Hắn chỗ lấy tuyển gia tộc này, tự nhiên là có nguyên nhân, bởi vì cái này gia tộc tên là Đồng gia. Cái kia nước miếng văng tung tóe người trẻ tuổi chính là Đồng Thần. Nhìn Trung Chu Trung bây giờ chiến tích, đừng nói hắn sợ, thậm chí có thể nói không có người không sợ, rất nhiều người đều đang suy đoán, Chu Trung thực lực rất có thể đã đạt tới thiên hợp hậu kỳ. Cho dù không có, cũng chỉ kém tới cửa một chân. Bất quá dù là hắn lại không tình nguyện, cũng chỉ có thể phái ra đại biểu Đồng gia xuất chiến thiên hợp trung kỳ cung phụng. Chỉ là tại cái kia tên cung phụng xuất chiến trước, Đồng Thần ở bên thai nhỏ giọng thì thầm hai câu. Chu Trung nghe lại là nhất thanh nhị sở, khoe miệng hơi vểnh, không thể không nói vị này Đồng gia thiếu gia xác thực có chút khôn vặt, không chỉ có biết hắn muốn làm gì, còn có thể sớm làm ra ứng đối. Chu Trung tự nhiên muốn có qua có lại một phen. Đồng gia cung phụng vừa mới lên đài, không đợi bắt đầu thời điểm, liền gọn gàng làm mở miệng nói ra, ta nhận. Rất nhiều người cũng đã đoán được hắn muốn nói gì, chỉ là không đợi cái kia thua chữ nói ra miệng, Chu Trung đã như thiểm điện xuất thủ, một kiếm đinh nhập đối phương ở ngực, xuyên qua mà đi. Chu Trung khỏe miệng hơi vểnh cười nói, muốn nhận thua. Sợ là trễ giờ. Đứng xem hơn 10 người, tất cả đều là hít vào ngụm khí lạnh, đây chính là thiên hợp trung kỳ cung phụng A. Lời nói đều chưa nói xong, liền trực tiếp đem người cho phế. Chu Trung nếu như không là thiên hợp hậu kỳ, bọn họ là đánh chết cũng sẽ không tin. Đồng Thần hiện tại là triệt triệt để không dám trên mặt nổi cùng Chu Trung khiêu chiến, sợ Chu Trung lại phế gia tộc bọn họ một vị cao thủ. Bất quá dù vậy, cũng đầy đủ bọn họ Đồng gia nguyên khí đại thương, nhìn thương thế này 10 ngày nửa tháng cũng không biết có thể hay không chuyển biến tốt đẹp, nguyên bản bọn họ còn trông cậy vào cái này cung phụng đem gia tộc bài danh đi lên sách cao hơn mấy cái bậc thang đâu. Kể từ đó, xem ra thứ tự khác lại tiếp tục lùi lại cái mấy tên đều xem như tốt. Nhanh! Viện cung phụng trở về liệu thương. Chu Trung lui về Lục gia chỗ, Lục Mộng Giao ý cười không ngừng, bất quá Lục Sơn Nhạc nhìn Chu Trung trên tay cầm lấy bảng danh sách nhìn nửa ngày, ngược lại là hơi nghi hoặc một chút nói, Chu công tử, muốn không chúng ta nghỉ ngơi một chút, đợi chút nữa tái chiến. Chu Trung lắc đầu, cho đến nay cũng còn không có gặp phải một cái có thể làm cho hắn nghiêm túc đối đại đối thủ, tự nhiên không cần nghỉ ngơi. Vừa mới hắn nhìn nửa ngày, là có chút đáng tiếc cái kia con trai nhà thế mà sớm bị đánh rơi đến đằng sau mấy tên, xem bộ dáng là không có cách nào lại đến nhà khiêu chiến. Bất quá Chu Trung cũng không nghĩ nhiều, dứt khoát liền tiếp tục khiêu chiến đi. Chương 3307, người mặt nạ. Kim đỉnh chi chiến làm người ta chú ý nhất, vẫn là phải tính trước 10 người gia tộc bài danh biến ảo. Xưa nay mỗi một lần đều là đánh khí thế ngất trời, vì có thể tại tư nguyên phân phối phía trên nhiều hơn chiếm được một tia ưu thế. Các đại gia tộc có thể nói là dồn hết sức. Cái này thập đại gia tộc chung quanh, chí ít vây hơn 1000 người, đám người nghị luận ầm ĩ. Hoặc, cái này tư không ra lại còn giấu chiêu này, nhìn đến lần này là muốn một lần hành động trùng kích đến hạng 5A. Cái này tính là gì, hoàng gia vừa mới phái ra một vị ẩn tàng nhiều năm cao thủ, trực tiếp thay thế phong phú nhà, vọt tới người thứ 3. Ngay vào lúc này, vừa mới đánh bại một tên đối thủ tư mã gia thủ tịch cung phụng, Vương Đình, không có dừng bước lại. Đúng là đi thẳng tới Vũ gia chỗ. Vương Đình chỉ là ôm một cái quyển, xin chỉ giáo. Trong đám người lập tức tiếng kinh hô vang vọng, ai có thể nghĩ tới cái này tư mã gia lần này kim đỉnh chi chiến dã tâm cư to lớn như thế. Lại là muốn một lần hành động thay thế đệ nhị gia tộc, Vũ gia. Võ trong nhà, một tên mặt mũi nhăn nheo láo giả, đứng người lên khặc khặc cười vài tiếng. Muốn lấy thay chúng ta Vũ gia, ta nhìn ngươi vẫn là trở về lại tu luyện mấy năm, người trẻ tuổi, quá tự mãn cũng không phải chuyện tốt. Vương Đình tuy nói nhìn qua trẻ tuổi một chút, thật là thực tuổi tác sớm đã nhớ không rõ co bao lớn, lúc này bị lao giả này lại gọi là người trẻ tuổi tự nhiên là có chút tức giận. Chỉ là trong nháy mắt, Vương Đình liền muốn rút kiếm mà ra. Vũ gia lão tổ chỉ là hai ngón khép lại, nhẹ nhàng hướng phía dưới để ép, đúng là mặc cho Vương Đình dùng lực như thế nào, cũng vô pháp đem bội kiếm quất ra. Vương Đình đỏ lên một khuôn mặt, Vũ gia lại là không hề nể mặt mũi cười nhạo nói, vừa mới tu luyện tới vạn tượng trung kỳ. Càng phải biết quý trọng chính mình ngay sau đó tu vi, lại không nhận thua, ngươi cái này một thân tu vi sẽ phải phế. Vương Đình thở dài một hơi, hai tay ôm quyền nói, là vãn bối thua. Mọi người hào hào lắc đầu không thôi, nguyên lai tưởng rằng có thể nhìn lên một trận cho vui, không nghĩ tới như thế không chút huyền niệm thì kết thúc. Quả nhiên không hổ là ngồi vững đệ nhị gia tộc trên 100 năm Vũ gia. Mọi người ở đây lắc đầu thở dài không thôi thời điểm, bên cạnh đột nhiên một tiếng xé gió đánh tới. Chỉ thấy vừa mới trùng kích đến người thứ 3 hoàng gia lao tổ, gần như gần chết nằm tại một chỗ đất cắt phía trên. Cách đó không xa đồng dạng vang lên một tiếng đùa cợt, ha ha, nhìn đến thời đại này ý nghĩ hao huyền lao già kia thật sự là càng ngày càng nhiều, là cá nhân liền muốn lấy thay chúng ta tông ra. Mọi người thấy cái kia hoàng gia lão tổ thảm trạng, đều là hít sâu một hơi, bất quá tại nghe phía sau tự báo ra cái kia danh hào về sau, liền cảm giác không ngoài sở liệu. Thiên hạ đệ nhất gia tộc, Tông gia. Tuy nói lần này Tông gia vị lao gia kia, chẳng biết tại sao không có đến đây tham chiến, nhưng Tông gia lại vẫn như cũ là phái gia trong gia tộc một vị khác vạn tượng hậu kỳ cao thủ Tông Đường đến đây tham chiến. Trước đây khiêu chiến Tông gia tất cả gia tộc, cơ hồ toàn bộ bại hoàn toàn tại Tông Đường thủ xuống. Hoàng gia như quả không ngoài dự liệu lời nói, hẳn là cũng lại là cái cuối cùng khởi xướng khiêu chiến gia tộc. Liên bài danh thứ 3 gia tộc, đều thua thảm như vậy, còn có ai dám mở miệng khiêu chiến. Ngay tại tất cả mọi người cảm thấy trận này Kim Đỉnh chi chiến không có gì lo lắng, 10 vị trí đầu bài danh đã hết thể đều kết thúc thời điểm. Vũ gia vị kia vừa mới áp ông đình không cách nào xuất kiếm lao tổ, đột nhiên cười ha hả đứng người lên. Tông Đường lão nhi, không đến so tay một chút. Này lời mới vừa dứt, trong sân liền lập tức biến đến lặng ngắt như tờ, nhưng trên mặt mỗi người cái kia hưng phấn thần sắc là không giả được. Xếp hạng thứ 2 Vũ gia, khiêu chiến đệ nhất gia tộc Tông gia. Đây đã là nhiều ít giới Kim Đỉnh chi chiến chưa từng xảy ra sự tình. Vô luận như thế nào, trận này khoáng thế chi chiến, tuyệt đối là lần này Kim Đỉnh chi chiến nặng nhất G.O.U.N.G. một trận chiến đấu. Tất cả mọi người ánh mắt tề tụ Tông gia, không biết Tông gia lúc này là gì ý nghĩ. Nếu là thua, đệ nhất gia tộc danh hiệu đổi chủ, như thắng, cái kia chỉ sợ sau đó trăm năm vẫn như cũ là Tông độc chiếm thiên hạ. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, Tông Đường chậm rãi đứng dậy, trên mặt lại là mang theo cười khẽ. Vũ Lao Nhi, chẳng lẽ là chúng ta lão gia chủ không tại, ngươi thì đem chúng ta Tông gia làm thành là quả hồng mềm nắm. Người nào cho ngươi đảm lượng cùng ta giao thủ? Lời này vừa nói ra, mọi người lại là không có cảm thấy có gì không ổn. Tông Đường tuy nói không cách nào vận dụng Tông gia món kia trí bảo, chỉ có thể khuất tại thứ 2 cao thủ hàng ngũ, nhưng đưa thân vạn tượng hậu kỳ lại là lâu nhất. Vị kia Tông gia lão gia chủ đã từng nói rõ, Tông Đường có thể là có tấn thăng ngôi sao kỳ thiên phú. Thì liên vị kia Vũ gia lão tổ đều không nghi vấn Tông Đường thực lực, cười gật đầu nói, xác thực, ta không phải đối thủ của ngươi. Nghe nói như thế, vây xem đám người lại có chút buồn bực, chính ngươi đều cảm thấy không phải người ta Tông gia đối thủ, vì sao còn muốn chủ động khiêu chiến? Chẳng lẽ là ngứa ra, muốn lấy một trận đánh? Bất quá vị kia Vũ gia lão tổ, lại là đột nhiên lời nói xoay chuyển, nụ cười dần dần biến mất, có điều, người nào nói cho ngươi, Vũ gia đem để ta tới xuất chiến. Mọi người càng là không hiểu ra sao. Vũ gia chỉ có hắn như thế một cái vạn tượng hậu kỳ lao tổ là mọi người đều biết sự tình, hắn không xuất chiến, còn có thể do ai bỏ ra chiến. Đúng lúc này, mọi người mới phát hiện, nguyên lai Vũ gia cuối cùng vị trí, còn đứng lấy một cái mang theo mặt nạ nam nhân. Càng thêm cổ quái là, người mặt nạ bên cạnh còn đứng lấy một nữ nhân, đồng dạng trên mặt che một trường mặt nạ. Ngay sau đó, càng làm cho mọi người giật nảy cả mình sự tình phát sinh. Đường đường Vũ gia lão tổ lại hơi hơi không người. Đối cái kia mặt nạ nam nhân làm vái chào, làm phiên tiền bối. Tất cả mọi người cảm thấy mình lỗ thai có phải hay không ra cái gì ma bệnh, này lại là vị kia nổi danh tâm cao khí ngạo Vũ gia lão tổ sẽ nói đi ra lời nói. Mặt nạ nam nhân chỉ là khẽ gật đầu thăm hỏi, sau đó chậm rãi đi ra Vũ gia, đứng ở một chỗ trên đất trống, đúng là không nói hai lời liền chuẩn bị đánh. Mọi người đối mặt nạ nam nhân tu vi nghị luận ầm ĩ, nói cái gì cũng có người nói hắn chỉ là vì Vũ gia lão tổ thử một lần hư thực. Cũng có nói hắn khẳng định có lấy thiên tượng hậu kỳ tu vi, không phải vậy Vũ gia không sẽ phái hắn xuất chiến. Nhưng lập tức liền có người phản bác, cái nào thiên tượng hậu kỳ không phải khí thế khinh người. Cái này mặt nạ nam nhân nửa điểm khí thế không hiện, nói hắn là thần động kỳ đều có người tin. Vô luận như thế nào, Tông gia bên kia Tông Đường, đã là nhếch miệng cười một tiếng, khinh thường nói, cố lộng huyền hư, lại để lão phu đi thử một chút ngươi có bản lĩnh gì. Tông Khuê lại là đột nhiên nhớ tới từng nghe đến một cái bí ẩn, nhắc nhở một câu. Trưởng lão cẩn thận có trá. Không sao cả. Một cái liền mặt cũng không dám lộ, lén lén lút lút ra hỏa, có thể lợi hại chỗ nào. Vừa dứt lời, Tông Đường đã một nhảy ra, cùng tên kia mang theo mặt nạ nam nhân xa xa giằng co. Tông Đường tiếu nói, giữa ban ngày mang theo cái mặt nạ, chẳng lẽ là lớn lên quá xấu, không dám gặp người. Lời này khiến không ít người nhịn không được bật cười. Chỉ bất quá cái mặt nạ kia nam nhân lại là không có nửa điểm tức giận, chỉ là dùng một loại bình thản ngôn ngữ nói, có bản lĩnh lời nói. Ngươi có thể chính mình hái xuống nhìn xem. Chương 3308, Tông gia không có bại. Hừ, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta làm không được? Tông Đường lạnh hừ một tiếng sau đó, thân hình bay lượn, tốc độ tại vạn tượng sau bên trong, đều thuộc về đỉnh phong, mọi người một cái hoảng hốt ở giữa, cũng chỉ còn lại có một cái tàn ảnh. Tiếp theo khí tức, đã xuất hiện tại cái kia mặt nạ nam nhân trước mặt, thân thủ tiếp tục trước lướt. Ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi đến tột cùng lớn lên là dáng dấp ra sao. Mọi người xem xét mặt nạ nam nhân phản ứng, lại là thất vọng, người ta Tông gia cao thủ đều đã chạy đến trước người ngươi đến, thế mà còn cùng cái điêu khắc một dạng đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Chẳng lẽ là dọa sợ hay sao? Mọi người ở đây coi là Tông Đường bàn tay kia đã chạm tới mặt nạ nam nhân trên mặt nạ lúc, mặt nạ nam nhân đột nhiên thì biến mất. Đợi đến Tông Đường ý thức được sự tình không ổn lúc, đã muộn. Một đầu từ chân khí ngưng tụ thành, cơ hồ ngưng là thật chất màu trắng xiềng xích, trực tiếp quấn quanh ở hắn trên cổ, mà xiềng xích một chỗ khác thì giữ tại cách đó không xa mặt nạ nam nhân trên tay. Mặt nạ nam nhân chỉ là trên tay hơi hơi dùng lực, Tông Đường liền lập tức lộ ra một trương thống khổ thần sắc, cả khuôn mặt đỏ bừng lên, hai chân quỳ rạp xuống đất nắm chính mình cái cổ chỉ có thể hô lên một số khàn giọng thanh âm. Dù vậy, mặt nạ nam nhân giống như cảm thấy còn chưa đủ đầy đủ đồng dạng, toàn thân khí thế lại là bỗng nhiên biến đổi, xích sắt càng thêm tráng kiện mấy phần. Một cái thanh thúy như xương ống chân tiếng vỡ vụn âm hưởng hoàn toàn tại mỗi người bên hai, quả thực khiến người ta tê cả da đầu. Người khác đều là như thế, chớ đừng nói chi là cái kia bị xiềng xích quấn quanh ở cái cổ ở giữa Tông Đường. Tông Đường sắc mặt dần dần bắt đầu đỏ bừng, mà lại có thể nhìn ra hắn đã đang cật lực muốn thoát khốn mà ra, nhưng hết lần này tới lần khác giờ này khắc này hắn, thật giống như một cái không có mảy may lực lượng người bình thường một dạng, căn bản không sử dụng ra được nửa chút khí lực. Ta, nhận thua. Tông Đường dốc hết toàn lực, rốt cục dùng một loại cực độ khàn giọng thanh âm, đứt quãng nói xong mấy chữ này. Mặt nạ nam nhân chỉ là lạnh hừ một tiếng, xiềng xích hư không tiêu thất, rốt cục tránh thoát trói buộc Tông Đường đúng là trực tiếp bất tỉnh đi. Tất cả mọi người ngốc, căn bản không có nghĩ đến vậy mà lại là một kết quả như vậy. Nhưng chợt, một giây sau chính là vang thiên triệt để tiếng gọi ầm ĩ, tất cả mọi người xôi trào. Tông gia chiếm cứ cái này đệ nhất gia tộc danh hiệu, đã bao nhiêu năm? 100 năm? 200 năm? Không nhân số rõ ràng. Nhưng cái này không trọng yếu. Trọng yếu là, thì vào giờ phút này, cái này đệ nhất gia tộc danh hiệu liền đem muốn đổi chủ. Mà bọn họ những người này, chính là tận mắt chứng kiến người. Vũ gia lão tổ lúc này cũng là mặt mũi tràn đầy cười nở hoa, trước là hướng về phía cái kia mặt nạ nam nhân cung cung kính kính cúc không người về sau, chính là hồng quang đầy mặt đối với Tông gia bên kia hô, ha ha, cái này đệ nhất gia tộc tên tuổi, ta Vũ mỗi người liền nhận lấy, bất quá các ngươi yên tâm, Tông gia tuy nói không có cái kia khổng lồ tư nguyên trèo trống, thế nhưng như cũ vẫn là đệ nhị gia tộc nha. Tông gia trên dưới toàn bộ sắc mặt tái xanh, bình thường cao cao tại thượng đã thành thói quen bọn họ, chỗ nào khả năng tiếp nhận dạng này kết quả. Bên trong tự nhiên cũng bao quát Tông Khuê, hắn không nghĩ tới võ nhà thế mà có một cái lợi hại như vậy cao thủ. Bại hoàn toàn một tên vạn tượng hậu kỳ tu vi cao thủ ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa cái kia mặt nạ nam nhân, tất nhiên là một tên ngôi sao kỳ cao thủ. Bất quá Tông Khuê còn có hắn át chủ bài, không chờ hắn đi mời vị tiền bối kia, trung niên nữ nhân đã chậm rãi đi ra Tông gia chỗ. Như là ném một kiện đồ bỏ đi giống như đem bất tỉnh đi Tông Đường, ném vào Tông gia vị trí về sau. Nàng liếc cái kia mặt nạ nam nhân liếc một chút từ tốn nói, ta cho phép ngươi đi à. Tông gia còn không có thua. Mới vừa đi ra chưa được hai bước mặt nạ nam nhân, đột nhiên dừng bước lại, quay đầu đi, nhìn qua trung niên nữ nhân không nói gì. Có điều hắn không nói lời nào, mọi người lại bắt đầu tiến hành lên chế dễ ước. Ha ha, cái này Tông gia chẳng lẽ là không tìm ra được người. Thế mà phái một nữ nhân xuất chiến. Việc này truyền đi, đoán chừng Tông gia muốn để tiếng xấu muôn đời. Thế mà phái ra như thế một cái đàn bà xuất chiến, thật đúng là chưa từ bỏ ý định nha. Bất quá ngược lại là cũng tốt, có thể nhìn đến vị tiền bối kia lại ra tay một lần, quả thực cũng là có phúc ba đời a. Có thể áp Tông Đường cơ hồ không hề có lực hoàn thủ, lúc này cái kia mặt nạ nam nhân thực lực, tại mọi người trong suy nghĩ cũng là hoàn toàn xứng đáng thiên hạ đệ nhất nhân. Trung niên nữ nhân không để ý đến bên thai lời đàm thiếu, chỉ là dùng một loại giống như cười mà không phải cười biểu lộ, nhìn lấy cái kia mặt nạ nam nhân nói ra. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, ngươi làm sao lại bỏ lỡ dạng này cơ hội, bất quá đáng tiếc, có ta ở đây, ngươi chỉ có thể chờ đợi lần tiếp theo. Mọi người lập tức đối cái kia trung niên nữ nhân giận dữ mắng mỏ lên, la hét muốn nàng cho mặt nạ nam nhân xin lỗi, cũng dám như thế nói lớn không ngượng. Cũng có thừa cơ hướng mặt nạ nam nhân nịnh nọt người. Tóm lại nói cái gì cũng có, hết lần này tới lần khác chính là không có người nhìn kỹ cái kia trung niên nữ nhân. Nhưng bọn hắn không biết là, tại tấm mặt nạ kia phía dưới, nam nhân một khuôn mặt đã bị mồ hôi trô ướt nhẹp, trong ánh mắt lộ ra một loại sâu đậm kiêng kỵ thần sắc. Trung niên nữ nhân híp híp mắt đột nhiên cười nói, hiện tại nhận thua còn kịp. Mặt nạ nam nhân như cũ dùng loại kiêng ngột ngạt thanh âm nói, làm không được. Thật sao? Trung niên nữ nhân lông mày nhíu lại, vậy ngươi liền có thể đi chết. Mọi người lại là đối với nữ nhân chửi ầm lên, nhưng theo nữ nhân làm ra xuất thủ dấu hiệu về sau, vẫn là thức thời ngậm miệng lại, theo trên trận chiến cục biến hóa, trong sân càng phát ra bắt đầu trầm mặc. Nữ nhân như là đi bộ nhàn nhã đồng dạng, từng bước một chậm rãi đi hướng cái mặt nạ kia nam nhân. Mà cái kia mặt nạ nam nhân cũng không mất hy vọng trực tiếp vận dụng đòn sát thủ, một đầu trắng như tuyết từ chân khí ngưng tụ thành xiềng xích xuất hiện tại trên tay. Đúng là muốn so đối phó tông đời đường còn lớn hơn mấy phần. Không chỉ có như thế, dường như còn cảm thấy không quá bảo hiểm đồng dạng, lại là một đầu xiềng xích xuất hiện tại hắn trên tay kia. Tất cả mọi người cảm thấy một cỗ cương mãnh khí tức đập vào mặt, cái kia hai đầu tráng kiện xiềng xích liền tựa như hai con mãng xà đồng dạng, chỉ là nhẹ nhàng vung vẩy liền có xoẹt xẹt tiếng vang vang vọng bên tai. Mọi người líu lưỡi không thôi, cái này hai đầu xiềng xích, như là vừa vận dụng tới đối phó tông đường lời nói, chỉ sợ sớm đã có thể đem trẻ thành hai nửa a. Mọi người lúc này càng thêm nghi hoặc là, vì sao mặt nạ nam nhân đối mặt cái kia cái trung niên nữ từ lúc, muốn trịnh trọng như vậy sự tình. Hai đầu trắng như tuyết mãng như rắn xiềng xích hướng về phía trung niên nữ tử chính là đập vào mặt, rất nhiều người trong đầu đã dâng lên nữ nhân bị một phân thành hai hình ảnh. Nhưng cái kia trung niên nữ nhân nhưng thật giống như là ngáp một cái, sau đó chỉ là dò ra một đôi tay, hai đầu xiềng xích vậy mà liền dễ dàng như vậy bị nàng giữ tại lòng bàn tay. Đơn giản thì là chân khí biến hóa phổ thông thủ đoạn, tại bọn này đồ bỏ đi trước mặt sử dụng cũng coi như, còn dám ở trước mặt ta khoe khoang. Trung niên nữ tử nói xong lời này về sau, chính là sắc mặt ngưng tụ, trực tiếp quăng lên cái kia hai đầu xiềng xích, mặt nạ nam nhân cả người bay lên không, bị quật bay ra thật xa. Chương 3309, ngươi là Chu Trung đúng hay không? Trên trận hơn 3.000 người, toàn bộ như là như pho tượng đứng tại chỗ, trong sân một mảnh lặng ngắt như tờ, chỉ có tiếng đánh nhau theo trung tâm vị trí truyền ra. Bởi vì hiện tại cái kia chiến cục biến ảo, đã vượt xa khỏi bọn họ nhận biết phạm vi. Mặt nạ nam nhân tuy nhiên ngay từ đầu ăn một cái thua thiệt ngầm, nhưng đấu trí còn tại. Lấy một loại viễn siêu vạn tượng cảnh giới tốc độ, nỗ lực theo mỗi cái vị trí đánh lén trung niên nữ nhân. Trung niên nữ nhân phản ứng mới là để bọn hắn như thế trầm mặc nguyên nhân. Nàng chỉ là không nhúc nhích, hết lần này tới lần khác tựa như mỗi một lần đều có thể phán đoán ra mặt nạ nam nhân xuất hiện vị trí đồng dạng, nhất quyền đập ra, mặt nạ nam nhân chính là liên tục bại lui. Ngắn thời gian qua một lát, mặt nạ nam nhân toàn thân trên dưới đã bị máu tươi trối nhuộm đỏ, cả người thê thảm không, nhưng vẫn là lần nữa xông đi lên. Trung niên nữ nhân giống như chưa tỉnh ngủ một dạng lại là ngáp một cái, cười lạnh nói, biết rõ không phải đối thủ của ta, còn đi tìm cái chết, cần gì chứ. Lời này rơi xuống về sau, trung niên nữ nhân rốt cục vừa xài bước ra, vẹn vẹn một bước, khí thế đã nâng lên đỉnh điểm. Tất cả mọi người trong nháy mắt liền cảm giác giống như có một tòa núi lớn áp tại đỉnh đầu, áp mọi người không thở nổi. Mặt nạ nam nhân bị ép hiện ra thân hình. Trung niên nữ tử rỗi ra một ngón tay, chính là một đạo nhỏ bé chân khí từ ngón tay thoát ra. Mặc dù không thanh thế to lớn, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra một kích này ngưng tụ trung niên nữ tử cơ hồ toàn bộ tu vi. Cái kia một luồng chân khí trực chỉ mặt nạ nam nhân vị trí trái tim, mà lại tốc độ cực nhanh, dù là mặt nạ nam nhân đã có cảnh giác, nhưng cũng chỉ có thể hơi hơi chuyển động thân hình. Chân khí tiểu châm tuy nhiên không thể đâm xuyên trái tim của hắn, nhưng vẫn là đâm vào nơi ngực, mặt nạ nam nhân đột nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi, càng là có chút đứng không vững quỳ một gối xuống trên mặt đất, nôn ra máu không thôi. Trung niên nữ nhân nhưng thật giống như là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ mở dạng, chỉ là cười lạnh nói, tính ngươi có bản lĩnh, có thể dưới mặt một cái mạng, còn muốn tiếp tục đánh sao. Mặt nạ nam nhân cúi đầu trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn tuyên bố nhận thua, tại vũ gia người nâng đỡ trở về liệu thương. Mọi người lần này ngược lại là không có giống lên một lần như vậy sôi trào, bởi vì mỗi người đối cái kia trung niên nữ nhân thái độ, lúc này chỉ có một cái từ ngữ có thể hình dung. E ngại, nếu như mặt nạ nam nhân tu vi tại ngôi sao kỳ, như vậy trung niên nữ nhân tu vi cái kia đáng sợ đến cỡ nào? Nói câu không khách khí, lúc trước chiến đấu, liền phảng phất nữ nhân một phương diện tại đùa bỡn cái kia mặt nạ nam nhân, ai cũng không dám xác định nàng đến tuột cùng dùng mấy thành lực. Ngôi sao kỳ phía trên, chẳng lẽ còn có cái gì cảnh giới sao? Càng nhiều người ngược lại là không nghĩ nhiều như vậy, đều đang lo lắng có thể hay không bị thu được về tính sổ sách, lúc trước bọn họ tán gẫu cũng không ít. Tốt tại trung niên nữ nhân không có có thể coi là sổ sách dí tứ. Như cũ mang theo cái kia một bộ có chút lười biếng bộ dáng, ngắm nhìn bốn phía. Cơ hồ không người nào dám cùng nàng đối mặt, tất cả mọi người hơi hơi cúi đầu xuống. Còn có gia tộc nào chuẩn bị khiêu chiến A? Nếu có lời nói, hiện cùng một chỗ tốt nhất, dù sao hoạt động một chút thể cốt cũng không tệ. Trong sân một mảnh lặng ngắt như tờ, liền có lá gan cùng nhìn thẳng người đều tìm không ra tới một cái, càng đừng đề cập đến cửa khiêu chiến. Trung niên nữ nhân gật gật đầu. Đột nhiên quay đầu hướng cái kia mấy tên đảm nhiệm trọng tài ngôi sao kỳ giã tu đạo, đã như vậy, vậy liền tuyên bố kết quả A, tông gia cần phải có tư cách đi này thiên địa hạp cốc A. Mấy cái ngôi sao kỳ giã tu đều là có chút do dự không chừng, theo lý thuyết kim đỉnh chi chiến còn chưa kết thúc, còn không thể sớm tuyên bố kết quả. Nhưng cái này nữ nhân thực lực quả thực đáng sợ không gì sánh được, bọn họ đều sợ một cái làm không tốt, hội sẽ không đem chính mình cũng cho giết. Tông ra tất cả mọi người là dương mi thổ khí, trêu tức nhìn qua võ nhà phương hướng, nếu không phải là bởi vì nữ nhân ở tràng, đoán chừng hiện tại thì sẽ đi qua rượu võ dương ai một phen. Nhìn một cái, các người vũ ra mời đến cao thủ, còn không phải rơi cái bị trọng thương tràng. Nhưng vào lúc này, đám người bên ngoài, đột nhiên có tiếng bước chân chuyển đến. Nhường một chút. Một cái thanh âm nam tử vang lên. Đám người nhường ra một con đường, một đoàn người không có dừng bước lại, cứ như vậy trực tiếp đi vào trong tràng. Chỉ nghe ban đầu nói chuyện trước cái kia nam nhân, mặt không biểu tình nhìn lấy cái kia trung niên nữ tử nói ra, kim đỉnh chi chiến còn chưa kết thúc, ta muốn khiêu chiến tông ra. Trung niên nữ nhân nhìn đến người nói chuyện, mi đầu lại là vẩy một cái, rốt cục không còn là bộ kia chưa tỉnh ngủ bộ dáng, giống như có chút hào hứng, bởi vì nàng không nghĩ tới Chu Trung vậy mà sống sót. Tông ra bên kia, bao quát tông khuê ở bên trong, tất cả mọi người biểu lộ cũng biến thành có chút khó coi. Bất quá bọn hắn cũng không thèm để ý, tông nam là thực lực gì, bọn họ có thể không rõ ràng, làm sao có thể là vị tiền bối kia đối thủ. Huống chi, ngươi tông nam nói muốn khiêu chiến thì khiêu chiến. Kim đỉnh chi chiến, nhưng vẫn là có nội quy củ ở đây. Tông khuê cười lạnh nói, chỉ bằng ngươi mang theo như thế cái không biết cái nào nhảy ra gia tộc, cũng muốn khiêu chiến tông gia. Thật sự là không có quy củ đồ vật. Lấy trước đến khiêu chiến ta tư cách lại nói. Chu Trung chỉ là nhấp nô liếc nhìn hắn một cái. Nhìn đến các ngươi tin tức rất không linh thông. Theo về sau Chu Trung lấy ra một phần bảng danh sách, hơi trao đảo một cái, không có ý tứ, ta còn thực sự có tư cách này. Mọi người hiếu kỳ nhìn lại, chỉ thấy 10 vị trí đầu hàng ngũ bên trong, thình lình xuất hiện một cái không nghe nói qua gia tộc tên. Hạng 8, Lục gia. Giờ này khắc này, rốt cục có người nhận ra Chu Trung thân phận, ào ào kinh hô lên. Ta nhớ được hắn. Lúc trước ta một mực nhìn lấy hắn một đường theo hơn 500 tên, đánh tới hơn 300 tên. Hơn 20 liên thắng, chưa gặp được bại một lần. Cái gì? Hơn 500 tên. Vậy hắn hiện tại đánh tới hạng 8. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa. Cái này cũng quá mức thật không thể tin đi. Là thật, ta cũng nhìn hắn mấy cái cuộc chiến đấu. Trên cơ bản tất cả đều là vượt qua 10 tên khiêu chiến. Không nghĩ tới hắn thế mà chân nhất đường thắng được đến. 1-10. 10-100, dần dần tại chỗ ở giữa nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Một cái hơn 500 danh gia tộc, thế mà tại một trận kim đỉnh chi chiến bên trong, trực tiếp đánh tới hạng 8, loại chuyện này. Không phải tận mắt nhìn thấy ai dám tin tưởng. Lục gia gia chủ đứng tại Chu Trung bên cạnh, cảm thấy mình thật sự là hết khổ, hắn đời này cũng không nghĩ tới lục nhà lại có thể có được hôm nay. Bất quá vũ ra một vị trí nào đó, có một người cử động, lại là muốn so hắn đến còn kích động hơn. Chính là cùng mặt nạ nam nhân cùng nhau xuất hiện cái kia đồng dạng mang theo một trường mặt nạ nữ tử. Theo Chu Trung xuất hiện bắt đầu, thân thể nàng liền hơi hơi lắc một cái, tại cái kia không người có thể nhìn đến dưới mặt nạ, một khuôn mặt đã sớm bị nước mắt trô ướt nhẹp. Thẳng đến lúc này giờ phút này, nàng rốt cục xác định Chu Trung thân phận, một thanh kéo xuống trên mặt mặt nạ kích động không thôi hô, Chu Trung. Ngươi là Chu Trung đúng hay không? Nghe đến cái thanh âm này trong ngáy mắt, Chu Trung cũng là như bị sét đánh, chất phác giống như quay đầu nhìn lại, đập vào mắt thấy chính là Diệp Tiêu Tiêu, hoặc là nói là Nam Cung Viêm Tuyết. Chương 3310, có muốn hay không hồi huyễn ma giới? Ngươi làm sao tại Chu Trung vừa mới mang theo kích động ngữ khí, muốn cùng Nam Cung Viêm Tuyết nói câu nói trước, nhưng cái kia trung niên nữ tử nhất quyền đã thẳng bên trong Chu Trung ở ngực. Chu Trung đến không kịp né tránh, cứ thế mà đánh phải một cái, thân hình lùi lại mấy chục trượng có thừa, trước người hình thành một đạo không sâu khe rãnh. Đối địch phân tâm, cũng không phải cái gì tốt thói quen. Trung niên nữ tử thì đứng tại trước kia xung quanh bên trong vị trí, mang trên mặt đùa cợt thần sắc nói ra. Chu Trung trà trà khỏe miệng máu tươi, sau đó thật sâu hô một miệng thở dài, chậm rãi nhắm hai mắt, một lần nữa mở ra về sau đã kinh biến đến mức không gì sánh được yên lặng. Thật giống như lại không cái gì lo lắng sự tình. Đã Nam Cung Viêm Tuyết chính là ở đây, cái kia liền cứ buông tay đánh cược một lần. Đơn giản cũng là lấy kim tiên chi cảnh, đối địch tiên đế cảnh giới. Loại chuyện này, trước kia lại không phải là không có làm qua. Một cố không hiểu khí thế, từ trên người Chu Trung chậm rãi dâng lên. Trung quanh người vây quanh đều là hào hào lui ra mấy bước. Cảm nhận được Chu Trung trên thân ngưng tụ lại cố này thế, trung niên nữ tử biểu lộ cũng dần dần ngưng trọng lên, híp mắt nói ra, kim tiên điên phong. Trên cái thế giới này làm sao có thể sẽ có ngươi loại tu vi này người, ngươi đến cùng là ai? Không chỉ có như thế, trung niên nữ tử còn theo Chu Trung trong đôi mắt, nhìn ra một tia tan tắc ngang dọc khí thế, thật giống như cái kia cao cao tại thượng quân vương. Chu Trung không nói một lời, chỉ là làm ra một cái mời tư thế. Trung niên nữ tử giận tím mặt, cho thể diện mà không cần, chỉ là một cái thủ hạ bại tướng, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có gì cân lượng. Nàng còn thật không tin, chính mình cái này chỉnh một chút cao hơn một cái đại cảnh giới tu vi, còn sẽ bại bởi người trẻ tuổi này hay sao? Tuy nhiên bây giờ Chu Trung, ở trong mắt nàng tu vi chẳng biết tại sao càng mạnh mấy phần, nhưng đối với nàng tới nói, vẫn là cùng con kiến hôi không có gì khác biệt. Chỉ là trong nháy mắt, hai người đồng thời lòng bàn chân đạp một cái, đột nhiên vọt tới trước mà đi. Mọi người chỉ có thể nhìn thấy hai đạo vô cùng thân ảnh mơ hồ đụng nhau tại một chỗ, sau đó chính là đinh thai nhức óc phanh phanh rung động thanh âm, ngắn ngắn trong chốc lát, đã không biết trao đổi nhiều ít quyền đầu. Hai người thân ảnh lần nữa thoáng chốc tách ra, Chu Trung trên thân thể lần nữa thêm mấy đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương. Nhưng cái kia trung niên nữ tử cũng tuyệt đối tốt chịu không được đi nơi nào. Tuy nói tại chỗ này bên trong tiểu thế giới, Chu Trung trở ngại cái này cụ thể phách hạn chế, chỉ có thể phát huy ra kim tiên cảnh đỉnh phong tu vi. Nhưng luận pháp thuật nhiều, cùng chiến đấu kinh nghiệm, hắn đều tại nữ nhân kia phía trên. Huống chi, theo tu luyện bắt đầu, Chu Trung cơ hồ tất cả đều là ngược gió tác chiến, đã sớm thói quen cùng những cái kia tu vi cao hơn một bậc thậm chí mấy bậc địch nhân chiến đấu. Mà lại, Chu Trung còn có áp đáy hòm thủ đoạn không có sử dụng. Một thanh kiếm xuất hiện tại hắn trong tay, trải qua mấy ngày thối luyện, cũng rốt cục có thể miễn cưỡng gánh chịu một thức này. Chu Trung trong tay giơ cao đỏ thâm trường kiếm, một cỗ cực mạnh hàn băng chi ý, theo chỗ chui kiếm thay đổi phát ra, dần dần bao trùm chỉnh thanh kiếm, thân kiếm toàn thân biến thành màu xanh thẳm. Hóa thuật, băng kiếm chân thiên. Đây là Chu Trung bây giờ kim tiên cảnh đỉnh phong tu vi, chỗ có thể sử dụng sát chiêu mạnh nhất. Thể nội chân khí trong nháy mắt liền bị điều ra chí ít 1/3, nói cách khác có thể sử dụng 3 lần, đã là cực hạn. Tất cả mọi người cũng cảm giác mình lòng bàn chân dường như dâng lên run run một hồi, sau đó càng là một đạo dường như bị phá vỡ màng nhĩ tiếng long ngâm hống một tiếng mà ra. Tựa như một đầu tượng băng hàng dài, theo chỗ mũi kiếm ngưng tụ mà thành, trực chỉ cái kia trung niên nữ tử. Trung niên nữ tử lúc này cũng rốt cục lộ ra một chút bối rối thần sắc, ngươi làm sao có thể tinh thông huyền diệu như thế pháp thuật. Vô luận như thế nào, chờ đợi nàng cuối cùng chỉ là cái kia một đạo rồng gầm rung trời âm thanh. Tiên đế sơ kỳ tu vi toàn bộ triệt để kích phát ra, cơ hồ dùng ra tất cả vốn liếng trung niên nữ tử, vẫn là cứ thế mà lui ra mấy chục trượng có thừa, trước người xuất hiện một đầu sâu đậm khe rãnh. Đến tận đây, cái kia cố hàn băng chi ý mới hoàn toàn biến mất, băng long từng khúc tiêu tán. Dùng cái này đổi lấy, là cái kia trung niên nữ tử cực kỳ bộ dáng chật vật, trên trán vẫn có mấy khối hàn băng kết tinh còn chưa tiêu trừ. Nàng hai đầu trên hai tay cũng phủ đầy từng đạo dài nhỏ vết máu. Một khuôn mặt đã kinh biến đến mức không gì sánh được tái nhợt, nàng không nghĩ tới chỉ là đối phó một cái kim tiên cảnh giới ra hỏa, vậy mà lại chật vật như thế. Chu Trung sắc mặt cũng có chút hơi trắng, như thế toàn lực vận dụng một thức này, lấy hắn bây giờ tu vi, thoáng có chút cố hết sức. Chỉ bất quá rèn sắt sẵn còn nóng, hắn lần nữa giơ cao trường kiếm, một cỗ càng thêm mãnh liệt hàn băng chi ý bám vào thân kiếm. Trung niên nữ tử sắc mặt càng là khó coi rất nhiều, vừa mới cái kia một thức chi uy vẫn để cho nàng lòng còn sợ hãi. Nàng cũng không biết Chu Trung còn có thể vận dụng mấy lần, nếu là lại chịu hơn mấy lần, cho dù là nàng cũng tuyệt đối sẽ không quá dễ chịu. Nàng đột nhiên quay đầu, đối với võ nhà phương hướng, chuẩn xác hơn là hướng về phía tên kia mặt nạ nam nhân hô, ngươi có còn muốn hay không trở lại huyễn ma giới? Giúp ta một lần, đánh bại gia hỏa này về sau, ta có thể mang ngươi cùng một chỗ trở về. Mặt nạ nam nhân lúc này thương thế đã khôi phục rất nhiều, không có nóng lòng trả lời nữ nhân lời nói, xem ra có chút do dự. Chu Trung động tác cũng là một trận, thoáng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới hai người bọn họ rõ ràng đều là huyễn ma giới người. Khó trách cái này trung niên nữ nhân sẽ có tiên đế tu vi. Bây giờ Chu Trung đã hơi có suy đoán, huyễn ma giới đi tới nơi này người, chính thức quyết định tu vi cao thấp, chính là tạm thời chiếm hữu cái này cụ thể phách. Tỷ như hắn cái này cụ thể phách, nguyên bản tông nam chỉ có nguyên anh kỳ tu vi, cho nên hắn tu vi mới có thể bị hạn chế tại kim tiên cảnh giới. Thể phách liền tựa như là một bộ vật chứa đủ lớn, có thể gánh chịu tu vi tự nhiên càng cao. Nam Cung Viêm Tuyết chỗ chiếm cứ vậy cụ thể phách, có lẽ càng thêm không chịu nổi, cho nên lúc ban đầu mới có thể thụ người chế trụ. Như vậy trung niên nữ tử sở di có thể nắm giữ cái này chờ tu vi, hiện tại liền rất tốt giải thích, cũng là bởi vì nàng chỗ chiếm cứ vậy cụ thể phách, nguyên bản thì có lấy không tầm thường tu vi. Nhưng là Chu Trung cũng chỉ là ngây người như thế trong nháy mắt, liền tiếp tục thi triển cái kia băng kiếm chân thiên một thức. Nếu là cái kia mặt nạ nam nhân lựa chọn cùng liên thủ, vậy coi như là chân chính nguy hiểm. Trung niên nữ tử càng thêm lo lắng, tiếp tục hướng về phía Vũ gia bên kia hô, ta có thể ở đây thể, nếu là sau khi chuyện thành công, ta có thể cho ngươi hai cái danh lạch, để ngươi mang theo nữ nhân kia cùng một chỗ trở lại huyễn ma giới. Nghe đến lời này, mặt nạ nam nhân chậm rãi đứng người lên, xem ra bị thuyết phục tâm, nếu như hắn cùng trung niên nữ tử liên thủ lời nói, Chu Trung tất nhiên không phải là đối thủ. Muốn động thủ cũng nhanh chút. Trung niên nữ tử thúc giục nói. Chu Trung nhíu mày, động tác trên tay tự nhiên cũng chậm chậm rất nhiều, thời khắc đề phòng cái kia mặt nạ nam nhân nhất cử nhất động, nếu là hắn lựa chọn xuất thủ lời nói, như vậy hắn một kiếm này mục tiêu, tự nhiên là sẽ rơi xuống hắn trên thân. Nhưng ngay lúc này, đã tháo mặt nạ xuống Nam Cung Viêm Tuyết, đột nhiên đối với cái kia mặt nạ nam nhân hô, Chu Trung chính là ta nói qua người kia. Chương 3311, chấp sự đại nhân. Nghe nói lời này, mặt nạ nam nhân rốt cục không còn trầm mặc, càng là không có lúc trước cái kia ngột ngạt cảm giác, không gì sánh được kinh ngạc đối với Chu Trung bên kia dùng một loại run rẩy thanh âm hô, chẳng lẽ ngài cũng là tân nhiệm chấp sự đại nhân? Chấp sự, một loại thiên hợp tổ chức bên trong người mới có thể biết được chức vị. Chu Trung không có vội vã trả lời hắn, mà là hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Nam Cung Viêm Tuyết. Nguyên bản Nam Cung Viêm Tuyết lại là bị cái này mặt nạ nam nhân mang đi, hơn nữa nhìn đi lên cũng không có bị giam cầm hành động, đã để hắn hơi nghi hoặc một chút. Bây giờ cái này mặt nạ nam nhân lại có thể nói toạc ra chính mình thân phận. Nam Cung Viêm Tuyết nói ra, hắn gọi là Liễu Vĩnh, chính là huyễn ma giới an bài ở cái này trong tiểu không gian đầu mục, cũng chính là nguyên bản cần phải liên hệ ngươi tên kia cấp dưới. Lúc trước hắn chính là vì bảo hộ ta, mới đem ta theo Trần gia tiếp đi. Chu Trung rốt cục không sai. Mặt nạ nam nhân xác định Chu Trung thân phận về sau, càng thêm kích động mấy phần, trực tiếp gỡ xuống trên mặt nạ, lộ ra một trường có chút tuổi trẻ gương mặt, đúng là trực tiếp quỳ một gối xuống trên mặt đất. Thuộc hạ không có thể kịp thời cùng Chu đại nhân liên hệ, thật sự là bởi vì cái này không gian cổ quái không gì sánh được, nhìn Chu đại nhân thứ lỗi. Chu Trung gật gật đầu, đừng nói là cái này Liễu Vĩnh, cũng là hắn cũng là dùng thật lớn một phen khí lực mới tìm đến Nam Cung Viêm Tuyết hạ lạc. Đứng lên đi. Chu Trung có chút sắc mặt tái nhợt gật gật đầu, tuy nhiên bây giờ mới biết được bắt đi Nam Cung Viêm Tuyết người thần bí, cũng là gia hỏa này, nhưng đã cũng là vì bảo hộ Nam Cung Viêm Tuyết, vậy hắn cũng không cần thiết trách tội cái gì. Huống chi, bây giờ còn tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Tất cả mọi người lúc này đều là không hiểu ra sao, riêng là Vũ gia cùng Tông gia. Chu Trung trong miệng vài người từng cái rất là kỳ lạ từ ngữ nhảy ra, để bọn hắn có chút không nghĩ ra, cái gì huyễn ma giới, cái gì thiên hợp tổ chức. Mà lại Vũ gia buồn bực nhất là, nhà mình tìm đến vị tiền bối này cường viện, tại sao lại đột nhiên cho người ta quỳ xuống. Coi như Chu Trung đã lợi hại đến có thể cùng cái kia trung niên nữ tử bất phân cao thấp, có thể cũng không đến mức như vậy tôn kính a. Tông gia thì là nghi hoặc, vì sao cái kia trung niên nữ tử, lúc này trên mặt vậy mà sinh ra một vệt ý sợ hãi. Tông Khuê trong lòng đột nhiên dâng lên một vệt không ổn dự cảm. Trong sân vâng có một người có thể nghe rõ Chu Trung cùng cái kia mặt nạ nam nhân đối thoại. Chính là tên kia trung niên nữ tử, sắc mặt nàng một mảnh tái nhợt, tuyệt đối không ngờ rằng Chu Trung lại có như thế thân phận. Thân là huyễn ma giới bên trong người, tuy nhiên không phải tất cả mọi người biết thiên hợp tổ chức, nhưng nàng lại rõ ràng không gì sánh được. Đúng lúc này, Chu Trung híp mắt liếc liếc một chút cái kia trung niên nữ tử, đối mặt nạ nam nhân hỏi, nàng là lai lịch gì? Mặt nạ nam nhân cúi đầu cung kính nói, ta cũng không rõ lắm, bất quá có thể khẳng định là nàng không phải thiên hợp tổ chức người. Theo thuộc hạ, hẳn là xuất phát từ nào đó nguyên nhân, không cẩn thận ngộ nhập nơi đây không gian. Chu Trung gật gật đầu, vậy liền dễ làm rất nhiều. Lúc trước hắn ngã xuống vách núi mối thủ, có thể còn chưa báo đây. Như không phải là bởi vì nàng trì hoãn một chút thời gian, như thế nào lại trắng trắng khổ tìm Nam Cung Viêm Tuyết nhiều ngày như vậy. Chu Trung trong lòng đối nàng thế nhưng là đã sớm nổi nóng không thôi. Trung niên nữ tử sắc mặt khó coi, chỉ là một vòng bên trong, nàng đối phó liền đã cực kỳ cố hết sức, huống chi luân phiên đại chiến đã tiêu hao nàng không ít chân khí. Riêng là Chu Trung trước đó băng kiếm chấn thiên, cái kia một kiếm chi uy, tuy nhiên nàng mặt ngoài không có biểu hiện ra ngoài, trên thực tế lúc này vẫn có còn sót lại hàn băng chi ý tại trong cơ thể nàng đi loạn. Bây giờ lại thêm một cái đồng dạng có chút khó chơi Liễu Vĩnh. Tuy nhiên tại bên trong không gian này, nàng có ưu thế cực lớn, nhưng ở huyễn ma giới bên trong, cái này Liễu Vĩnh thế nhưng là cùng nàng không khác nhau chút nào đạo thánh hậu kỳ cảnh giới. Trong nháy mắt, ngàn vạn suy nghĩ tại trong óc nàng loại qua, sau cùng nàng đống nhiên cắn răng, trực tiếp quay đầu lướt đi thật xa. Đúng là quả quyết từ bỏ cái kia tiến vào thiên địa hạp cốc cơ hội. Mặt nạ nam nhân mang theo hỏi thăm ý vị, nhìn Chu Trung liếc một chút. Chu Trung không chút suy nghĩ nói ra, nữ nhân này tính tình bạo lệ, nếu để cho nàng lưu tại tiểu thế giới này, cuối cùng là kẻ gây họa. Sau đó liền trực tiếp xa xa truy tại sau lưng. Cái kia đã tụ lực rất lâu băng kiếm chân thiên, một kiếm rơi xuống, trung niên nữ tử cũng không thể không dừng thân hình, chống cự cái này cực mạnh nhất kích. Ta muốn giết ngươi. Trung niên nữ tử trong đôi mắt lóe ra lửa giận, sớm biết sẽ có hôm nay, nàng lúc trước thì cần phải nhảy xuống sân cốc, làm thịt Chu Trung. Bất quá cũng chính là nàng hô xong một câu nói kia về sau, Liễu Vĩnh cũng là vội vàng đuổi theo đến, "Chu đại nhân, thuộc hạ đến đây chúc ngài một chút sức lực." Trung niên nữ tử một người đối phó đầu kia tràn ngập hàn băng chi ý băng long đã có chút chật vật, càng đừng đề cập bây giờ lại tăng thêm một cái Liễu Vĩnh. Đáng chết. Trung niên nữ tử lần nữa giận mắng một tiếng, vừa mới lần nữa ngạnh kháng cuối tuần bên trong một kiếm nàng, cực nhanh quay đầu nhìn lại, lại là mấy cái tráng kiện xiềng xích bức mặt mà đến. Dù là hai tay tràn đầy máu tươi, nàng cũng chỉ có thể thân thủ tiếp được cái kia mấy đầu xiềng xích, nàng thế nhưng là biết nếu là bị cái này Liễu Vĩnh xiềng xích cận thân, hội đến cỡ nào khó chơi. Nàng bắt đầu trong đầu nghĩ đến kế thoát thân, muốn rời khỏi nơi đây, cũng không đơn giản, phương pháp tốt nhất tự nhiên là đem hai người chém giết. Nếu là có thể ra bất ngờ, trực tiếp chém giết Liễu Vĩnh lời nói. Đúng lúc này, một đạo bình ổn thanh âm đột nhiên tại nữ tử bên thai vang lên. Tại chiến đấu thời điểm phân tâm, cũng không phải cái gì tốt thói quen. Trung niên nữ tử kinh hãi, trong nháy mắt quay đầu nhìn lại, Chu Trung đã xuất hiện ở trước mặt nàng, bây giờ nàng còn muốn đối phó Liễu Vĩnh dốc sức biến ảo mà ra cái kia mấy đầu xiềng xích, tự nhiên là không cách nào rút tay ra bận tâm Chu Trung. Người sao lại thế? Nàng làm sao cũng không nghĩ tới Chu Trung tốc độ lại có nhanh như vậy. Nguyên bản nàng còn dự định trước xử lý cái này Liễu Vĩnh về sau, lại tới đối phó Chu Trung. Lại không tốt cũng có thể thoát thân mà ra, đến lúc đó trời đất bao la, đi đâu không được. Chu Trung sau lưng như cũ còn sót lại lấy một đầu thật dài hơi nước. Không đợi trung niên nữ tử lời nói xong, chính là một ngụm lớn máu tươi phun ra, sắc mặt tái nhợt không gì sánh được. Chu Trung trường kiếm trong tay, không chút huyền niệm đâm vào trung niên nữ tử ngực trong bụng, che quấn tại trên thân kiếm hàn băng chi ý cấp tốc tại thể nội tùy ý lang lược. Cơ hồ trong nháy mắt, trung niên nữ tử khí hải bên trong đại bán linh khí đã hoàn toàn đóng băng. Mà Liễu Vĩnh biến ảo mà ra cái kia mấy cái xiềng xích, cũng không có bất kỳ trở ngại nào, trực tiếp quấn quanh ở trung niên nữ tử trên cổ. Trung niên nữ tử lúc này đã không nói ra nửa câu, toàn thân chân khí cấp tốc tản mạn khắp nơi, giống như bị đâm thủng khí cầu đồng dạng. Chỉ có trong hai mắt tràn ngập hối hận, nàng hối hận không gì sánh được, nếu là sớm sớm biết Chu Trung thân phận, nàng hội ăn no căng đi treo chọc dạng này một vị thiên hợp tổ chức cấp 2 chấp sự. Chu Trung chậm rãi quất ra trường kiếm, Liễu Vĩnh chỗ huyễn hóa ra cái kia mấy cái xiềng xích đồng dạng biến mất không thấy gì nữa, trung niên nữ tử thân hình cấp tốc hạ xuống. Đã không chết có thể chết lại. Chương 3312, tiến về thiên địa hạp gốc. Chu Trung trước tiên trở xuống mặt đất, Liễu Vĩnh theo sát về sau, một mặt cung kính, đồng thời còn ẩn ẩn kích động. Một mảnh lặng ngắt như tờ, bây giờ tụ tập ở chỗ này, đã có mấy ngàn người, lúc trước trận đại chiến kia đã triệt để phá vỡ bọn họ nhận biết. Tông Khuê sắc mặt u ám, dạng này kết quả, hắn vô pháp tiếp nhận, trung niên nữ tử bỏ mình, cũng liền mang ý nghĩa bọn họ tông gia đem bị thay thế. Hết lần này tới lần khác lấy thay bọn họ tông ra, vẫn là một cái chưa từng nghe qua cái gì lục ra. Ta có thể chưa nghe nói qua, cái này kim đỉnh chi chiến, còn có thể hai chọi một. Tông Khuê dẫn đầu làm khó dễ. Sau đó tiếng phụ họa lại là chỉ có chút ít mấy người, phần lớn người cũng chỉ là tham gia náo nhiệt mà thôi, cũng không có gì người nguyện ý ở thời điểm này tiếp xúc Chu Trung mi đầu. Chu Trung híp mắt nhìn lấy Tông Khuê lại là không hề sợ hãi cùng đối mặt, chỉ là một cái bị hắn trục xuất gia tộc tiểu xuất sinh. Còn gì phải sợ? Làm sao? Uy hiếp ta? Chẳng lẽ ngươi Tông Nam còn muốn cùng các vị tiền bối không đối kháng được thành? Tông Khuê cười lạnh nói. Cách đó không xa, chính là chủ trì lần này Kim Đỉnh chi chiến mấy tên trọng tài, tất cả đều là thuần một sắc ngôi sao kỳ Tu Vi. Bên trong một người, càng là ngôi sao kỳ đỉnh phong Tu Vi. Chu Trung nết miệng cười một tiếng, vung tay lên sau đó, mấy tên ngôi sao kỳ trọng tài đúng là trực tiếp bị Chu Trung bắt lấy đến trước người. Mấy người tất cả đều là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng, Chu Trung biểu hiện ra thực lực, đồng dạng vượt qua lấy bọn hắn tưởng tượng. Lần này Kim Đỉnh chi chiến, có gì dị nghị không? Mấy người trầm mặc không gì sánh được, sau đó chậm rãi lắc đầu. Không có có dị nghị, lần này Kim Đỉnh chi chiến đệ nhất gia tộc. Chính là Lục gia. Cuối cùng vẫn là vị kia nhiều tuổi nhất ngôi sao kỳ cao thủ chậm rãi nói ra. Bọn họ có thể không phải người ngu, bây giờ cái kia cái trung niên nữ tử đã chết. Chu Trung chính là đứng ở cái thế giới này đỉnh điểm, có quy củ hay không, chẳng lẽ không chính là cường giả chế định A. Theo câu nói này rơi xuống, trong đám người đột nhiên buộc phát ra một trận mãnh liệt tiếng hoan hô. Chính là Lục gia gia chủ nguyên lai tưởng rằng có thể xông vào 10 vị trí đầu, đã là tổ sư gia phù hộ, căn bản không có nghĩ tới vậy mà thật có thể đoạt được thứ nhất. Hắn đã nghĩ đến ngày sau Lục gia, hội có cường đại cỡ nào. Chỉ cần có những cái kia tư nguyên nơi tay, siêu việt tông gia. Chỉ là vấn đề thời gian. Tông Khuê sắc mặt khó coi không gì sánh được, căn bản không có nghĩ đến cái này mấy tên ngôi sao kỳ trọng tài, thế mà trực tiếp ngã về Chu Trung. Bất quá không đợi hắn nói chuyện, Chu Trung ánh mắt đã chằm chằm ở trên người hắn, Tông Khuê hút ngụm khí lạnh, rốt cục cảm giác được cùng Chu Trung đối địch người cảm thụ, cái kia âm lạnh ánh mắt, liền tựa như bị rắn độc để mắt tới đồng dạng. Ta cùng ngươi ở giữa, còn có một số việc không có kết, ngày sau ta từ sẽ đích thân hồi một chuyến Tông gia, đừng ép ta hiện tại liền trở mặt. Tông Khuê nuốt ngụm nước bọt, còn lại Tông gia người đều là ẩn nấp đứng ra mấy bước, dường như tận lực rời xa. Bây giờ Tông Khuê chỗ ỉ lại người, đều đã thân thể tiêu tan nói chết, còn cùng đứng đội, cái kia không phải là tìm chết sao. Một số tâm tư linh hoạt thế hệ, đã tại đang nghĩ nên như thế nào cùng Tông Nam chủ động lấy lòng. Chu Trung cùng mọi người trở lại Lục gia, đồng hành tự nhiên còn có Nam Cung Viêm Tuyết cùng Liễu Vĩnh. Sau khi trở về, Nam Cung Viêm Tuyết liền cùng Chu Trung đại khái nói một chút chính mình cảnh ngộ, cùng Chu Trung suy nghĩ không sai biệt lắm. Đi vào cái thế giới này về sau, Nam Cung Viêm Tuyết liền chiếm cứ Diệp Tiêu Tiêu thân thể, chỉ bất quá Diệp Tiêu Tiêu nguyên bản tu vi chỉ có kim đan không đến. Dù là Nam Cung Viêm Tuyết nguyên bản đã tấn thăng đến đạo tổ tu vi, có thể tới nơi này cũng chỉ có thể phát huy ra thần động hậu kỳ tu vi, cho nên lúc này mới thụ người chế trụ. Về sau sự tình, Chu Trung thì đều biết, Liễu Vĩnh vừa dễ tra do Nam Cung Viêm Tuyết thân phận, trước hắn một bước đi đến Trần gia, đem Nam Cung Viêm Tuyết tiếp đi. Chỗ lấy mang theo tấm mặt nạ kia, chính là bởi vì đề phòng cái kia cái trung niên nữ nhân, ở cái này trong không gian nhỏ, Liễu Vĩnh cùng cái kia trung niên nữ tử đã đấu mấy năm. Chính là vì tranh đoạt lần này Kim Đỉnh chi chiến vô địch danh lạch, được đến cái kia tiến vào thiên địa hạp cốc tư cách. Chỉ tiếc, đến sau cùng Liễu Vĩnh vẫn thua một bậc, may ra lớn nhất về sau Chu Trung xuất hiện, lúc này mới đem tư cách này bắt lại tới. Chu Trung hỏi Liễu Vĩnh, vì sao hắn còn có cái kia cái trung niên nữ tử, đều cực kỳ trọng thị cái này tiến vào thiên địa hạp cốc tư cách. Liễu Vĩnh chỉ nói một câu. Nghe đồn bên trong, thiên địa hạp cốc có rời đi cái không gian này phương pháp. Kể từ đó, Chu Trung tự nhiên cũng vô cùng kích động, nguyên bản hắn còn tại đau đầu lấy nên như thế nào rời đi cái không gian này, trở lại huyễn ma giới. Bất quá trước đó, Chu Trung còn có việc cần hoàn thành. Trở lại Lục gia ngày hôm sau, Chu Trung đi Tông gia một chuyến, Tông Khuê có thể leo lên gia chủ chi vị, điểm đáng ngờ trùng điệp, huống chi vị lao gia kia tung tích không rõ. Dựa theo Chu Trung đoán chừng, Tông Khuê cần phải còn không có can đảm thật giết chết lao gia tử, hẳn là đem giam lại. Chỉ bất quá cho dù là Chu Trung cũng không nghĩ tới, Tông gia sớm đã phát sinh biến cố, đến tên trưởng lão đối Tông Khuê làm khó dễ, càng là một lần hành động đem lão gia tử cho giải cứu ra. Cho nên đợi đến Chu Trung buông xuống Tông gia lúc, chính là Tông lão gia tử tự mình đi ra ngoài nên đón. Mà cái kia Tông Khuê tuy nhiên phạm phải ngập trời hành vi phạm tội, nhưng lão gia tử vẫn là không đành lòng, chỉ là đem giam lại, đến lão gia sách phòng, Chu Trung thẳng thắn, đem tình hình thực tế báo cho lão gia tử. Biết được nguyên bản Tông Nam đã chết tại cái kia chàng trong hỏa hoạn về sau, lão gia tử thần sắc cảm đạm, đó có thể thấy được, lão gia tử là thật yêu thích Tông Nam. Dù là như thế, Tông lão gia tử vẫn là có ý muốn đem gia chủ chi vị truyền cho Chu Trung. Bất quá Chu Trung biết mình khẳng định không thể ở cái thế giới này ở lâu, nhưng vẫn là cho lão gia tử một cái đề nghị. Tông Sam, toàn bộ Tông gia trên dưới, Chu Trung duy nhất cảm nhận tương đối tốt, cũng chỉ có cái này Tông Sam. Lão gia tử không có một lời đáp ứng, chỉ nói mình hội trọng điểm bồi dưỡng một phen, sau đó lại xem biểu hiện. Chu Trung cũng không có cưỡng cầu, hắn muốn cũng không phải là Tông gia người, không cần thiết nhiều lời. Mà hắn chuyến này đến, lớn nhất chủ yếu vẫn là vì Lục gia. Tuy nhiên Lục gia rút đến thứ nhất, được đến trên cái thế giới này một nửa tư nguyên phân phối, có thể căn cơ chưa ổn, khó tránh khỏi hội có ngoài ý muốn. Ngược lại Tông gia không bao giờ thiếu cũng là nhân thủ, cho nên Chu Trung dự định để Lục gia cùng Tông gia cộng đồng khai thác tư nguyên. Kể từ đó, Lục gia có Tông gia che chở, gia tộc thực lực có thể vững bước tăng lên. Mà Tông gia cũng không đến mức ngã rơi thần đàn, có Lục gia phân chia ra đến tư nguyên, cho dù không cách nào lại tiếp tục ngồi vững đệ nhất gia tộc ngai vàng, trước ba hàng ngũ cũng có thể có một buổi chi vị. Lão gia tử cởi mở đáp ứng, đối với Tông gia tới nói, thế nhưng là thiên đại hỷ sự, đương nhiên cụ thể phân phối, vẫn là muốn Lục gia gia chủ cùng lão gia tử cộng đồng hiệp thương. Đối với lão gia tử nhân phẩm, Chu Trung vẫn tương đối tín nhiệm. Ba ngày sau, đợi đến Lục gia hết thảy đều an ổn xuống, Chu Trung cùng Nam Cung Viêm Tuyết còn có Liễu Vĩnh, lặng yên rời đi Lục gia, đi hướng Thiên Địa Hạp Cốc. Chương 3313, trở lại huyễn ma giới. Thiên Địa Hạp Cốc thường cách một đoạn thời gian đều biết di động, rất khó biết được vị trí cụ thể, chỉ có đoạt được Kim Đỉnh chi chiến vị trí đầu nao gia tộc, mới có tư cách biết được bây giờ vị trí cụ thể. Đây là cái thế giới này mấy ngàn năm lưu truyền tới nay quy củ, chứ tránh thức tiến vào bên trong người, cơ hồ không có ai biết bên trong có cái gì. Bất quá Thiên Địa này Hạp Cốc tựa hồ cũng không quá được coi trọng, Chu Trung đã từng hỏi thăm qua Tông lão gia tử bên trong tình huống cụ thể. Lão gia tử lại có chút không nói ra cái nguyên do về sau, chỉ nói ở trong đó có thật nhiều ảm đạm vô quang hòn đá, cụ thể tác dụng là cái gì cũng không thể nào biết được. Ngoài ra, bên trong còn có một cái thông đạo, thông tới đâu, đồng dạng không rõ lắm, tông gia đã từng phái người đi qua cái kia cái lối đi. Nhưng những cái kia người lại như vậy cũng không có trở lại nữa. Nguyên nhân chính là như thế, tông gia cũng liền đem cái này thiên eo cốc coi là gà mờ, mấy lần kim đỉnh chi chiến đều không có lại phái người đi qua. Nhưng Chu Trung lại vô cùng kích động, riêng là nghe đến cái kia cái lối đi thời điểm, hắn có thể xác định, cái thông đạo này hẳn là thông hướng huyễn ma giới. Thậm chí hắn còn có suy đoán, lúc đầu tổ chức trận này kim đỉnh chi chiến người, hẳn là huyễn ma giới hoặc là ma giới người. Vô luận như thế nào, hai ngày sau đó, Chu Trung ba người rốt cục đi vào trong truyền thuyết thiên địa hạp cốc. Nhìn thấy trước mắt, quả thực liền muốn so với lúc trước kim đỉnh sơn còn muốn cho người rung động. Hai đạo cao vút trong mây vách đá, đứng vững tại hai bên trái phải. Chỉ có trung gian lộ ra một đầu đại khái 4-5 người bao quát thông đạo. Thật giống như có người dùng một thanh rìu, từ đó chém ra một cái khe hở đồng dạng. Nơi này chính là thiên địa hạp cốc. Liêu Vĩnh cũng là cảm khái không gì sánh được nói ra. Nam Cung Viêm Tuyết, đồng dạng hơi hơi hé miệng, biểu lộ kinh ngạc. Dạng này một chỗ hạp cốc xuất hiện đã đầy đủ khiến người ta kinh ngạc, chớ nói chi là thiên địa này hạp cốc thế mà còn là di động. Bất quá cũng chỉ có thể giải thích vì thiên địa to lớn không thiếu cái lạ. Ba người chậm rãi đi vào thiên địa hạp cốc, vừa mới bước vào bên trong, Chu Trung liền hơi hơi nhíu nhíu mày, hốt miệng hơi lạnh. Nam Cung Viêm Tuyết cùng Liễu Vĩnh lại không có cái gì cảm nhận được, hiếu kỳ nhìn về phía Chu Trung. Là không gian chi lực khí tức, Chu Trung chậm rãi nói ra, còn lại hai người cũng là kinh hỉ không gì sánh được, có không gian chi lực tồn tại, chẳng phải là nói nơi này quả thật có không gian trận pháp tồn tại. Chỉ bất quá Chu Trung sau đó liền là khẽ nhíu mày, bởi vì cái này không gian chi lực khí tức giống như có chút mãnh liệt một số. Không đúng. Phải nói là quá cường liệt một số. Chu Trung có thể khẳng định, cho dù là ngàn vạn cái không gian trận pháp đặt ở một chỗ, cũng không có thiên địa này trong hạp cốc không gian chi lực khí tức càng thêm mãnh liệt. Mang theo dạng này nghi hoặc, Chu Trung ngẩng đầu, thân hình đột nhiên hướng lên vọt tới, bởi vì hắn nhớ đến tông lão gia tử nói qua, những tảng đá kia chỗ, thì tại thiên địa hạp cốc phía trên. Nam Cung Viêm Tuyết cùng Liễu Vĩnh đều là không hiểu ra sao, nhưng chợt vẫn là đuổi kịp đi. Chờ đến thiên địa hạp cốc trên cùng về sau, bọn họ thì kinh ngạc phát hiện, Chu Trung ánh mắt đăm đăm nhìn qua nào đó một chỗ, nhìn bộ dáng kia, còn kém khỏe miệng chảy xuống ngụm nước. Thật giống như một cái bụng đói kêu vang người, nhìn đến đẹp nhất vị món ngon đồng dạng. Vô cùng giải Chu Trung Nam Cung Viêm Tuyết đều là lần đầu tiên nhìn đến Chu Trung lộ ra dạng này thần sắc, hiếu kỳ trông đi qua, một giây sau thì biến đến cùng Chu Trung không khác nhau chút nào, ngơ ngác đứng tại chỗ, mặt mũi tràn đầy tất cả đều là không thể tin. Ngay sau đó, Liêu Vinh cũng là không có sai biệt, nuốt ngụm nước bọt nói, cái này. Hắn đúng là bị kinh hãi một câu đều nói không nên lời. Nhưng là lấy lại tinh thần Chu Trung lại là thay hắn đem lời cho nói tiếp, những thứ này tất cả đều là thiên địa thạch. Chu Trung thần thái sáng láng, mắt lộ tinh quang. Nhìn thấy trước mắt, đúng là tràn đầy dường như chồng chất thành một tòa núi nhỏ thiên địa thạch. Thô sơ giản lược đoán chừng chí ít cũng có mấy trăm khối. Đây thật là... Đạp phá thiết hải vô mịch sử, Chu Trung lắc đầu cảm khái một tiếng. Hắn không nghĩ tới, tông lão gia tử trong miệng cái kia không chỗ dùng chút nào thạch đầu, đúng là chân quý như thế đồ vật. Trước kia đều là liều cửu tử nhất sinh, mới có thể có được thiên địa thạch, bây giờ thật giống như không cần tiền một dạng bày đặt ở trước mắt. Thiên địa hạp cốc, thiên địa thạch. Chu Trung chậm rãi lắc đầu, chính mình sớm thì cần phải nghĩ đến cái này bên trong liên quan. Nên làm cái gì Nam Cung Viêm Tuyết có chút không quyết định chắc chắn được. Cái này không gì sánh được chân quý một đống thiên địa thạch xuất hiện tại trước mắt, đừng nói là nàng, thì liền Liêu Vĩnh đều là giật mình. Làm sao bây giờ? Đương nhiên là có thể lấy bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Chu Trung thoải mái cười một tiếng về sau, chính là rất nhiều thiên địa thạch bị hắn lấy đi. Nam Cung Viêm Tuyết cùng Liêu Vĩnh cũng không có nhàn rỗi, đồng dạng cầm không ít ngày địa thạch. Chu Trung trên mặt ý cười không ngừng, có những thiên địa này thạch, hắn nói không chừng liền có thể tìm tới về đến địa cầu phương pháp. Đến sau cùng, mấy người không gian giới chỉ đều nhồi vào, vẫn lưu lại một gần nửa ngày địa thạch. Chu Trung có chút đáng tiếc lắc đầu, sớm biết trước khi tới hắn thì nhiều mua mấy cái không gian giới chỉ tới. Bây giờ tự nhiên là không kịp, thiên địa hạp cốc dừng lại, mỗi một lần đến nhiều chỉ có mấy cái ngày thời gian, muốn là trở về lại tới, nói không chừng thiên địa hạp cốc đã không tại vị trí trước kia. Nhưng là những thu hoạch này đã đầy đủ, Chu Trung đếm một chút, ba người không gian giới chỉ chung vào một chỗ, giả vờ lên thiên địa thạch cũng có hơn 200 mai. Trước khi đi, Chu Trung còn không có quên đem hai cái thiên địa thạch thu nhập trong tay áo. Chân quý như thế đồ vật, người nào cũng sẽ không ngại nhiều. Tại trong hạp cốc lại là hành tẩu một khoảng cách sau đó, Chu Trung rốt cục nhìn thấy Tông lão gia tử nói tới cái kia cái lối đi, thật nói là một cái thông đạo, chẳng bằng nói là một cái hỗn độn cửa lớn. Theo cái này một bên, đã định trước thấy không rõ khác một bên tình hình. Đại trên cửa lưu chuyển lên không gì sánh được nồng đậm không gian chi lực, Chu Trung trước tiên ngang nhiên xông qua, tuy nói cánh cửa này thông hướng tuyệt đối là một cái không gian khác, nhưng đến cùng có phải hay không huyễn ma giới vẫn là hai chuyện, dù sao nghe đồn chung quy là nghe đồn. Nhưng trừ huyễn ma giới hay là ma giới bên trong người, Chu Trung cũng không nghĩ ra sẽ có thần thánh phương nào có thể ở chỗ này thiết lập cái kế tiếp huyền diệu như thế không gian thông đạo. Nam Cung Viêm Tuyết thì là có chút khẩn trương, đứng tại Chu Trung bên người, Chu Trung thì là thuận thế dắt Nam Cung Viêm Tuyết một con kia dường như có chút khẩn trương tay nhỏ. Hắn cũng không muốn lại trải qua một lần mất đi trọng yếu người cảm giác. Ba người đồng loạt thực sự nhập không gian thông đạo, đi qua một trận mãnh liệt cảm giác hôn mê cảm giác sau đó, nguyên bản vẫn là vào lúc giữa trưa, một giây sau cũng đã là màn đêm buông xuống. Chu Trung trước tiên xem xét một chút bốn phía hoàn cảnh, rốt cục thở phào, nơi này tuyệt đối thì là huyễn ma giới không thể nghi ngờ. Đương nhiên, càng trọng yếu hơn là, Nam Cung Viêm Tuyết thân thể đã khôi phục nguyên dạng, nguyên bản còn là một bộ tuổi trẻ gương mặt liễu vĩnh, cũng biến thành một người trung niên bộ dáng. Nếu không phải là bởi vì có người khác tại, Chu Trung thật sự là hận không thể hô to một tiếng, huyễn ma giới, ta trở về. Chương 3314, Thanh Tẩy Trí Nhớ. Tham dò được kim giáp thành phương vị về sau, Chu Trung liền ngựa không dừng vó chạy về Thiên Hợp tổ chức an bài cho mình cái kia tòa nhà đình viện. Chắc hẳn Nam Cung gia chủ cũng cần phải lòng nóng như lửa đốt mới đúng. Đối với việc này Nam Cung Viêm Tuyết cũng rất thấy náy, ngược lại là Chu Trung an ủi vài câu, dù sao như lúc trước cổ quái như vậy tiểu không gian, Chu Trung cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, chẳng trách nàng. Hai ngày về sau, Chu Trung rốt cục nhìn thấy Phương Tuyết Trương Thư bọn người, tự nhiên cũng có mỗi ngày mong mỏi cùng trông mong Nam Cung gia chủ. Chỉ bất quá nơi cửa đứng sừng sững một cái giống như thần giữ cửa người xa lạ, lại lập tức hấp dẫn Chu Trung chú ý. Trương Thư chủ động tại Chu Trung bên thai nhỏ giọng nói ra, nghe nói tựa như là Thiên Hợp tổ chức người, hỏi hắn cái gì cũng không nói, chỉ nói muốn chờ ngươi trở về. Vừa nói xong, nơi cửa cái kia người đàn ông tuổi trung niên liền vội vã đi tới, Chu đại nhân, ngươi cuối cùng là trở về, nhanh đi với ta một chuyến đi. Chu Trung vừa mới khẽ nhíu mày, trung niên nam tử giải thích một câu, là phong thống lĩnh muốn gặp ngài. Chu Trung lúc này mới mi đầu giãn ra, gật gật đầu, cùng Trương Thư bọn người bàn giao một ít chuyện sau đó, liền cùng trung niên nhân cùng nhau rời đi. Phong thống lĩnh, hoặc là nói là phong kinh hãi rơi, đúng là hắn bây giờ ở trên trời hợp tổ chức người lãnh đạo trực tiếp. Không bao lâu về sau, tại cái kia người đàn ông tuổi trung niên chỉ huy dưới, Chu Trung đi vào một chỗ càng tốt đẹp hơn vì xa hoa viện tử. Đây là Chu Trung lần đầu tiên tới phong kinh hãi rơi chỗ ở. Trung niên nam tử trực tiếp đem Chu Trung dẫn tới chính giữa cái kia cửa phòng trước cửa. Sau đó đối với bên trong cửa chắp tay nói, phong thống lĩnh, người đã mang đến. Bên trong cửa chỉ là truyền đến một thanh âm, để hắn trực tiếp vào đi. Sau đó nam tử duỗi ra một cái tay, làm ra một cái mời tư thế nói, Chu đại nhân mời đến. Chu Trung không có suy nghĩ nhiều, đẩy cửa vào, bây giờ hắn còn không biết Thiên Hợp tổ chức vội vội vàng vàng như thế tìm tới tự mình làm cái gì, hắn cũng có chút không hiểu ra sao. Trung niên nam tử tự giác lui ra, trong phòng liền chỉ còn lại có Chu Trung cùng phong kinh hãi rơi hai người. Phong kinh hãi rơi nguyên bản đứng tại một chỗ bức tranh trước đó, lúc này quay đầu một mặt vui mừng cười nói, không tệ, ngắn ngủi thời gian đã thu thập mấy cái tiểu không gian thiên địa thạch, lúc trước đối ngươi đề bạt, quả nhiên không sai. Chu Trung chỉ là theo chân nói hai câu lời khách sáo. Phong kinh hãi rơi lại là đột nhiên lời nói xoay chuyển, có chút tiếc hận nói ra, chỉ tiếc, ngươi nhiệm vụ muốn tạm thời gián đoạn một chút. Chu Trung biết mình vị thủ trưởng này rốt cục muốn đi thẳng vào vấn đề, ra vẻ hiếu kỳ nói ra, cái này là vì sao? Ngươi bản sự, đã bị phía trên độ cao tán thành, cho nên tổ chức dự định giao cho ngươi một kiện càng nhiệm vụ trọng yếu. Không đợi Chu Trung nói chuyện, phong kinh hãi rơi đã một lần nữa quay đầu, chỉ bức tranh phía trên nơi nào đó nói ra, ngươi đến xem, viên tinh cầu này như thế nào. Chu Trung đi qua, cùng phong kinh hãi rơi đứng sóng vai, lại là trong nháy mắt đồng tử hơi co lại, cả người biến đến hơi khẩn trương lên. Bởi vì tại bức tranh đó phía trên, một quả quý tinh cầu màu xanh lam, đang lấy một loại cực chậm tốc độ xoay tròn lấy. Chu Trung liếc một chút liền có thể nhận ra, cái này, liền là địa cầu. Trong lúc nhất thời, Chu Trung suy nghĩ ngàn vạn, nhưng muốn nhiều nhất, vẫn là Thiên Hợp tổ chức, vì sao hết lần này tới lần khác muốn gọi mình tới, chuyên đến xem cái tinh cầu này. Chẳng lẽ là chính mình thân phận đã bại lộ. Phong kinh hãi rơi đã bắt đầu cười nói, chúng ta mới nhất một cái nhiệm vụ, chính là dùng cái tinh cầu này tới làm một cái tiểu thí nghiệm. Chu Trung nuốt ngụm nước bọt, làm chân chính mình hơi khô cạn cuống họng. Thí nghiệm cái gì? Phong kinh hãi rơi phất phất tay sau đó, trên bức họa hình ảnh chính là biến đổi, khắc ở phía trên, là Chu Trung càng thêm quen thuộc hình ảnh. Mấy tỷ người tinh cầu, nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không tính là nhỏ, dùng đến tiến hành chúng ta thí nghiệm, thích hợp nhất. Chúng ta muốn tiêu trừ cái này mấy tỷ người trí nhớ, để bọn hắn triệt để dung nhập huyễn ma giới, kiểm tra một chút những thứ này gia nhập vào huyễn ma giới bên trong người, phải chăng có cái kia lòng trung thành. Trong bất chi bất giác, một tia mồ hôi lạnh theo Chu Trung thái dương chỗ trượt xuống. Phong Nên Sương cười nói, Chu Trung à, ngươi thêm vào thiên hợp tổ chức, thời gian đã không ngắn, ta có thể hiện tại nói cho ngươi một cái lớn nhất bí ẩn, đó chính là chúng ta thiên hợp tổ chức cuối cùng mục đích, chính là muốn sáng tạo một cái độc lập với bất luận cái gì không gian thế giới chân thật. Đem tất cả mọi người, toàn bộ đều chiếm đoạt đến huyễn ma giới bên trong đến. Chu Trung đối với việc này, ngược lại là không có quá lớn phản ứng, bởi vì việc này hắn đã theo trời hợp hồ sơ phía trên thấy qua. Hắn hiện tại quan tâm nhất sự tình, còn là địa cầu xuống chẳng sẽ như thế nào. Phong Nên Sương ánh mắt híp lại, nhìn lấy bức tranh đó lên không ngừng biến hóa từng cái hình ảnh nói, cái gọi là tân thế giới, tự nhiên phải là một cái tốt đẹp nhất thế giới, cho nên mấu chốt nhất là, gia nhập vào huyễn ma giới bên trong người, muốn đầy đủ trung thành, không phải vậy những người này còn không phải mỗi ngày suy nghĩ làm sao ra ngoài. Cho nên nha, nếu như những người này gia nhập vào huyễn ma giới đến về sau, cho dù tiêu trừ trí nhớ cũng không có lòng trung thành, vậy cũng chỉ có thể lựa chọn đem những này người toàn bộ giết chết, chỉ để lại một số còn chưa nắm giữ trí nhớ trẻ sơ sinh, sau đó lại khiến cái này trẻ sơ sinh trưởng thành sinh sôi. Sau đó, Phong Kinh Hãi rơi lại là cười tủm tỉm nói với Chu Trung, thế nào, đây có phải hay không là một cái vĩ đại kế hoạch? Chu Trung trầm mặc không nói, vĩ đại. Hắn thấy thiên hợp tổ chức có, chỉ là tàn nhẫn. Vài tỷ sinh mệnh, nói giết thì giết. Mà lại Chu Trung phi thường khẳng định một điểm là, thiên hợp tổ chức thật có loại này bá lực. Tuyệt đối không phải chỉ là nói xuông. Giờ này khắc này, Chu Trung lòng nóng như lửa đốt, hận không thể hiện tại thì đuổi trở lại địa cầu làm chuẩn bị, bởi vì Phong Kinh Hãi rơi đã nói cho Chu Trung xác thực thời gian. Ngươi trở về chuẩn bị một chút, một tháng về sau, ta thì dẫn ngươi đi cái này tinh cầu xinh đẹp, áp dụng trận này thí nghiệm. Theo Phong Kinh Hãi rơi trong sân đi ra về sau, Chu Trung đã là mồ hôi đầm địa. Cho dù là trở lại chính mình viện tử, hắn vẫn như cũ là cao mày, đến mức Trương Thư bọn người liếc một chút liền có thể nhìn ra Chu Trung dị thường. Làm sao Chu Trung? Có phải hay không chuyện gì phát sinh? Đầy trong đầu đều đang nghĩ lấy sự tình Chu Trung, bị đạo thanh âm này đánh gãy về sau, lập tức lấy lại tinh thần, cười khổ nói, lần này, thật đúng là có một số khó giải quyết sự tình. Nào chỉ là khó giải quyết, nếu là hắn cũng không làm chút gì lời nói. Cái kia sinh ra hắn nuôi nâng hắn, gánh chịu hắn rất nhiều trí nhớ tinh cầu, khả năng thì muốn lọt vào một trận to lớn tai nạn. Cho nên hắn sau khi trở về, lập tức triệu tập lên Trương Thư Phương Tuyết, Lưu U, còn có Nam Cung gia chủ bọn người. Ta muốn rời khỏi một đoạn thời gian, ma vực còn muốn huyễn ma giới bên này sự tình, thì xin nhờ cho các ngươi. Để Chu Trung may mắn là, may ra hắn còn có rất nhiều bằng hữu, có thể giúp hắn chăm sóc bên này sự tình. Đến cùng phát sinh cái gì? Chu Trung cũng không nói gì. Chỉ là một thân một mình trở lại phía dưới chín đường, lúc đầu đi vào ma vực lúc thiên phạt thành. Chương 3315, Lục Viêm. Muốn về đến địa cầu, đầu tiên muốn tìm đến thông hướng bên ngoài không vực cái kia một cái không gian trận pháp. May ra Chu Trung nương tựa theo trí nhớ, đi vào thiên phạt thành phụ cận về sau, không bao lâu liền tìm kiếm được đứng ở một chỗ hoang dã không gian trận pháp. Cái không gian này trận pháp, có lẽ là trên đời duy nhất một cái liên thông bên ngoài không vực cùng ma vực trận pháp. Cho dù là huyễn ma giới, cũng tìm không thấy dạng này một cái huyền diệu không gian trận pháp, dù sao bọn họ tay tạm thời còn rỗi không đến lớn như vậy một cái không gian. Bên ngoài không vực, thiên cung. Cơ hồ là tất cả mọi người cảm giác được một đạo nhỏ nhẹ run run, ngồi chấn thiên cung nơi nào đó thanh linh tiên đế càng là trong nháy mắt mở hai mắt ra. Nhưng không đợi làm rõ ràng cỗ này chấn động vì sao mà lên, một bóng người cũng đã từ thiên cung chỗ sâu như là cỗ sao chổi xẹt qua. Dĩ nhiên chính là thông qua cái kia đạo trận pháp, một lần nữa trở lại bên ngoài không vực Chu Trung. Theo lý thuyết, Chu Trung là phải cùng thanh linh tiên đế bọn họ chào hỏi một tiếng, chỉ bất quá bây giờ địa cầu nguy cơ sớm tối, hắn cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Một đường mạnh mẽ đâm tới mà đi, rơi đối với người khác trong mắt, vẫn thật là coi Chu Trung là thành là một viên sao băng, bởi vì theo ma vực trở lại bên ngoài không vực về sau, Chu Trung tinh thuần ma khí cũng tại một chút xíu chuyển hóa làm tinh thuần chân khí. Chu Trung biết mình chỉ có một tháng thời gian tới làm chuẩn bị, cho nên tuyệt không thể lãng phí nửa chút thời gian, tại chân khí triệt để chuyển đổi hoàn tất về sau, tốc độ lại là tăng lên mấy cái bậc thang. Mấy ngày về sau, Chu Trung liền xuất hiện tại cái kia khỏa để hắn vô cùng quen thuộc, đồng dạng nhớ lại không gì sánh được ý tinh cầu màu xanh lam trước mặt. Chu Trung dừng thân hình không gần thêm bước nữa, bởi vì người khác có lẽ nhìn không rõ ràng, nhưng hắn lại có thể cảm nhận được trên địa cầu cái kia một đạo không gì phá nổi kết giới. Tại cái này đạo kết giới bảo hộ phía dưới, địa cầu cũng lộ ra có chút mông lung. Chính là bàn cổ đại thần lúc trước vì bảo hộ địa cầu, mà thiết lập hạ một đạo kết giới. Trước kia Chu Trung đều không thể ra vào bên trong, nhưng là hiện tại hắn có cơ hội dùng mãi không cạn thiên địa thạch, tại khai thiên phủ chỉ ấn phía dưới bắt đầu đem thiên địa thạch đưa lên tại kết giới mỗi cái vị trí. Dạng này cần phải liền có thể đi. Chu Trung thì thào nói một tiếng. Muốn vận chuyển một cái khổng lồ như thế trận pháp, chỉ bằng vào thiên địa thạch là không đủ, tự nhiên còn cần năng lượng khổng lồ mới được. Chỉ bất quá cái này lại không làm khó được Chu Trung, trực tiếp chính là rất nhiều cực phẩm ma thạch vung xuống. Cực phẩm ma thạch hóa thành từng đạo tinh thuần năng lượng, trực tiếp dung tại cái kia đạo đã bố trí tốt trận pháp bên trong. Lớn nhất về sau Chu Trung bóp một cái pháp quyết, trận pháp bắt đầu tự mình vận chuyển, một đạo nhỏ nhẹ giòn vang tại Chu Trung bên thai vang lên, cái này đạo kết giới phía trên nào đó một chỗ tựa như không gian vặn vẹo một khối nhỏ. Sau đó chính là thanh thúy tiếng vang bên thai không dứt, kết giới các nơi đều rất giống phát sinh một số biến hóa rất nhỏ. Đợi đến loại biến hóa này sau khi dừng lại, Chu Trung thở sâu, thẳng đến địa cầu. Ngay tại Chu Trung mới vừa tiến vào địa cầu thời điểm, huyễn ma giới bên trong nơi nào đó, đang có mấy người đang xem lấy hắn, nhìn lấy hắn là như thế nào mở ra kết giới, lại là như thế nào về đến địa cầu. Một bộ bức tranh bày đặt tại mấy người trước người, một cái sắc mặt âm tà thanh niên khẽ cười nói, ngược lại là có mấy phần bản sự, nhiều ngày như vậy địa thạch, cũng không biết hắn là từ đâu tìm đến, phong kinh hái rơi, việc này, ngươi nhưng có biết. Chu Trung vị thủ trưởng kia, phong kinh hái rơi phong thống lĩnh, việc này chính là một mặt khẩn trương quỳ một gối xuống tại cái kia âm tà thanh niên sau lưng, nghe đến lời này càng là mồ hôi lạnh chảy ròng, kiên trì trả lời, hồi bẩm đại nhân, thuộc hạ không biết. Âm tà thanh niên trong tay đung đưa chén rượu, ngươi khẩn trương cái gì? Ta cũng không phải là tại hướng ngươi hương sư vấn tội, dạng này cũng tốt, vốn là ta còn lo lắng tiểu tử này không thể quay về, tiết kiệm rất nhiều phiền phức. Phong kinh hại rơi đầu thấp càng sâu, có thể thấy người này gây áp lực cho hắn đến cỡ nào to lớn. Gian phòng bên trong người khác, cũng so phong kinh hãi rơi tốt không bao nhiêu, đứng ở cái này âm tà thanh niên bên cạnh, liền cảm giác một tòa núi lớn áp trên người mình đồng dạng. Lục Viêm, một cái ở trên trời hợp trong tổ chức chỉ cần nghe lên liền khiến người ta áp lực tăng gấp bội tên. Trước kia bởi vì bên ngoài chấp hành một cái nhiệm vụ, đã mấy năm chưa có trở về, rất nhiều người đều cho là hắn về không được, kết quả không nghĩ tới hắn lại đột nhiên trở về. Vừa mới trở lại thiên hợp tổ chức ngày đầu tiên, Lục Viêm liền giận tím mặt. Tự mình đi một chỗ tiểu không gian, đem bên trong sinh linh giết hại hơn phân nửa, cái này mới phát giác được thoáng hả giận. Bởi vì trở lại thiên hợp tổ chức hắn mới biết được, mấy năm chưa có trở về, đệ đệ mình, Lục Trảm thế mà bị người cho giết. Hơn nữa còn là bị một cái vừa mới thêm vào không bao lâu mao đầu tiểu tử giết chết. Cái này khiến hắn làm sao không giận. Ông tả thanh niên đột nhiên cúi người xuống, nhìn xuống quỳ rạp xuống đất phong kinh hái rơi, ta đến đoán xem, để tiểu tử này thay thế Lục Trảm vị trí. Cái này tuyệt diệu chủ ý, đến cùng có phải hay không ngươi nghĩ ra được đâu. Phong kinh hãi rơi mồ hôi lạnh chảy ròng, không dám ngẩng đầu, Lục Viêm đại nhân, việc này thật không liên quan gì đến ta. Là phía trên một vị đại nhân quyết định biện pháp. Lục Viêm lạnh hừ một tiếng, bất quá chợt lại là một lần nữa treo lên cái kia một bộ âm hiểm cười, bất quá cũng tốt, dạng này một cái dám giết đệ đệ ta ra hỏa, đương nhiên muốn lưu cho tới hôm nay, để cho ta thật tốt chơi chết hắn. Phong kinh hãi rơi nuốt ngụm nước bọt. Trong lòng e ngại không gì sánh được, bởi vì Lục Viêm cái này người, thật sự là quá mức đáng sợ, vì đối phó một người thế mà không tiếc làm ra lớn như vậy thủ bút. Bức tranh phía trên Chu Trung, đã một lần nữa về đến địa cầu. Giống như lộ ra một bộ nhớ lại bộ dáng. Trong phòng người khác, đều đối Chu Trung lộ ra một loại đáng thương thần sắc, trêu chọc phải người nào không tốt, nhất định phải trêu chọc vị đại nhân này. Một cái thiên hợp tổ chức cao tầng muốn chơi chết một cái người, quả thực có vô số loại phương pháp. Lục Viêm đồng dạng nhìn chằm chằm trên bức họa Chu Trung, ánh mắt tràn ngập giễu cợt. "Tiểu tử, ta còn thực sự muốn nhìn một chút, biết được chân tướng về sau, ngươi lại sẽ lộ ra hạng gì đặc sắc biểu lộ. Hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng." Cái này tất cả mọi thứ, tự nhiên đều là hắn sách lược ra một cái báo thủ kế hoạch. Vừa trở về hắn, tự nhiên cũng không phải là không có nghĩ tới trực tiếp giết chết Chu Trung, vì đệ đệ mình báo thủ. Bất quá khi đó Chu Trung, ngay tại một chỗ tiểu không gian, không thể nào tìm kiếm. Tỉnh táo lại hắn luôn cảm thấy trực tiếp giết chết Chu Trung, có chút quá tiện nghi hắn. Vận dụng đại lượng nhân thủ truy tra sau đó, vẫn thật là bị hắn tra ra một số có ý tứ đồ vật. Hắn phát hiện, Chu Trung rất có thể là đến từ một cái tên vì địa cầu địa phương. Rất khéo là, địa cầu ngay tại thiên hợp tổ chức kế hoạch trong danh sách, lấy hắn năng lực, sớm đối một cái tiểu không gian ra tay, căn bản cũng không cần phí tổn quá lớn khí lực. Thí nghiệm, tự nhiên là có. Chỉ bất quá đám bọn hắn rất sớm trước đó liền đã đối với địa cầu triển khai thí nghiệm. Tại hắn an bài xuống, tận lực để Phong Kinh Hãi rơi cáo chi Chu Trung, là tại sau một tháng triển khai. Bởi vì hắn thật rất muốn nhìn một chút Chu Trung cái kia mở mịt luống cuống bộ dáng, một nghĩ tới chỗ này, hắn đã cảm thấy trong lòng cái kia hơi thở ra hơn phân nửa. Chương 3316, cảnh còn người mất. Về đến địa cầu Chu Trung, thẳng đến Hải Thần Đảo, tuy nhiên nơi này hết thảy đều bị Chu Trung hoài niệm không gì sánh được, nhưng hắn có thể không kịp nghĩ những thứ này lung ta lung tung sự tình. Bây giờ hắn người nhà, cần phải đều tại Hải Thần Đảo mới đúng, hắn chạm thứ nhất tự nhiên là muốn xem trước một chút phụ mẫu, còn có Hàn Lệ các loại người tình huống, sau đó lại thương lượng một chút cái kia ứng đối ra sao thiên hợp tổ chức đến đón lấy hành động. Hải Thần Đảo hình dáng, rất nhanh liền xuất hiện tại Chu Trung trước mắt, mọi chuyện đều tốt giống cùng Chu Trung trước khi đi giống như lúc, dường như không có gì thay đổi. Chu Trung hơi hơi thở phào, chỉ cần mình người nhà có thể tạm thời an toàn rồi, hắn cũng có thể thoáng an tâm không ít. Tuy nhiên cái này ý nghĩ có chút tự tư, nhưng đây cũng là nhân chi thường tình. Bất quá khi Chu Trung rơi vào Hải Thần Đảo phía trên về sau, lại phát hiện nơi này hết thảy, nhìn như hết thảy cũng không có thay đổi, nhưng cũng đã cảnh còn người mất. Hắn nhận biết người thật giống như đều không tại. Trên đường cái, Chu Trung mặc lấy có chút không hợp nhau, không ít người theo bên cạnh hắn đi qua, đều là che miệng mà cười. Ngươi nhìn người kia, mặc cái gì a? Có phải hay không cổ trang kịch nhìn nhiều, ha ha ha ha. Phúc, thật đúng là. Nhìn qua vật liệu rất không tệ, sẽ không phải thật sự là quay phim diễn viên a. Cũng không nói được, thời đại này, đến chúng ta Hải Thần Đảo quay phim đoàn làm phim thế nhưng là càng ngày càng nhiều. Ai bảo chúng ta Hải Thần Đảo quản lý tốt như vậy đâu. Chu Trung ánh mắt thảm đạm, hắn đã đi qua to to nhỏ nhỏ đếm cái địa phương, lại ngay cả một người quen đều không có phát hiện, cái này không khác nào tại đỉnh đầu hắn tưới một chậu nước lạnh. Ngay cả mình nhà, đều đã hoang phế rất lâu. Vì không quá qua làm cho người chú mục, Chu Trung vẫn là tiến một nhà tiệm bán quần áo, đổi một bộ quần áo, mặc dù nhiều năm chưa có trở về, nhưng là trên Hải Thần Đảo mặt sử dụng tiền tệ, hắn vẫn là lưu có không ít. Theo về sau Chu Trung lại cản một chiếc taxi xe hơi. Sư phụ, đến Quốc hội Cao Úc. Phía trước tài xế có chút ngạc nhiên, lặp lại một lần, Quốc hội Cao Úc. Sau đó càng là trên dưới dò xét một phen Chu Trung xuyên qua, lại thế nào nhìn. Chu Trung cũng không giống là có thể ra vào Quốc hội Cao Úc nhân vật A. Đúng, Quốc hội Cao Úc. Ngoài cửa sổ xe, ngày xưa phong cảnh nhanh chóng lướt qua, Chu Trung một trái tim lại là dần dần chìm xuống. Hắn không biết địa cầu phía trên có phải hay không phát cái gì biến cố gì, vì sao cùng hắn trong trí nhớ. Giống như có chút không giống nhau lắm. Chu Trung hy vọng cuối cùng, thì là có thể tại Quốc hội Cao Úc tìm tới Hàn Lệ còn có Lâm Lộ hai nữ. Hắn nhớ đến Hải Thần Đảo cần phải vẫn luôn là hai người tại quản lý. Nếu như có thể tìm tới hai nữ, nói không chừng liền có thể làm rõ ràng đến tuột cùng chuyện gì phát sinh. Không bao lâu về sau, một tòa trang nghiêm đứng vững cao Úc, liền xuất hiện tại Chu Trung trước mắt. Sau khi xuống xe, Chu Trung thở sâu, liền muốn hướng quốc hội trong đại lâu đi đến. Cái gì người? Đứng lại. Một tiếng giận dữ mắng mỏ truyền vào Chu Trung trong tai, hai tên thủ vệ đứng tại cửa lớn hai bên, trực tiếp đem Chu Trung ngăn lại. Hai người này Chu Trung tự nhiên cũng chưa bao giờ thấy qua. Nhưng còn tính là vẻ mặt ôn hòa nói ra, ta tìm Hàn Lệ cùng Lâm Lộ, các ngươi có thể gọi điện thoại, làm cho các nàng xuống tới. Thủ vệ trực tiếp một thanh xô đẩy tại Chu Trung ở ngực, tự nhiên là không có có thể đẩy Chu Trung. Cái gì Hàn Lệ Lâm Lệ, Quốc hội Cao Úc căn bản là không có cái này người. Cũng cho tới bây giờ đều chưa từng nghe nói có hai người kia, mau từ từ đâu tới hồi đi đâu, đây cũng không phải là loại người như ngươi có thể đến địa phương. Chu Trung híp híp mắt, Hải Thần Đảo thế nhưng là hai nữ tại quản lý. Nơi này thủ vệ làm sao có thể không có nghe sách qua hai cái danh tự này. Mà lại theo hai tên thủ vệ thần sắc, Chu Trung lại không cảm thấy bọn họ là đang nói láo. Nhưng vì lý do an toàn, Chu Trung vẫn là lặp lại một lần nói, các ngươi lại suy nghĩ thật kỹ, Hàn Lệ cùng Lâm Lộ, hai người bọn họ thật không tại cái này. Mẹ, chán sống lệch ra đúng hay không? Nơi này là địa phương nào, còn dám tới cái này dương ai? Không đi đúng không, có muốn hay không chúng ta giúp ngươi một cái? Hai tên thủ vệ hơi không kiên nhẫn nói ra, ngay sau đó lại là dự định trực tiếp đem Chu Trung trục xuất khỏi nơi này. Chu Trung tâm tình có chút bực bội, không chỉ có người nhà mình không có thấy bóng người, thì liền Hàn Lệ cùng Lâm Lộ, thế mà cũng tìm không thấy. Bất quá vô luận như thế nào, cũng muốn các loại tự mình vào xem mới có thể xác định được. Đứng đắn Chu Trung dự định xông vào thời điểm, Quốc hội Cao Úc bên trong lại chậm rãi đi ra một cái trung niên hán tử. Tình huống như thế nào? Thật ra thì nghe các ngươi tại cái này đại hống đại khiếu. Có biết hay không bảo trì yên lặng. Hai tên thủ vệ nói ra, đội trưởng, Gia hỏa này mặt dày mày dạn ý ở chỗ này, nói muốn tìm cái gì Hàn Lệ Lâm lộ, chúng ta đang định đem hắn đuổi đi ra đâu. Ồ, tiểu tử, ngươi muốn tìm người, có phải hay không đến sai chỗ, nơi này chính là quốc hội cao Úc. Trung niên hán tử cũng là hơi không kiên nhẫn quay đầu nhìn về phía Chu Trung. Bất quá nhìn đến người trung niên hán tử này lúc, Chu Trung lại là lập tức kích động lên, bởi vì hắn rốt cục tại trên hải thần đảo nhìn đến cái thứ nhất người quen. Hắn nhớ đến hán tử này tựa như là trước kia nơi này thủ vệ đội trưởng, không chỉ có gặp qua, thậm chí còn đã từng tán gẫu qua vài câu. Cho nên Chu Trung tự nhiên là có chút kích động hô, lão Lâm. Còn nhớ hay không đến ta? Ta là Chu Trung A. Chu Trung thật sự là may mắn chính mình có một cái trí nhớ tốt, dù là cách lâu như vậy còn có thể hô lên cái này cái hộ vệ đội trưởng xưng hô. Hai tên thủ vệ có chút buồn bực nói ra, ngươi biết chúng ta đội trưởng. Tiểu tử, ngươi đến cùng là làm gì? Người trung niên hán tử kia cũng là có chút buồn bực nói ra, làm sao ngươi biết ta gọi Lao Lâm? Ngươi là ai a? Chu Trung. Ta có thể không nhớ rõ ta gặp qua ngươi. Ngươi lại suy nghĩ thật kỹ. Chu Trung. Ngươi khẳng định nhớ đến. Chu Trung vẫn là kích động hô, tuy nhiên hắn cũng cảm thấy tên thủ vệ này đội trưởng, không đến mức quên chính mình tên, nhưng cũng chỉ có thể tự an ủi mình là rời đi quá lâu. Nhưng lời kế tiếp, nhưng lại là như một thùng nước lạnh tưới tại đỉnh đầu. Tranh thủ thời gian đuổi đi ra. Có biết hay không bên trong lập tức liền muốn khai hội. Để như thế một người điên tại cái này đại hống đại khiếu tính toán chuyện gì xảy ra. Cùng tên hộ vệ trực tiếp xô xô đẩy đẩy đem Chu Trung đẩy ra đi. Mà lần này, Chu Trung cũng không có phản kháng. Sắc mặt hắn dần dần yên tĩnh lại, hắn có thể xác định tên thủ vệ này đội trưởng là thật không biết mình. Hàn Lệ, Lâm Lộ, khả năng cũng thật không tại quốc hội cao Úc, bao quát người nhà mình. Cũng có lẽ đã không còn hải thần đảo. Thẳng đến lúc này giờ phút này, Chu Trung mới rốt cục nhớ tới lúc trước phong kinh hãi rơi nói chuyện, ý thức được một vấn đề. Cái kia chính là thiên hợp tổ chức người, rất có thể đã tới qua, sớm triển khai thí nghiệm. Những người này trí nhớ đã bị sửa chữa, cho nên bọn họ mới có thể không nhớ đến chính mình. Cho nên cái này trên hải thần đảo, mới có thể tìm không thấy một cái quen thuộc người. Bất quá theo sát mà đến lại là một cái càng vấn đề lớn, thiên hợp tổ chức vì cái gì phải làm như vậy. Còn có cha mẹ mình, phải chăng cũng đã bị sửa chữa trí nhớ. Chương 3317, trở về Kim Lăng thành phố. Đương nhiên, cái này tất cả mọi thứ tạm thời đều vẫn chỉ là Chu Trung phỏng đoán, đến cùng là thật hay không, còn cần luận chứng. Mà lại hắn hiện tại lớn nhất lo lắng, vẫn là muốn mau chóng tìm tới Hàn Lệ Lâm Lộ. Cùng cha mẹ mình hạ lạc. Đi ra quốc hội cao Úc không bao xa về sau, Chu Trung trực tiếp tìm tới một cái công cộng buồng điện thoại, thông qua một cái mã số. Điện thoại cơ hồ trong nháy mắt liền bị tiếp lên, bên trong truyền tới một cái 10 phần trầm ổn tỉnh táo thanh âm, "Uy, ngươi là ai?" Nghe đến cái thanh âm này, Chu Trung thoáng an tâm, hắn thông qua cái số này chính là Sở Quốc Lập số điện thoại. Tuy nhiên Hàn Lệ cùng Lâm Lộ đã không tại quốc hội cao Úc, nhưng Sở Quốc Lập xem ra có lẽ vẫn là Long Hồn trưởng phòng. Chẳng lẽ thiên hợp tổ chức xuyên tạc trí nhớ, cũng không phải là nhằm vào tất cả mọi người. Chu Trung không có nhàn rỗi, lập tức đối điện thoại cái kia một đầu hô, là ta à? Ta thanh âm ngươi không nhớ rõ. Đến đón lấy Sở Quốc Lập ngôn ngữ, lại là để Chu Trung tâm lạnh một nửa. Ngươi chờ một chút, đầu tiên trước tiên ta hỏi ngươi một lần, cái số này, ngươi là từ nơi nào biết được, vì sao lại biết đây là ta dây số? Chu Trung ngộng, theo lý mà nói Sở Quốc Lập tuyệt đối sẽ không tự nhủ ra như thế tới nói mới là. Ôm lấy may mắn, Chu Trung đối với đầu bên kia điện thoại lại là nói một câu, Sở trưởng phòng, ta là Chu Trung, còn nhớ rõ sao? Chu Trung, không có ấn tượng. Cái này lời nói sau khi nói xong, Chu Trung liền nghe đến giống như có đồ vật gì bao trùm tại mịt rổ phổn phía trên, ngăn cản thanh âm. Nhưng là Chu Trung tính lực lại là khác hẳn với thường nhân, có thể đại khái nghe đến bên kia khả năng đã ngăn chặn mịt rổ phổn Sở Quốc Lập, đang nói cái gì? Tra một chút cái số này, còn có một cái gọi là Chu Trung gia hỏa. Cái số này là ta điện thoại cá nhân, có thể phá giải cái số này nói rõ bọn họ là có tổ chức có dự mưu, nhất định muốn cho ta tra rõ ràng. Chu Trung ánh mắt ảm đạm cúp điện thoại, khoe miệng lộ ra một vệt cười khổ, xem ra chính mình cái này Long Hồn danh dự tư lệnh, ngược lại là thành một cái gián điệp. Ôm lấy sau cùng cái kia một chút đáng thương hy vọng, Chu Trung án lấy trong trí nhớ dãy số, cho cha mẹ mình đẩy tới. Điện thoại vang 2 tiếng về sau, rốt cục được kết nối. Nghe lấy đầu bên kia điện thoại thanh âm quen thuộc. Chu Trung dùng một loại có chút thanh âm khàn khàn nói ra, cha, mẹ, ta trở về. Tiểu Chu, ngươi là Tiểu Chu sao? Chu Trung cái kia một đôi ảm đạm vô quang hai mắt, lập tức khôi phục thần thái, có chút khẩn trương nắm chặt mịt rổ phồn nói ra, đúng, là ta. Cha mẹ, các ngươi nhớ đến ta. Có thể để Chu Trung không nghĩ tới là, trò chuyện không có vài câu về sau, hắn thì mộng. Đầu bên kia điện thoại mẫu thân vậy mà dùng một loại răn dạy giọng nói, Tiểu Chu, ta phải nói ngươi vài câu, cái này vừa đi cũng là 2 năm. Ngươi đến cùng làm gì đi? Mau về nhà. Không về nữa, ta liền để nhà ta nữ nhi bỏ ngươi. Nghe không nghe thấy? Tranh thủ thời gian trở lại cho ta. Mỗi ngày cũng không thấy cái bóng người. Chu Trung đối với mịt rổ phổn sững sờ nửa ngày, mà đầu bên kia điện thoại mẫu thân hô 2 tiếng không có đạt được đáp lại, cũng là tức giận cúp điện thoại. Hợp lại chính mình vậy mà thành phụ mẫu con rể. Hơn nữa nhìn bộ dáng, còn giống như là ở rể loại kia. Không được, Chu Trung cảm thấy mình không thể nếu còn tiếp tục như vậy nữa, trên địa cầu nhất định xuất hiện cự biến cố lớn, rất có thể cùng hắn suy đoán không khác nhau chút nào. Chu Trung tranh thủ thời gian mua 1 trương bay hướng Hoa Quốc Kim Lăng thành phố vé máy bay, ấn hắn suy đoán Hàn Lệ cùng Lâm Lộ, còn có cha mẹ mình đã không tại Hải Thần Đảo, như vậy nhất định thì tại Hoa Quốc. Vừa mới ngồi lên phi cơ Chu Trung, không đợi đem cái mông ngồi ấm chỗ, liền nghe đến bên tai một cái có chút lánh mạc thanh âm, phiền phức nhường một chút. Chu Trung ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện một cái mỹ nữ chân dài đứng tại bên cạnh mình, vóc người nóng bỏng, đoán chừng bất kỳ người đàn ông nào cũng nhịn không được xúc động. Đương nhiên, bên trong cũng không bao gồm Chu Trung. Chu Trung nhìn một chút trước người mình trở lại không gian, nhưng vẫn là đứng người lên, để cái này mỹ nữ chân dài đi vào bên trong vị trí. Máy bay cất cánh sau đó, Chu Trung không có việc gì cầm một phần giấy báo tùy tiện nhìn xem, hy vọng có thể từ phía trên nhìn đến một số hữu dụng tin tức. Cổ quái là, trên thế giới đại việc nhỏ, cùng các quốc gia tình huống, cơ hồ đều không có cái gì quá lớn biến hóa. Biến, giống như cũng chỉ có tất cả cùng hắn có quan hệ người trí nhớ. Ngồi tại bên cạnh hắn cái kia mỹ nữ chân dài, thì là thành thạo lấy ra một phần tạp chí thời trang lật xem, nhìn một chút lại là khẽ như mày, tức giận nói ra, cái này đều cái gì đó, đem ta đập xấu như vậy. Lại là mở ra một tờ, càng cho hơi vào hơn phẫn. Tốt xấu vẫn là thế giới tên san, chụp ảnh kỹ thuật thế mà kém như vậy. Một chút cũng không có đem ta ưu thế quay chụp đi ra. Lần tiếp theo cũng là ra gấp đôi giá tiền, cũng đừng hòng mời đến ta, hừ. Nàng lời nói, hấp dẫn Chu Trung hiếu kỳ, chậm rãi nhìn lại, lúc này mới phát hiện quyển kia tạp chí thời trang phía trên trang địa, chính là ngồi tại bên cạnh hắn cái này mỹ nữ chân dài. Không nghĩ tới vẫn là một cái thế giới lên đều có danh tiếng đại người mẫu. Chu Trung cảm thấy mình vận khí rốt cục thoáng có chút chuyển biến tốt đẹp. Vận thế loại vật này, tuy nhiên phiêu miểu, nhưng lại có dấu vết mà lần theo. Chu Trung cảm thấy mình hiện tại cũng là thời giờ bất lợi. Bất quá chỉ là liếc bên cạnh người mẫu nữ liếc một chút, Chu Trung lại là phát hiện vị mỹ nữ kia người mẫu, thế mà cùng chính mình đồng bệnh tương liên. Người bình thường tuy nhiên nhìn không ra, nhưng ở Chu Trung trong mắt, nàng trên trán giống như bao phủ một loại ưu ám vũ khí. Đây là người bình thường mới có thể bày biện ra đến vận thế điều động. Tu luyện bên trong người bởi vì có chân khí tồn tại, nhìn không ra bất kỳ manh mối. Bất quá loại này điều động, cũng không phải cái gì chuyện tốt, thường nhân 2 đầu lông mày hơi có một chút dị thường, liền sẽ không may. Giống nàng dạng này cơ hồ trên trán đã phủ đầy vũ khí, cái kia chính là phải xui xẻo. Chu Trung vẫn cảm thấy chính mình cần phải nhắc nhở một câu, liền tại nàng bên cạnh nhỏ giọng nói một câu, gần nhất làm cái gì đều cẩn thận một chút, ngươi ấn đường biến thành màu đen. Kết quả cái này không nói còn tốt, chỉ nói là một câu. Người mẫu nữ liền đem trên tạp chí chịu đựng được khí, tất cả đều phát tiết đến Chu Trung trên thân. Ha ha, thì ngươi loại này điều ti, thế mà còn dám bắt chuyện ta. Không nhìn ra a, lá gan vẫn còn lớn. Chu Trung hơi hơi lắc đầu, chỉ là từ tốn nói, ta nói là thật, ngươi muốn tin hay không, gần nhất ngươi hẳn là sẽ gặp phải một ít chuyện. Người mẫu nữ cười khúc khích, ha ha, ta gặp phải lớn nhất lớn một cái bực mình sự tình, đoán chừng cũng là ngồi tại ngươi bên cạnh đi. Muốn bắt chuyện người khác. Thế mà còn dùng quê mùa như vậy lý do, ta nhìn ngươi vẫn là trở về nhiều tu luyện mấy năm, không phải vậy sẽ chỉ xấu tâm tình người ta. Chu Trung gặp nàng không tin, cũng sẽ không nói cái gì. Ở trong mắt Chu Trung, người mẫu nữ trên trán vũ khí lượn lờ càng thêm nồng hậu dày đặc mấy phần, nhưng bản thân nàng lại là không có nửa điểm phát giác, cười lạnh đối Chu Trung nhắc tới một câu, thật sự là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Chương 3318, dê nhập hang hổ. Sau khi xuống phi cơ, Chu Trung vốn định trực tiếp dựng một chiếc xe, dù nói thế nào cũng về trước một chuyến nhà lại nói, phụ mẫu bây giờ cụ thể là tình huống như thế nào, hắn chả không rõ lắm. Mấu chốt nhất là, chính mình làm sao lại rất là kỳ lạ thêm ra đến một cái lao bà đến. Bất quá mới vừa đi ra phi trường, Chu Trung liền phát hiện trên máy bay mỹ nữ kia người mẫu, giống như biểu lộ kích động nhận cú điện thoại, sau đó thì vội vã đi ra phi trường, thẳng đến một chiếc vạn. Xe kia giống như cũng là chuyên đang chờ nàng. Chu Trung hơi hơi thở dài. Ở trên máy bay lời nói, cũng không phải hù dọa cái này nữ người mẫu, hắn biết chỉ muốn cái này nữ người mẫu lên chiếc xe này, đoán chừng thì xong. Đúng lúc này, đúng lúc vừa lấy ra taxi dừng ở Chu Trung trước người, tài xế quay cửa kính xe xuống cười nói, tiểu hòa tử, đi đâu? Chu Trung lúc này mặc dù rất muốn lập tức về đến nhà, nhưng cũng không đành lòng trơ mắt nhìn thấy tốt tốt một cái người cứ như vậy phế, sau đó ngồi lên taxi nói ra, sư phụ, phiền phức theo phía trước mặt chiếc xe kia. Được rồi. Xe một mực xa xa cùng ở phía trước chiếc diện bao xa kia đằng sau, tài xế là cái lắm lời, một mực có một câu không có một câu trò chuyện. Tiểu hòa tử, cùng bạn gái cãi nhau. Không phải lão ca nói ngươi, như thế xinh đẹp một người bạn gái, mọi thứ để cho điểm. Chu Trung chỉ là cười lắc đầu, cũng không có mở miệng giải thích. Xe một đường hướng vùng ngoại ô lái đi, cuối cùng dừng ở một cái tương đối vắng vẻ trang trại phụ cận. Người mẫu nữ sau khi xuống xe, cũng không nhịn được hơi nhíu nhíu mày, trong điện thoại thế nhưng là nói tốt tốt, đối phương là một cái trên tay nắm rất nhiều tư nguyên đại lão bản, làm sao lại tại như vậy một cái rách dưới địa phương. Bất quá mở cửa về sau, nàng mi đầu liền giãn ra, một lần nữa treo lên bộ kia có chút kích động thần sắc. Tuy nhiên bên ngoài xem ra nơi này có chút rách dưới, nhưng là bên trong lại là có động thiên khác, sửa sang trắng lệ, thì cùng một cái tiểu hình cung điện giống như. Kẻ có tiền nha, có chút cá tính đều là rất bình thường sự tình. Chẳng biết tại sao, nàng đột nhiên nhớ tới trên máy bay tấm kia làm người ta ghét ra hỏa mặt, hơi hơi lạnh hừ một tiếng. Cái gì ấn đường biến thành màu đen? Lão nương đây không phải vận mệnh rất tốt sao? Báo ra lão bản kia danh hào về sau, nàng thì đi theo một tên bồi bản sau lưng, hướng một chỗ trong phòng đi đến. Người mẫu nữ biểu lộ càng ngày càng là hưng phấn, thậm chí có chút khẩn trương, loại địa phương này, không có chút thực lực người khẳng định là đến không. Nhìn đến đối phương thật sự là một cái rất có thực lực lớn lão bản, nếu là thật có thể cùng vị lão bản kia đáp lên quan hệ, về sau tư nguyên khẳng định là thiếu không. Lúc trước ở trong điện thoại, đối phương có thể liền đã đáp ứng đến đón lấy có cắt toát hoạt động liền sẽ mời chính mình đây. Đẩy cửa ra, người mẫu nữ lại là lần nữa nhăn đầu lông mày, bởi vì trong này cùng nàng trong tưởng tượng, khác biệt có chút lớn. Đừng nói cùng nửa điểm cao nhã đáp lên quan hệ, như mục đích thấy, thậm chí có chút khó coi. Vị kia nguyên bản nhìn qua vẫn rất đáng tin cậy lão bản, lúc này trong ngực chính ôm lấy hai cái trang điểm dày đặc nữ nhân, một đôi tay không ngừng mơn trớn những cái kia bộ vị nhạy cảm, đùa hai nữ nhân khanh khách cười không ngừng. Người mẫu nữ vô ý thức liền muốn lui ra ngoài. Bất quá ngồi ở bên trong cái kia có chút hơi mập trung niên nam tử lại là đột nhiên ánh mắt sáng lên, đứng người lên nói, tiểu cao đến a, nhanh ngồi. Người mẫu nữ cô nén đáy lòng cái kia cảm giác buồn nôn, cứ thế mà gạt ra một trường cứng nhắc tươi cười nói, bàng lão bản, đã ngươi có việc, vậy liền lần sau lúc rảnh rỗi trò chuyện tiếp a, ta nhìn nơi này cũng không phải nói chính sự địa phương, sẽ không quấy rầy ngài nhã hứng. Bàng lão bản lại là có chút không vui nói ra, cái gì chính sự không chính sự, tới tới tới. Ngồi xuống trước trò chuyện hai câu, chỉ cần ta vui vẻ, sự tình gì không thể nói. Người mẫu nữ có chút do dự, muốn lấy trước mắt vị lão bản này trên tay nắm tư nguyên, vẫn là cắn răng một cái, đi vào. Bàng lão bản cái này mới một lần nữa cười ha hả để nguyên bản tiếp rượu hai nữ đi ra ngoài, sau đó đem một chén rượu bày đặt ở trước mặt nàng, đến, tiểu cao, đây là hai ta lần thứ nhất uống rượu a. Có chuyện gì, uống xong chén rượu này bàn lại. Người mẫu nữ khoát tay một cái nói, bàng lão bản. Ta biết không nhiều uống rượu, không bằng chúng ta bắt đầu nói chuyện chính sự đi. Nghe lời này, bàng lão bản lại là có chút sững sờ, chính sự. Cái gì chính sự? Người mẫu nữ cau mày nói, không phải lúc trước ở trong điện thoại nói tốt, đến đón lấy có một trận cắt toát hoạt động, có thể an bài ta lên sân khấu à? Bàng lão bản lúc này mới cười một tiếng, há, việc này à, đương nhiên là có thể, bất quá trước đó, lại có một điều kiện. Điều kiện gì? Kim Hải bất động sản Kim lão bản, ngươi biết ta? Hắn cái này người đây, khác không tốt, thì thích ngươi dạng này dáng người cao gầy, chỉ cần ngươi cùng hắn một đêm, chuyện gì cũng dễ nói, giá tiền cũng tuyệt đối sẽ để ngươi hài lòng. Nghe đến lời này, người mẫu nữ trực tiếp đứng người lên, không để ý tới nửa điểm khách khí, ngươi đến cùng là làm cái gì. Bàng lão bản khỏe miệng hơi vệnh, ưỡn cái bụng phệ rửa ở trên ghế salon, ngươi cảm thấy ta là làm cái gì. Chỉ bằng ngươi điều kiện như vậy, muốn chỗ rửa không có chỗ rửa, muốn bối cảnh không có bối cảnh, cũng liền một khuôn mặt coi như không tệ. Muốn ngồi phía trên, đương nhiên liền muốn không chỗ không dùng hết sức, ta cho ngươi như thế một cái bình đài, ngươi nhưng là muốn cảm tạ ta mới là a. Lời này vừa nói ra, nàng xem như triệt để minh bạch. Người mẫu nữ bị tức toàn thân phát run, loại chuyện này, nàng không phải chưa nghe nói qua, nhưng không nghĩ tới vậy mà thật sẽ phát sinh trên người mình. Cái này bàng lão bản, ở đâu là cái gì thương nhân, rõ ràng cũng là một cái ma cô. Chuyên môn lừa gạt những cái kia có tên thế giới cấp mỹ nữ. Đến nơi đây cho những đại lao bản kia phục vụ. Người mẫu nữ quay người muốn đi, nhưng nàng lại quên trọng yếu nhất một chút, nơi này, là cái kia cái trung niên nam nhân địa bàn. ta nơi này, đến dễ dàng, muốn đi, cũng không dễ dàng, không muốn bồi Kim lão bản không quan hệ, đem lão tử cho hầu hạ tốt, một dạng có ngươi tốt chỗ. Người mẫu nữ có chút e ngại nói ra, ngươi muốn làm gì? Bàng lão bản khinh thường cười nói, giống như ngươi không thành thật, ta đều gặp bao nhiêu cái, bất quá không quan hệ, rất nhanh ngươi thì biết thành thành thật thật. Sau đó hắn vô vô tay, dường như sớm đã chuẩn bị tốt nhân thủ, vọt thẳng tiến đến, một người nắm chặt một cái cổ tay, cứ như vậy đem người mẫu nữ bắt. Ngươi, ngươi muốn làm gì, thả ta ra, mau buông ta ra. Người mẫu nữ cho đến giờ phút này rốt cục có chút sợ hãi, nhưng cũng chỉ là vô vị dãy rủa, lấy nàng lực lượng căn bản không tránh thoát hai người trói buộc. Bàng lão bản cười đứng người lên, chậm rãi đi hướng người mẫu nữ, miệng phía trên cũng không nhàn rỗi, muốn trách thì trách ngươi quá ngây thơ, gió to sóng lớn gì lão tử chưa thấy qua. Ở chỗ này, liền xem như thiên vương lão tử cũng đến cứu không ngươi. Vừa dứt lời, một giây sau, cái kia phiến cửa gỗ liền bị người đá đến vỡ nát, một bóng người xuất hiện tại ngoài cửa. Chương 3319, khổ cực bàng lão bản. Trong phòng người đều là sững sờ, thì liền người mẫu nữ đều không để ý tới kêu khóc, ngơ ngác nhìn qua ngoài cửa cái thân ảnh kia. Chu Trung cũng là có chút ngoài ý muốn, vốn là hắn chỉ là muốn đá văng ra môn, cũng không biết là mình đánh giá thấp tự thân lực lượng, vẫn là đánh giá cao cánh cửa này rắn chắc trình độ. Một cước đi xuống, vậy mà trực tiếp đem cửa đá đến vỡ nát. Bàng lão bản dẫn trước lấy lại tinh thần, cười lạnh nói, mẹ, còn thật có không sợ chết. Đáng tiếc a, anh hùng cứu Mỹ nhưng là muốn trả giá đắt. Hắn làm hai cái ánh mắt, chứ bắt lấy người mẫu nữ cái kia hai tên tay chân, còn lại bốn người tất cả đều cầm trong tay gậy gộc, hướng Chu Trung bên này lung tung đập tới. Chu Trung biểu lộ lại là không có chút nào gợn sóng, mấy tên này cũng là không có chút nào tu là người bình thường, đối bọn hắn động thủ, Chu Trung đều cảm thấy có chút mất mặt. Hắn chỉ là có chút lười nhác giống như lùi lại thân hình, mỗi khi những cái kia gậy gộc sắp rơi đến đỉnh đầu thời điểm, liền sẽ bị hắn lấy một loại quỷ mị thân pháp tránh thoát. Sau đó hắn chỉ là duỗi ra hai cái ngón tay, hướng về phía trước nhẹ nhàng đẩy, cái kia vốn nên rơi ở trên người hắn gậy gộc, thật giống như bị một cỗ đại lực, theo cái kia người trên tay tuột tay mà ra, nện ở một người khác trên nó. Chỉ bất quá vài giây đồng hồ thời gian, bốn tên tay chân liền tất cả đều ngã trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy mặt mũi bầm dập, nói đến buồn cười là, lại tất cả đều là bị chính mình người gây thương tích. Trong phòng bàng lão bản ánh mắt dần dần âm lãnh, vẫn là một cái người luyện võ. Mẹ! Thương tổn lão tử nhiều người như vậy, hôm nay ngươi không trả giá một chút, đừng nghĩ đi. Chu Trung lộ ra một trương có chút cần ăn đòn vẻ mặt vui cười, ai nói ta muốn đi. Tốt tốt tốt, có chút lá gan, ta hôm nay thì nhìn xem ngươi đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Sau đó vị này bàng lão bản, đối với tay lên một cái bộ đàm, nói hai câu sau đó, chính là bốn phương tám hướng tiếng bước chân truyền đến. Cũng không biết là có bao nhiêu người tại chạy về đằng này, mặt đất vậy mà sinh ra một số nhỏ nhẹ rung động. Người mẫu nữ lúc này hoảng sợ đều nhanh muốn khóc lên, nàng không nghĩ tới chính mình thế mà trêu chọc phải lợi hại như vậy nhân vật. Dưới tay vậy mà có nhiều người như vậy tay, cái này sao có thể là cái gì người bình thường. Nghĩ đến chính mình rơi xuống trên tay những người này lại là gì xuống tràng, nàng thì không gì sánh được hối hận. Nhưng là sau cùng, nàng cũng chỉ có thể đáng thương nhìn lấy Chu Trung, hy vọng Chu Trung không muốn bước xuống chính mình. Chu Trung thở dài, chính mình đã sớm đã cảnh cáo nàng, muốn là cẩn thận một chút. Cần gì phải rơi dạng này một cái xử nữ cảnh. Không tới một phút thời gian, ngoài hành lang mặt đã chật ních người, tất cả đều cầm trong tay gậy gộc, thuần một sắc mặc lấy hắc sắc tây trang, một nhìn qua thì không dễ trọc. Bàng lão bản lực lượng 10 phần, thế nào, tiểu tử, ngươi muốn là chịu tại lão tử trước mặt quỳ xuống đập mấy cái đầu, ta để cho ngươi đi, như thế nào? Chu Trung trên mặt lại không có nửa điểm e ngại thần sắc, thậm chí mang theo trọn kịch đùa nụ cười, hỏi ngược lại, vậy ta cũng cho ngươi một cái cơ hội tốt. Hiện tại ngươi cũng cho ta đập một cái, ta cam đoan chỉ đánh ngươi gần chết. Mẹ, không biết điều đồ vật, lên cho ta. Chu Trung một tay để vào túi, cho dù đến tới địa cầu về sau, hắn tu vi cũng hội một cách tự nhiên bị thiên địa áp thắng, không cách nào phát huy ra toàn lực. Nhưng đối diện với mấy cái này người, còn thật vô pháp để hắn nhấc lên nửa điểm hào hứng. Trước hết hướng vào cửa phòng tên kia tay chân, trên tay nắm một cái ống thép, không có nửa điểm lưu lực, trực tiếp nện ở Chu Trung đỉnh đầu. Chu Trung tránh cũng không né. Cứ như vậy cứ thế mà chịu một chút. Bàng lão bản cười ha ha, chết cười ta, ta còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại. Nói còn chưa dứt lời, hắn lại sửng sốt, sau đó trên hành lang hơn phân nửa nhân thủ tất cả đều sửng sốt, tự nhiên bao quát cái kia tay cầm ống thép nện ở Chu Trung trán nam nhân. Bởi vì Chu Trung đầu chẳng những không có nửa điểm tổn thương, ngược lại là trên tay hắn cái kia ống thép, hình thành một cái khoa trương ngốn lượng. Chu Trung vẫn như cũng là một tay để vào túi tư thế, sau đó một chân đá vào người kia trên bụng. một cước này đi qua đúng là trực tiếp đem người kia cho đạp bay ra thật xa, ngã ở trong đám người càng là kêu rên một mảnh. Chu Trung túi người nhặt lên cái kia ống thép, sau đó đối với bên ngoài đám người vạch vạch ngón tay, làm ra một cái không cách nào càng khiêu khích tư thế. Kết quả đổi lấy lại là trên hành lang hơn 10 người chậm rãi lui lại, mang trên mặt một loại vẻ sợ hãi. Mẹ, một đám rác rưởi. Lên A. Lên cho ta. Bàng lão bản giận hô. Chu Trung quay đầu đối với hắn nhếch miệng cười một tiếng, đừng nóng nội, lập tức tới ngay ngươi. Vừa dứt lời, hắn thân thể đã đột nhiên lao ra, đã các ngươi không dám động thủ, cái kia cũng chỉ phải ta chủ động xuất thủ. Ngoài cửa lập tức chính là mảng lớn tiếng kêu rên vang lên, bí mật mang theo một số để người tê cả da đầu xương cốt đứt gây giòn vang. Sau một lát, Chu Trung một lần nữa nghênh ngang đi trở về phòng, toàn thân trên dưới hoặc nhiều hoặc ít nhiễm chút cho bụi, nhưng không có nửa điểm vết thương. Ngược lại là hành lang bên trên, nổn ngang lộn xộn nằm thẳng mấy chục người, tất cả đều kêu rên ngã xuống đất, căn bản không đứng dậy nổi tử. Lúc này nắm lấy người mẫu nữ hai tên tay chân, cũng là mặt mũi tràn đầy e ngại nhìn lấy Chu Trung. Sau đó dùng một loại so với khóc còn khó coi hơn biểu lộ, tựa như hỏi đến sau lưng bàng lão bản, lão bản, làm sao bây giờ? Bàng lão bản nuốt ngụm nước bọt, nội tâm đồng dạng không gì sánh được bối rối, hắn mẹ hắn làm sao biết nên làm cái gì? Hắn là làm sao cũng vô pháp nghĩ đến, cửa ra hỏa này lại là như thế một kẻ hung ác. Đây chính là 20, 30 người A. Mà lại mỗi cái đều cầm lấy ra hỏa, vậy mà thật bị ra hỏa này một người tất cả đều đánh gục. Dạng này ngon nhân. Hắn nghe nói qua, nhưng cũng là lần đầu tiên gặp A. Hắn đương nhiên còn có không ít nhân thủ, bất quá chờ đến những người kia lái xe tới, đoán chừng cũng chỉ có thể nhặt xác cho hắn ở. Theo Chu Trung chậm rãi tới gần, hai tên tay chân đã không lo được mỹ nữ kia người mẫu, chậm rãi lui lại, mắt thấy liền bị tới gần nơi hẻo lánh. Vị kia bàng lão bản cũng là nuốt ngụm nước bọt kinh hoàng nói, khắc. Ngươi đừng tới đây A. Hôm nay sự tình, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, muốn là ngươi dám tới, lao tử tìm người giết chết ngươi. Chu Trung đương nhiên không thèm để ý hắn. Không có người khác trói buộc người mẫu nữ, tự nhiên là mang theo một bộ sớm đã thất kinh biểu lộ, vội vàng chạy đến Chu Trung sau lưng trốn đi. Bất quá đang nhìn hướng Chu Trung thời điểm, nàng ánh mắt bên trong lại toát ra không gì sánh được áy náy cùng cảm kích. Áy náy, tự nhiên là bởi vì nàng cái này thời điểm mới biết được, chính mình là thật hiểu lầm Chu Trung, còn có so hôm nay loại sự tình này càng không may a. Chu Trung ở trên máy bay ở đâu là muốn bắt chuyện, rõ ràng cũng là lời khuyên. Đối với cái kia bàng lão bản, Chu Trung cũng không có xuống cái gì ngoan thủ, cũng là đơn giản sửa chữa một chầu về sau, toàn bộ phòng như cũ còn đứng lấy, chỉ còn lại hắn cùng bên cạnh người mẫu nữ. Nhìn đến người mẫu nữ muốn nói lại thôi bộ dáng, Chu Trung lại là nói ra, rời đi trước cái này đi. Người mẫu nữ liên tục gật đầu. Ngay tại hai người muốn rời khỏi cái này trang trại thời điểm, bên ngoài đột nhiên tiếng còi cảnh sát mãnh liệt. Chương 3320, Triệu Nhã. Thậm chí ngay cả Chu Trung đều chưa kịp phản ứng thời điểm, mười mấy tên thân thể mặc cảnh phục bóng người đã đột nhiên xông tới. Không được nhúc nhích. Toàn đều cho ta ngồi xuống, hai tay ôm đầu. Mấy chục cái cảnh sát, cứ như vậy đem tất cả mọi người đều đoàn đoàn bao vây, buồn cười là bị bao vây vào giữa tiểu lưu manh, mỗi người đều là toàn thân máu ứ động, dãy rủa một hồi lâu, mới ngượng ngùng từng cái ngồi xổm ở góc tường, hai tay ôm đầu. Chu Trung không nghĩ tới chính mình hội đụng lên loại này sự tình. Cảnh sát thúc thúc, ta thế nhưng là vô tội. Không đợi Chu Trung cái kia cô chữ nói xong, một cái không kiên nhẫn, nhưng lại có chút tốt nghe thanh âm liền lạnh lùng truyền tới. Ngươi cái gì ngươi, thành thành thật thật cho ta ngồi xổm ở góc tường. Chu Trung quay đầu đi, lại nhìn đến một trương cực kỳ lánh diễm gương mặt, so sánh cái kia người mẫu nữ thế mà cũng không kém cỏi nửa phần. Nữ cảnh viên mặt mũi tràn đầy chán ghét liếc Chu Trung liếc một chút, giống Chu Trung dạng này ra hỏa, nàng gặp qua không biết bao nhiêu cái, miệng phía trên nói chính mình vô tội. Làm đều là chuyện xấu xa. Một cái đồng dạng thân thể mặc cảnh phục thanh niên cười đi tới, Triệu Nhã, lúc này phá được lớn như vậy một vụ giết người, đoán chừng có thể cầm tới không ít công lao đi. Được xưng là Triệu Nhã mỹ nữ cảnh viên mặt không đổi sắc, ta nói qua mấy lần, trong lúc làm việc đợi xin gọi ta Triệu Cảnh Quan. Tốt tốt tốt, Triệu Cảnh Quan, Triệu Cảnh Quan. Cảnh sát trẻ tuổi gật gật đầu cười nói, không xem qua góc lại là toát ra một vệt khinh thường. Cái gì Triệu Cảnh Quan, muốn không phải lớn lên xinh đẹp điểm. Thật sự cho rằng ta Trương Hồng nguyện ý phản ứng ngươi. Lúc này một tên cảnh viên đi vào Triệu Nhã trước mặt, hồi báo một chút nhân số về sau hỏi thăm cái kia xử trí như thế nào. Triệu Nhã mang theo chán ghét thần sắc, nhìn quanh cái này trướng khí mù mịt hoàn cảnh, còn có những cái kia ngồi xổm ở góc tường, liếc một chút nhìn qua cũng không phải là vật gì tốt lưu manh. Toàn bộ mang đi. Triệu cảnh quan, bên kia có một cái tự xưng gọi Chu Trung nam tử, một mực tại nói mình là vô tội. Triệu Nhã lần nữa chán ghét liếc liếc một chút Chu Trung Phương hướng, loại sự tình này còn muốn hướng ta báo cáo sao? Dạng này người, 10 trong đó có 10 cái đều không phải là sạch sẽ. Cùng một chỗ bắt về thẩm vấn. Một đám nhỏ lưu manh, bao quát bàng lão bản, tất cả đều là mặt mũi tràn đầy biệt khuất bị áp giải đến từng chiếc trên xe cảnh sát, túi đầu không nói một lời. Đầu tiên là bị người cho sửa chữa một trận không nói, lại còn bị cấm cho một tổ đầu, quả thực liền không có so đây càng biệt khuất sự tình. Bất quá mọi người bên trong, lại có một cái vô cùng không an phận ra hỏa, tuy nhiên còn chưa tới bạo lực kháng pháp phân thượng, nhưng là liễu lo không ngừng ở nơi đó lẩm bẩm chính mình đến cỡ nào vô tội. Theo trang trại bên trong đi ra, vẫn tại chỗ đó lẩm bẩm. Nhao nhao áp giải cái kia tên cảnh viên đều có chút bất đắc dĩ. Cái này người, dĩ nhiên chính là Chu Trung, bất quá tùy ý hắn như thế nào kêu hoan, vẫn là bị đồng dạng áp giải đến một xe cảnh sát phía trên, được đưa tới sở cảnh sát. Một gian phòng thẩm vấn bên trong, bàng lao bản mặt ủ mày cho ngồi trên ghế. Tại hỏi thăm song song cơ bản tin tức về sau, một tên cảnh viên lấy ra một tấm ảnh chụp nói ra, cái này người cùng các ngươi là quan hệ như thế nào. Nhìn đến tấm hình này về sau, bàng lao bản không hiểu thì kích động lên. Động tác nhất đại lại là kéo theo vết thương trên người, thống khổ ôi trao một tiếng. Có điều hắn cũng không có lo lắng đau, bởi vì hắn thế nhưng là rõ ràng rất, chính mình chỗ lấy hội luân lạc đến tình cảnh như thế này, cũng là bởi vì trên tấm ảnh ra hòa này. Đã như vậy, hắn đương nhiên liền không thể để Chu Trung tốt hơn. Chỉ là hơi chút nghĩ một hồi, hắn liền nghĩ đến một cái tuyệt hảo biện pháp. Hả, hắn A, là chúng ta cái này một khách quen, thường xuyên đi ta cái kia tìm thú vui. Dù sao hắn là không trông cậy vào chính mình có thể từ nơi này ra ngoài, đã như vậy hắn cũng không để ý đem Chu Trung cùng một chỗ cho kéo xuống nước. Ngay tại sát vách một gian phòng thẩm vấn bên trong, Chu Trung mặt mũi tràn đầy kích động hô, ta nói bao nhiêu lần. Ta là vô tội. Không, cô. Ta đi đây chẳng qua là vì cứu người, đem ta bắt lại là mấy cái ý tứ. Đối diện cảnh viên có chút bất đắc dĩ nói ra, ta chỉ là hỏi ngươi một số cơ bản tin tức, ngươi kích động cái gì à? Ta chỉ là trước tiên đem ngươi tin tức ghi lại trong danh sách, đợi sẽ có người sẽ đến thẩm tra ngươi, ngươi những lời kia, nói với bọn họ đi. Chu Trung không phục nói ra, ta cũng không phải là phạm nhân. Dựa vào cái gì đem ta xem như phạm nhân mà đối đãi? Hắn tâm lý tự nhiên cuống cuồng, nguyên lai tưởng rằng cứu cái kia nữ người mẫu về sau liền có thể về nhà nhìn một chút phụ mẫu, kết quả lại gặp gỡ loại sự tình này, cái này nếu là thật bị cảnh sát cho hoài nghi phía trên, cái kia còn không biết phải bao lâu mới có thể ra đi. Thật chẳng lẽ muốn xông vào ra ngoài. Không phải vạn bất đắc dĩ, Chu Trung cũng không muốn làm như vậy, bởi vì cứ như vậy, chỉ làm cho hắn sau đó phải làm sự tình đề cao độ khó khăn. Ngay tại hắn đối diện tên kia cảnh viên đều có chút bất đắc dĩ thời điểm, môn đột nhiên bị người đẩy ra, một cái mặt mũi tràn đầy băng xương nữ cảnh viên, trong tay nắm một phần tài liệu đi tới. Triệu Nhã đem chỗ tài liệu đó trực tiếp vung ra trên mặt bàn, ầm ầm rung động, còn nói ngươi là vô tội. Đây là nông trang lão bản khẩu cung. Hắn có thể chính miệng nói ngươi là bọn họ khách nhân kia. Ngươi còn có cái gì dễ nói? Nàng ánh mắt bên trong tràn ngập chán ghét, bởi vì nàng bình sinh buồn nôn nhất, cũng là Chu Trung loại người này. Không chỉ có làm ra ác tâm như vậy sự tình, bị bắt lên tới về sau, còn không thừa nhận. Chẳng lẽ coi là các nàng những cảnh sát này đều là bất tài sao? Hắn tại nói xấu ta. Chu Trung không nghĩ tới cái kia ra hỏa vậy mà lại ngay tại lúc này cắn mình một cái, nhìn đến lúc trước ra tay thật sự là nhẹ. Thì cần phải đem cái kia ra hỏa đánh gần chết mới đúng. Triệu Nhã ngoài cười nhưng trong không cười nết lên khoe miệng, ngươi nói xấu cũng là nói xấu. Ngươi có thể lấy ra chứng cứ gì? Chu Trung có chút đau đầu, hắn cũng không muốn đem thời gian tất cả đều lãng phí ở loại địa phương này phía trên. Bất quá sau đó hắn liền nhớ lại tới một người, càng là kích động nói ra, đúng. Cái kia người mẫu, nàng có thể cho ta chứng minh. Ta đi cái chỗ kia, chính là vì cứu nàng. Loại chuyện này, chỉ phải hỏi một chút liền có thể rõ ràng. Triệu Nhã như cũ treo bộ kia cười lạnh biểu lộ, ha ha, người ta người đại diện, đã sớm đem nàng cho tiếp đi, ngươi chính là đoán ra điểm này, mới như thế có lực lượng nói lời này a. Chu Trung có chút im lặng, bây giờ một cái duy nhất có thể chứng minh hắn trong sạch người, thế mà cứ như vậy đi. Nhưng hắn vẫn còn có chút giận nói ra, cảnh sát các ngươi là làm cái gì? Sao có thể nhanh như vậy liền đem người thả đi? Lúc này ngược lại là ngồi tại Chu Trung đối diện cái kia cảnh viên nói một câu, người ta là người bị hại, hơn nữa còn là nhân vật công chúng, ngươi cho rằng giống như ngươi đâu. Chu Trung lúc này là triệt để bất đắc dĩ. Triệu Nhã nhưng trong lòng thì đã triệt để nhận định Chu Trung tuyệt đối không phải vật gì tốt, quay đầu đối tên kia cảnh viên nói ra, ngươi tại cái này tiếp tục hỏi, thẳng đến hắn mở miệng thừa nhận mới thôi. Được rồi. Chương 3321, ngươi có cái kia lá gan A. Tới đi, nói một chút đi, nhà kia chỗ ăn chơi đi mấy lần. Tuổi trẻ cảnh viên không phiền chán lại một lần nữa mở miệng hỏi thăm. Ta nói qua rất nhiều lần, chỗ đó ta là lần đầu tiên đi, tên mập mạp chết bẩm kia là tại nói xấu ta. Nghe đến lời này, tuổi trẻ cảnh viên cau mày một cái, ngươi cái tên này, miệng khô mà cứng như vậy đâu. Coi như thừa nhận, tối đa cũng chính là bắt ngươi mấy ngày, lại phạt ít tiền sự tình, làm gì lãng phí mọi người thời gian. Chu Trung bất đắc dĩ thở sâu, dứt khoát làm người câm tốt. Lúc này phòng thẩm vấn môn lần nữa bị đẩy ra, một cái râu ria xồm xoàm trung niên cảnh viên, tay cất túi đi tới. Ha ha, vì cái gì? Đương nhiên là bởi vì tiểu tử này khẳng định cất giấu hắn sự tình. Trung niên cảnh viên vô vỗ tuổi trẻ cảnh viên bả vai, tiểu trương A, ngươi ra đi nghỉ ngơi một chút, ta đến xem xét. Tiểu trương lại là có chút do dự, tôn ca, ngươi sẽ không phải làm ớn. Yên tâm đi, đối phó loại này mạnh miệng, ta thành thạo nhất, ngươi đi ra ngoài trước đi. Được. Tốt A. Đợi đến tiểu trương đi ra phòng thẩm vấn về sau, trung niên cảnh viên cũng không có nóng lòng thẩm vấn Chu Trung, đầu tiên là nhìn một chút thẩm vấn ghi chép về sau, cầm bút lên cũng không ngẩng đầu lên hỏi, tính danh. Chu Trung có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ đành thứ không biết bao nhiêu lần nói ra bản thân tên. Sau đó chính là liên tiếp cơ bản nhất tin tức, những thứ này ngược lại cũng dễ nói, có thể đang hỏi địa chỉ thời điểm, lại đem Chu Trung cho làm khó. Hiện tại địa cầu đã kinh biến đến mức cùng trước kia hoàn toàn khác biệt, hắn trước kia tin tức tất cả đều biến đến vô dụng. Nhìn Chu Trung nói không ra lời, trung niên cảnh viên hừ lạnh nói, ta liền biết tiểu tử ngươi khẳng định không phải vật gì tốt, nói không nên lời địa chỉ đúng không? Tốt, người nhà luôn có A. Người nhà số điện thoại luôn có A. Cái này lại đem Chu Trung cho làm khó, số điện thoại khẳng định cũng không thể cho A. Hắn cha mẹ hiện tại biến thành nhạc phụ mình mẫu, hắn tổng không thể gọi điện thoại đi qua nói các ngươi con rể trời kỵ nữ bị bắt A. Tuy nhiên những sự tình này Chu Trung căn bản chưa từng làm, nhưng đi loại địa phương kia, đối với người khác trong mắt không phải cứt cũng là cứt. Trung niên cảnh viên chậm rãi đứng người lên, đương nhiên, muốn tra rõ ràng thân phận của ngươi, không phải việc khó gì. Chỉ bất quá tại loại người như ngươi cặn bạ trên thân lãng phí nhiều như vậy lực lượng cảnh sát tư nguyên, ta cảm thấy không rất thích hợp. Hắn đi đến phòng thẩm vấn trong góc cái kia cả mạ giặt, loay hoay một phen về sau, liền đem cả mạ giặt chuyển hướng vách tường cái kia một mặt. Cho nên mọi người vẫn là bất tiết kiệm thời gian, không nói đúng không? Ta tự có biện pháp để ngươi ngoan ngoãn mở miệng. Trung niên cảnh viên mặt không biểu tình, cầm lấy bàn lên một cái giày đặc cuốn vở, chậm rãi hướng Chu Trung đi đến. Chu Trung hơi nhíu mày. Hắn đã ý thức được gia hỏa này chuẩn bị làm cái gì, chẳng lẽ mình còn thật phải đại náo sở cảnh sát. Phong thẩm vấn môn, lại bị người cho đẩy ra. Chính là mới vừa rồi rời đi không lâu Triệu Nhã. Tôn cảnh quan, ngươi muốn làm gì? Trung niên cảnh viên có chút bất đắc dĩ thở dài, tiểu Triệu A, tình huống đặc biệt đặc thù đối đãi, đối phó loại cặn bã này, liền phải dùng loại phương thức này, có hậu quả gì không ta gánh lấy chính là. Triệu Nhã lắc lắc đầu nói, cái này không phù hợp quy định. Tôn cảnh quan càng là bất đắc dĩ nói, ngươi liền không thể làm cái gì cũng không thấy, trễ giờ lại đi vào. Triệu Nhã liếc một chút Chu Trung, sau đó vội vàng chán ghét thu tầm mắt lại, tôn cảnh quan, chúng ta là cảnh sát, liền muốn dùng chính quy thủ đoạn, nếu như lấy ác chế ác, đó cùng những thứ này cặn bã có cái gì khác nhau. Tôn cảnh quan khoát tay đi ra phòng thẩm vấn, được thôi, vậy các ngươi xem xét, dù sao ta có thể nói cho ngươi, gia hỏa này đường đi không rõ, nói không chừng trên thân còn cất giấu không ít chuyện, có thể được nhìn kỹ. Triệu Nhã ngồi tại Chu Trung đối diện, híp mắt gắt gao nhìn chằm Chu Trung. Cho dù là Chu Trung bị nhìn đều có chút run rẩy, mỹ nữ cảnh quan, coi như ngươi nhìn như vậy, ta cũng không có khả năng thừa nhận ta chưa làm qua sự tình a. Triệu Nhã mãnh liệt vô bản, cái gì mỹ nữ cảnh quan, cho ta thả thành thật một chút. Chu Trung buông tay, đành phải cùng trước mặt vị mỹ nữ kia cảnh quan mắt lớn trừng mắt nhỏ lên. Lúc trước rời đi tên kia cảnh viên Tiểu Trương, lần nữa đi tới, gia hỏa này tin tức điều tra ra. Đúng là gọi Chu Trung, nhà liền ở tại Kim Lăng thành phố, mà lại đã kết hôn, có một cái thê tử. Nói đến đây thời điểm hắn nhìn lấy trên tay phần kia hồ sơ, sững sờ. Kỹ lưỡng liên tục xác nhận sau đó, mới tiếp tục nói, gia hỏa này vẫn rất gặp may mắn, thê tử thế mà lợi hại như vậy, tựa như là nhà kia trong hạnh phúc công ty tổng giám đốc. Trong hạnh phúc, Triệu Nhã cũng là có chút buồn bực, sau đó hồ nghi nhìn lấy Chu Trung, đều là có gia đình người, ngươi cảm thấy ngươi xứng đáng thê tử ngươi à. Thật không biết liêm sỉ. Ta đều nói bao nhiêu lần, ta là vô tội. Chu Trung có chút sụp đổ, có điều hắn cũng rất là buồn bực, bởi vì hắn căn bản không biết mình thê tử là ai. Nhưng là nghe đến cái kia tên công ty, Chu Trung cũng là tâm lý lén lút tự đủ, trong hạnh phúc. Cái kia không phải trước kia chính mình tại địa cầu sáng lập một nhà công ty bất động sản A. Được, những lời này khác nói với ta, đi cùng thê tử ngươi giải thích đi thôi. Triệu Nhã đứng người lên, người đâu? Liên hệ đến không có. Đã liên hệ lên, cần phải không lâu nữa thì sẽ tới. Sau cùng Triệu Nhã lại là chán ghét liếc Chu Trung liếc một chút, rời đi phòng thẩm vấn. Chỉ để lại Chu Trung một cái người không có việc gì đợi tại phòng thẩm vấn bên trong. May ra không bao lâu về sau, liền có người thông báo Chu Trung có thể rời đi. Tại phòng thẩm vấn bên trong ngồi hơn nửa ngày, Chu Trung duỗi một cái to lớn lưng mỏi, cái này mới đứng dậy đi ra ngoài, xong xuôi một hệ liệt thủ tục về sau, vừa mới vừa đi tới sở cảnh sát đại sảnh, cả người lại sửng sốt. Một cái vóc người cao gầy, mang theo một cặp kính mát, hiển nhiên một người phụ nữ mạnh mẽ cách gan mặc nữ nhân, thì đứng ở đại sảnh, nhìn qua hơi không kiên nhẫn. Nhưng cho dù cùng trước kia có chút biến hóa, Chu Trung vẫn là liếc một chút nhận ra, cái này không phải liền là Hàn Lệ A. Thật sự là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu, Chu Trung tỉnh táo lại, chính là mang theo thần sắc kích động liền vội vàng đi tới. Nhưng không đợi hắn đến gần, Hàn Lệ đã gương mặt lạnh lùng nói, đứng lại. Chu Trung có chút choáng váng, tại hắn muốn đến, Hàn Lệ xuất hiện ở đây, khẳng định cũng là trí nhớ xuyên tạc sau đó, thành vì mình bây giờ thê tử. Nhưng xem ra, lại hình như không phải. May ra Hàn Lệ một câu nói tiếp theo, để Chu Trung thở phào đồng thời, lại có chút biệt khuất. Có biết hay không vì nộp tiền bảo lãnh ngươi, tốn ít tiền ngược lại là chuyện nhỏ, nhưng lãng phí ta bao nhiêu thời gian. Chu Trung đành phải nói ra, ta thể, tuyệt đối không có làm qua những chuyện này, là bọn họ bắt lầm người. Ta đương nhiên biết bọn họ bắt lầm người. Chu Trung vừa mới thở phào, ngay sau đó lại càng thêm biệt khuất lên. Hàn Lệ khinh thường liếc nhìn hắn một cái, nói một câu sau đó, liền xoay người đi ra ngoài. Ngươi có lá gan kia đi chơi a? Chương 3322, nhạc phụ nhạc mẫu. Tại Hàn Lệ trong mắt, Chu Trung cũng là một cái phế vật không thể lại một phế vật trượng phu, nàng thật không biết lúc trước vì cái gì mắt mù, chọn như thế một người nam nhân. Liền xem như vì cho phụ mẫu ứng phó một hai, cái này cũng có chút quá không còn gì để nói. Mà lại mấu chốt nhất là, kết hôn không đến một năm thì mất tích, vừa trở về có tin tức, kết quả lần nữa gặp mặt cũng là ở cục cảnh sát. Muốn không phải vì sợ truyền đi khiến người ta chế giễu, nàng đều chẳng muốn tới đón cái phế vật này trượng phu. Trở về trên đường, Chu Trung lái xe, Hàn Lệ Thủy Trung đều gương mặt lạnh lùng, căn bản lười nói câu nói trước. Chu Trung cũng không có không thú vị đi tìm lời nói, nhưng tâm lý đã trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Trước kia Hàn Lệ có thể là vô cùng yêu hắn, mà lại hắn cũng rất ưa thích Hàn Lệ, nhưng là hiện tại hết thể lại biến đến cảnh còn người mất. Lúc trước ở cục cảnh sát, Hàn Lệ nói cái kia mấy câu, thì cùng một khỏa đâm vào tâm lý một dạng. Đương nhiên, Chu Trung cũng không quái Hàn Lệ, đều là thiên hợp tổ chức đám kia tên khốn kiếp làm chuyện tốt. Một đường lên, Hàn Lệ tiếp mấy cái điện thoại, trò chuyện đều là trong công tác sự tình, rốt cục có thể ngẫu nhiên lộ ra mấy cái khuôn mặt tươi cười. Theo dăm ba câu ở giữa, Chu Trung có thể nghe được, cải biến trí nhớ Hàn Lệ, bây giờ là triệt triệt để biến thành một người phụ nữ mạnh mẽ, trong lòng trừ sinh ý bên ngoài, không có gì hắn sự tình. Uy, Nghiêm Tổng, đúng, lần trước theo ngươi nói cái kia hợp tác sự tình. Tốt, ngày trước bận điệu, lúc rảnh rỗi trò chuyện tiếp. Làm sao tiểu thôi, món kia sinh ý chính ngươi nhìn lấy làm là được. Chỉ muốn đối phương báo giá không vượt qua chúng ta dự giá trị là được rồi. Mở một hồi lâu xe về sau, thừa dịp Hàn Lệ không tiếp tục tiếp điện thoại công phu, Chu Trung vẫn là kiên trì nói một câu, cái kia, nhà chúng ta ở đâu tới? Hàn Lệ vẫn là gương mặt lạnh lùng, phía trước xoay trái. Đương nhiên, sau khi nói xong vẫn như cũ là bổ sung một câu, ra ngoài một năm, ngay cả mình nhà đều không nhớ rõ ở đâu, ngươi làm gì còn muốn trở về đâu. Thẳng thắn khác trở về, chết ở bên ngoài càng tốt hơn. Lái xe về chính mình biệt thự, cửa lại đứng đấy một cái chừng 30 tuổi mặt trắng nhỏ, xem ra xuyên dạng chó hình người, vừa xuống xe thì lập tức gương mặt tươi cười đi tới, chủ động cho Hàn Lệ mở cửa xe. Chu Trung cũng là hơi nghi hoặc một chút đi xuống xe, không biết gia hỏa này là tới làm gì. Thẳng đến Hàn Lệ nói chuyện, hắn mới biết được cái này dạng chó hình người mặt trắng nhỏ gọi Tề Huy, là hiện trong Hạnh Phúc công ty phó tổng giám đốc. Chu Trung là làm sao nhìn cái này gọi Tề Huy làm sao không vừa mắt. Bởi vì chỉ cần hắn liếc một chút liền có thể nhìn ra, gia hỏa này khẳng định là đúng Hàn Lệ có ý tứ. Tế Huy thật giống như không thấy được Chu Trung một dạng, vây quanh ở Hàn Lệ bên cạnh cười nói, Hàn Tổng, ngài có thể trở về, vừa mới vội vội vàng vàng như thế ra ngoài, khẳng định là có chuyện khẩn yếu a. Hàn Lệ có chút biểu lộ không được tự nhiên quay đầu, nhưng vẫn là nói, vị này là trượng phu ta, Chu Trung, cũng là công ty bên trong nguyên bản nhân sự quản lý. Chu Trung hiện tại đã đại khái biết, tại Hàn Lệ trong trí nhớ, chính mình là một cái ăn bám, dựa vào Hàn Lệ lão công cái thân phận này, mới lấy trong Hạnh Phúc công ty trộn lẫn cái chức vị, đương nhiên làm đoán chừng cũng không có gì đặc biệt. Tế Huy lúc này mới giống như vừa mới phát hiện Chu Trung một dạng, nguyên lai là Chu ca à, kính đã lâu kính đã lâu. Chu Trung không thèm để ý hắn, bởi vì nhìn đến gia hỏa này trên mặt bộ kia giả cười liền để hắn cảm thấy buồn nôn. Thế Huy cũng là nói một câu liền quay đầu đi. Đúng, Hàn Tổng, đây là công ty chúng ta 6 tháng cuối năm kế hoạch buôn bán, ta vừa mới nghĩ tốt, ngài qua xem qua. Đương nhiên, đây chỉ là một đại khái, cụ thể vẫn là muốn đến công ty về sau kỹ càng thương nghị. Hàn Lệ tiếp nhận cái kia có chút dày sổ, vậy mà trực tiếp thì nghiêm túc lật xem. Tế Huy lại là thừa dịp thời gian này, tiến đến Chu Trung bên cạnh, thanh âm áp rất thấp, nụ cười trên mặt không giảm. Ngươi cái phế vật này, làm sao còn có mặt đợi tại Hàn Tổng bên người đây, thế mà chơi kỹ nữ bị bắt, ta muốn là ngươi, còn không bằng chính mình xéo đi tính toán. Chu Trung mặt không đổi sắc, nhìn đều chẳng muốn làm Chuẩn Huy liếc một chút, cũng không có tận lực hạ giọng nói, chính chúng ta việc nhà, vẫn là không nhọc ngoại nhân quan tâm. Tế Huy nụ cười trên mặt dần dần biến mất, nhìn qua có chút khó chịu. Hàn Lệ đương nhiên cũng nghe đến lời này, nhưng lại không có quá lớn phản ứng, chỉ là thả tay xuống phía trên bản kế hoạch, làm Chuẩn Huy liếc một chút. Tế Huy đành phải đối Hàn Lệ cười nói, vậy ta liền đi trước, phần kia bản kế hoạch Hàn Tổng lúc rảnh rỗi lại nhìn. Hàn Lệ không nói chuyện, chỉ là gật gật đầu. Chu Trung nhìn lấy Tế Huy bóng lưng, đi vào Hàn Lệ bên người không chút nào che giấu chính mình chán ghét nói, tiểu tử này nhìn qua cũng không phải là kẻ tốt lành gì. Ngươi có thể được đề phòng điểm, khác đến thời điểm lấy tiểu tử này nói. Hàn Lệ chỉ là lạnh hư một tiếng nói ra, ta cùng Tề Huy chỉ là trong công tác hạ cấp quan hệ, không có ngươi muốn xấu xa như vậy. Sau khi nói xong, Hàn Lệ liền không để ý tới Chu Trung, trước tiên đi vào biệt thự bên trong. Chu Trung cũng chỉ đành hậm hực theo sau. Biệt thự phòng khách bên trong, hai cái lão nhân đang ngồi ở một trường sofa phía trên thảnh thơi uống vào cà phê, nhìn đến Hàn Lệ thời điểm vô cùng sốt ruột chào hỏi. Nhưng là khi nhìn đến Chu Trung thời điểm, một khuôn mặt lại lập tức kéo xuống, sắc mặt khó coi. Nhưng là Chu Trung khi nhìn đến hai già thời điểm, lại là kích động dị thường. Bởi vì ngồi ở trên ghế salon, đúng là hắn phụ thân cùng mẫu thân. Từ biệt nhiều năm không thấy, Chu Trung tâm lý tự nhiên cao hứng không gì sánh được. Hơn nữa nhìn phụ mẫu hai người, những năm này cần phải qua rất không tệ, thân thể đều rất tốt. Nhưng là Chu Trung cũng biết, hiện tại còn không thể cùng bọn hắn nhận nhau, không phải vậy có thể sẽ bị làm thành người điên mà đối đãi. Chu Trung chỉ có thể lấy con rể thân phận, nhưng vẫn là rất cao hứng hô một tiếng, cha mẹ, ta trở về. Nhị lão lại là không thèm để ý hắn, trực tiếp thu tầm mắt lại. Nguyên bản hiểu rõ nhất mẫu thân hắn, càng là trùng điệp đem ly cà phê đập tại trên chén trà, không mặn không nhạt nói một câu, tốt, cuối cùng còn biết có cái nhà, không phải vậy ta còn tưởng rằng ngươi chết ở bên ngoài. Chu Trung không cảm thấy có cái gì, bởi vì đây hết thảy đều không phải là bọn họ tránh thức chi nhớ, cho nên thật cũng không quá để ở trong lòng. Nhưng hắn bộ dáng, đặt ở hai trong đôi mắt giàn ua, lại là không gì sánh được khiến người chán ghét phiền. Phụ thân có chút giận không tranh chỉ Chu Trung nói, thật sự là kẻ bất lực một cái. Lúc trước ta làm sao lại để Hàn Lệ gả cho ngươi? Thật sự là mắt mù. Hàn Lệ ngồi tại nhị lão bên người nói ra, được, cha mẹ, Chu Trung hán. Suy nghĩ hồi lâu, Hàn Lệ cũng không nghĩ ra một cái ưu điểm đến, đành phải nói ra, Chu Trung hắn người cũng khá, chí ít sẽ không cho trong nhà thêm phiền phải gì. Bây giờ không phải là cũng rất tốt sao? Nhị lão đều là lạnh hừ một tiếng, đối Chu Trung vô cùng không kiên nhẫn. Chu Trung cũng là nhún nhún vai, để nhị lão mắt không thấy tâm không phiền, theo thang lầu đi đến hai lầu, sau đó trở lại gian phòng của mình. Chương 3323, ăn bám cũng là bản sự. Về đến phòng về sau, Chu Trung trong lòng cũng là trăm mối cảm xúc nổn ngang, bị chính mình quan tâm nhất người, như thế đối đãi, cũng không phải cái gì thư thái sự tình. Đương nhiên, Chu Trung đem cái này tất cả sổ sách đều tính tới Thiên Hợp tổ chức trên đầu, sớm muộn có một ngày, hắn hội đem những này sổ sách tất cả đều thanh tẩy một lần. Phụ mẫu hiện tại tạm thời không để ý tới mình, thực cũng là chuyện tốt, dù sao bọn họ muốn là hỏi mình hai năm này đều đi đâu, hắn thật đúng là có chút không tốt lắm nói. Đến mức Hàn Lệ, lấy hắn hiện tại đối với mình ấn tượng, là tuyệt đối sẽ không quan tâm chính mình sự tình. Hiện tại đại khái tình huống Chu Trung xem như hiểu rõ, Hàn Lệ thành vì cha mẹ nữ nhi, hắn đổ thành vì cha mẹ con rể. Mà lại mấu chốt nhất vẫn là một cái kẻ bất lực con rể, suốt ngày không có việc gì loại kia. Chu Trung còn không có nghĩ kỹ làm như thế nào đem chuyện bây giờ cùng bọn hắn giải thích, dù sao loại chuyện này nói ra. Sẽ có người tin A. Cho nên hiện tại chỗ mấu chốt nhất là muốn sớm một chút nghĩ đến biện pháp để địa cầu khôi phục nguyên dạng, khiến mọi người tìm về chính mình trí nhớ. Đang nghĩ ngợi những chuyện này thời điểm, cửa phòng bị người mở ra, Hàn Lệ đứng tại cửa ra vào mặt mũi tràn đầy băng xương nhìn lấy Chu Trung. Nhìn Chu Trung có chút run rẩy, nhưng là càng nghĩ, hắn cũng không nghĩ tới chính mình chỗ nào lại làm sai a. Đây là phòng ta. Hàn Lệ rốt cục mở miệng nói một câu. A. Chu Trung có chút choáng váng, trong lúc nhất thời không có làm rõ ràng nàng là có ý gì, hiện tại chính mình cùng Hàn Lệ là vợ chồng, cho nên nàng gian phòng, không cũng cần phải là gian phòng của mình a. Phòng ngươi ở bên kia. Hàn Lệ nhất chỉ lối đi nhỏ chỗ sâu nhất một cái phòng. Còn chưa cút ra phòng ta. Gặp Chu Trung vẫn là không có động đậy, Hàn Lệ có chút xấu hổ hô một câu. A Chu Trung hậm hực ra khỏi phòng, đến, hợp lại còn thật chỉ là mặt ngoài phu thê, liền gian phòng đều là tách ra ngủ. Chờ một chút. Không đợi Chu Trung rời đi, Hàn Lệ lại nói một câu. Làm sao? Chu Trung có chút kích động nhìn lấy nàng, đây là Hàn Lệ lần thứ nhất chủ động muốn cùng chính mình nói cái gì. Hàn Lệ hiếm thấy lộ ra một vẻ có chút do dự biểu lộ. Ngươi đi sở cảnh sát sự tình, ta không cùng cha mẹ bọn họ nói, ngươi cũng đừng chủ động nhắc tới. Chu Trung có chút bất đắc dĩ, ta thật sự là vô tội, thật. Tóm lại, ngươi khác cùng bọn hắn nói chính là, ngươi không ngại mất mặt, ta còn cảm thấy mất mặt. Lời nói xong, Hàn Lệ liền một thanh đóng cửa phòng, lưu lại Chu Trung một cái người ảo não không gì sánh được, bất quá việc này có thể cho hắn chứng minh trong sạch, cũng chỉ có cái kia nữ người mẫu một người. Cái này biển người mênh mông, muốn tìm được cái kia nữ người mẫu nói nghe thì dễ. Đây là Chu Trung vài năm đã qua ngủ an ổn nhất, cũng là lớn nhất không an ổn một giấc. Chỉ ít Hàn Lệ cùng phụ mẫu bọn họ tất cả đều bình yên vô sự, chỉ bất quá đây cũng không phải là Chu Trung chỗ chờ mong đoàn viên, hắn vẫn là phải nhanh một chút nghĩ đến biện pháp, khôi phục bọn họ trí nhớ mới là. Ngày hôm sau một buổi sáng sớm, Chu Trung liền dậy thật sớm, đề nghị muốn cùng Hàn Lệ cùng đi công ty nhìn xem. Hàn Lệ cười lạnh không thôi. Trước kia để ngươi ở công ty giúp đỡ, ngươi chỉ sẽ mỗi ngày tìm lý do đi ra ngoài, chẳng lẽ ra ngoài chuyến này, thật đem não tử cho cháy hỏng. Tây Chu Trung không lời nào để nói, xem ra chính mình vẫn là đánh giá thấp Hàn Lệ trong trí nhớ, chính mình ấn tượng đến cỡ nào hỏng bét. Bất quá Hàn Lệ ngược lại là không có đồng ý, cũng không có cự tuyệt, chỉ là hướng phía cửa đi tới, Chu Trung tự nhiên là theo sau. Lên xe, Hàn Lệ trực tiếp thì ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trí, Chu Trung nhún nhún vai. Hợp lại đây là đem chính mình cho làm thành tài xế. Trong hạnh phúc công ty, Chu Trung vẫn nhớ vị trí, chạy không bao lâu về sau, liền tới đến công ty cửa. Tốt ở công ty bộ dáng, cùng chính mình trước khi đi, vẫn là chênh lệch không lớn. Chỉ là nội bộ bài trí, hơi chút biến hóa một xuống vị trí. Xuống xe, Hàn Lệ cũng không có chủ động nói chuyện với Chu Trung cũng không có không tìm được gì để nói, cùng Hàn Lệ cùng nhau đi vào công ty. Nhưng là chân trước vừa bước vào công ty, chính là ùn ùn kéo đến tiếng nghị luận truyền đến. A, đi theo Hàn Tổng bên người người kia ai vậy? Xem ra quan hệ tốt giống không quá đơn giản. Người đây thì không hiểu sao, vị này, thế nhưng là tổng tài chúng ta trượng phu. Một vị nhìn qua nhận chức đã lâu lão nhân viên giải thích nói. A, vậy hắn không phải rất lợi hại, lại có thể bị chúng ta Hàn Tổng nhìn trúng. Hứ, lợi hại cái gì a? Cũng là một cái ăn bám, hắc hắc, xem chừng đến bây giờ liền tổng tài chúng ta tay đều chưa sơ qua. Nghe hắn như thế một giải thích, rất nhiều mới nhận chức không rõ ràng tình huống mới nhân viên, liền đối với Chu Trung tràn ngập khinh bỉ. Mà một số lao nhân viên, liền càng thêm khinh thường. Một tên trợ lý bộ dáng nữ nhân, cầm rất nhiều tài liệu đưa cho Hàn Lệ, ánh mắt bên trong càng là không che giấu chút nào đối Chu Trung xem thường. Đối diện với mấy cái này chỉ điểm, Chu Trung cũng không nói gì, chỉ là hai tay bỏ tại trong túi, hơi hơi gật gật đầu. Hàn Lệ xác thực tương đối thích hợp công ty quản lý, bây giờ trong hạnh phúc công ty, quy mô giống như lớn hơn một chút. Cùng đi đến Hàn Lệ văn phòng, Hàn Lệ ngồi tại bàn làm việc trước, cũng không ngẩng đầu lên nói ra, người trước kia chức vị đã an bài nhân thủ, các loại hơi trễ một chút, nhìn nhìn lại có hay không thích hợp người chức vị, chờ một chút ta có một hội nghị, người trước hết đợi trong phòng làm việc. Chu Trung gật gật đầu, dứt khoát thì ngồi ở trong phòng làm việc trên ghế salon, nhìn lấy Hàn Lệ văn phòng bộ dáng. Từ biệt nhiều năm, Hàn Lệ giống như cùng chính mình lúc rời đi bộ dáng, không có gì quá lớn biến hóa. Đương nhiên, đối chính mình thái độ có thể nói là một trời một vực. Chờ một lúc về sau, Hàn Lệ sắc mặt đỏ lên, trên tay ngòi bút dừng lại một lát, rốt cục nhịn không được ngẩng đầu nhìn Chu Trung cau mày nói, ngươi đang nhìn cái gì? Chu Trung nhún nhún vai, ngươi để cho ta đợi trong phòng làm việc, ta nhàm chán đương nhiên muốn tìm vài thứ nhìn xem. Hàn Lệ lạnh hừ một tiếng, vừa muốn nói chuyện, có người gõ gõ cửa phòng làm việc. Sau đó công ty phó tổng giám đốc Tề Huy, còn có trong công ty hắn giám đốc điều hành liền đi tới. Hàn Tổng, hợp tác tổng giám đốc Phương đến, ngài nhìn. Hàn Lệ gật gật đầu đứng lên nói, ta hiện tại liền đi qua. Một đám người cước bộ không đi thong thả ra ngoài, nhìn đến đúng là một cái rất trọng yếu sinh ý, Tề Huy tận lực rơi ở phía sau, cái cuối cùng đi ra văn phòng. Hắn xoay đầu lại, đối Chu Trung cười cười một tiếng, an bám, ngươi đến cùng có hay không tôn nghiêm a? Ta nhìn ngươi có phải hay không tiền dùng hết, rồi mới trở về tìm Hàn Lệ muốn tiền đến. muốn không cùng lão đệ ta nói một chút, thiếu bao nhiêu tiền, ta có thể cân nhắc cho ngươi. Chu Trung nhìn cũng không có liếc hắn một cái, chỉ là từ tốn nói, có thể ăn bám, dù sao cũng là một loại năng lực, đáng thương có ít người, là muốn ăn cũng không ăn, ngươi nói loại người này là không phải rất đáng thương. Mặc dù không có chỉ mặt gọi tên, nhưng là Tề Huy ánh mắt híp lại, cười lạnh, cái này mới đi ra khỏi văn phòng. Chương 3324, trên sân thượng nữ hải. Ra văn phòng, một đoàn người hướng phòng họp đi đến, Tề Huy vội vàng đuổi theo, nhìn về phía Hàn Lệ ánh mắt bên trong khó nén nóng rực chi sắc. Bất quá cái này vẻ dị dạng, bị hắn che giấu rất tốt, cho dù là Hàn Lệ cũng không có phát hiện cái gì dị dạng. Sắp đi đến phòng họp trước thời điểm, Hàn Lệ xoay người, đối với đông đảo công ty giám đốc điều hành nói ra, đều đánh tới điểm tinh thần, hiện tại là công ty thời kỳ mấu chốt, cái này hợp tác vô luận như thế nào cũng muốn nói một chút đến. Minh Bạch, Hàn Tổng. Tế Huy càng là vỗ bộ ngực nói ra, Hàn Tổng ngươi yên tâm, cũng là quấy giày đòi hỏi, cũng tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Tuy nhiên miệng phía trên nói như vậy lấy, Tế Huy nội tâm lại có chút khinh thường. Một cái đàn bà, mỗi ngày đối với hắn khoa tay múa chân, hắn đã sớm chịu đủ, đàn bà thì cần phải làm đàn bà nên làm sự tình. Có điều hắn cũng không nóng nảy, bởi vì cái này cũng chỉ là tạm thời, muốn không bao lâu, vị này tổng giám đốc Hàn, liền sẽ ngã rơi thần đàn. Đến lúc đó còn không phải mặc hắn bài bố. Đến phòng họp bên trong, một người trung niên ngồi tại trên một cái ghế, bất quá tại bên cạnh hắn, còn có một cái tiểu nữ hài, đại khái 5-6 tuổi bộ dáng, nhìn qua có chút nhu thuận. Hàn Lệ thế nhưng là không nghe nói đối phương vẫn là mang theo hài tử đến, cười hỏi, Trương Tổng, vị này là... Ha ha, đây là nữ nhi của ta, ta lão bà hôm nay không có thời gian mang hài tử, cho nên thì cùng ở bên cạnh ta, Nhược Khê, hô thúc thúc ca gì. Nữ hải cổ đông hô một tiếng thúc thúc ca gì tốt. Hàn Lệ đi qua cười sờ sờ nữ hài đầu, thật ngoan, Hàn A Di cùng phụ thân ngươi có sinh ý muốn nói, ngươi trước cùng vị này A Di cùng đi ra chơi có được hay không? Hàn Lệ đem chính mình trợ lý kêu đến. Nữ hài Nhược Khê ngược lại là không có vội vã đáp ứng, mà chính là mang theo chờ mong ánh mắt nhìn lấy cha mình, cũng chính là tên kia Trương Tổng. Đi thôi, bất quá cũng không muốn quá nghịch ngợm, nơi này dù sao không phải bảy bạ công ty. Hàn Lệ ngồi tại chủ vị, tấm kia tổng, chúng ta liền chính thức bắt đầu. Đàm phán chính thức bắt đầu, không bao lâu về sau, Hàn Lệ tâm lý liền bắt đầu lén lút tự nhủ, gia hỏa này có vẻ giống như là quyết định chủ ý một dạng, tốt muốn biết trong hạnh phúc công ty thiếu tiền vận chuyển, thủy chung đem lợi nhuận áp rất chết. Bất qua trong lòng cuống cuồng, Hàn Lệ mặt ngoài lại là bất động thanh sắc, Trương Tổng, ngài hẳn phải biết, cái này hợp tác đạt thành, chúng ta song phương đều là cục diện hai phe đều có lợi, nhưng là cái này 33% lợi nhuận làm, có phải hay không quá cao một số. Trương Tổng khẽ cười nói, Hàn Tổng, ngươi thật giống như quên một cái rất vấn đề quan trọng, cái này hợp tác là các ngươi trong hạnh phúc chủ động đưa ra, mà lại công ty bất động sản, cũng không ngừng các ngươi một nhà, nếu không ta có thể đi cùng hắn công ty nói chuyện nhìn. Hàn Lệ nói thầm một tiếng lao hồ ly, nụ cười trên mặt không giảm. Nữ trợ lý vừa mới mang theo Trương Nhược Suối đi ra phòng họp, thì biến đến vô cùng nhức đầu, nàng hiện tại cuối cùng biết vị kia Trương Tổng tại sao muốn cố ý căn dặn một phen. Tiểu nữ hài này, vừa đi ra khỏi phòng họp thì biến đến tưởng như hai người, còn nơi nào có cái gì nhu thuận có thể nói. Ai u ta tiểu tổ tông, ngài liền không thể đàng hoàng một hồi a. Nữ trợ lý bất đắc dĩ nói một tiếng, chỉ là tiếp chén nước công phu, Trương Nhược Suối lại không biết chạy đi nơi đâu. Tìm kiếm bốn phương một chút, cuối cùng phát hiện nữ hài bóng người, nàng lại lập tức bối rối. Bởi vì nữ hải chính đi tại tiến về sân thượng trên bậc thang. Ta tiểu tổ tông ai, chỗ đó không thể đi. Đợi đến nữ trợ lý rốt cục chạy đến thang lầu bên kia lúc, nữ hải đã đẩy cửa ra, đối với nữ trợ lý cười ha ha nói, lược lược lược, đến bắt ta nha. Nhìn ngươi có bắt hay không đến ta. Nữ trợ lý vừa muốn xông qua, nữ hải đã một thanh đóng cửa lại. Nữ trợ lý một trái tim lập tức liền là lộp bột một tiếng, vô luận như thế nào cũng mở không ra cánh cửa này, rõ ràng là bị nữ hải cho khoa trái. Trương Tổng, 20% lợi nhuận làm, không thể lại cao hơn, ngài hẳn phải biết cho dù là cái tỷ lệ này, cũng coi là rất cao. Trong phòng họp, Hàn Lệ cảm giác mình mồm mép đều nhanh muốn mài hỏng, nhưng hết lần này tới lần khác đối phương cũng là không chịu há mồm. Đừng nhìn cái này chênh lệch chỉ có 10% mấy cái, nhưng đợi đến hợp tác tạo dựng lên về sau, dùng không quá lâu, chênh lệch nhưng chính là 7 chữ số thậm chí là 8 chữ số lợi nhuận. Trương Tổng không nhanh không chậm uống miếng nước, 30. Đây cũng là ta tâm ý phòng tuyến cuối cùng. Hàn Lệ có chút nóng nảy, vừa muốn nói chuyện thời điểm, cửa phòng họp lại đột nhiên bị người đẩy ra, nữ trợ lý cũng không lo được cái gì hội nghị, vội vã đi đến Hàn Lệ bên cạnh, tiếp cận ở bên tai nhỏ giọng nói mấy câu. Hàn Lệ mạnh mẽ kinh hãi, đứng người lên nói với Trương Tổng, xin lỗi, Trương Tổng, đột nhiên phát sinh một ít chuyện, nhất định phải đi xử lý một chút. Trương Tổng khẽ nhíu mày, làm sao? Ngài nữ nhi, tự giam mình ở trên sân thượng, hiện tại ai cũng mở cửa không ra. Trương Tổng lập tức biến đến so Hàn Lệ còn muốn bối rối, ngươi nói cái gì? Một đám người vội vàng theo thang lầu, lại bị lấp kín môn chặn lại, đây là một cái cửa sắt, cho nên căn bản không nhìn thấy bên ngoài phát sinh sự tình. Tranh thủ thời gian tìm người đem cửa mở ra. Trương Tổng cả giận nói. Nữ trợ lý do dự nói, môn là bị khóa trái, trừ phi bên ngoài người mở ra, không phải vậy mặc dù có chìa khóa cũng mở không cái này cửa. Trương Tổng đụng mấy lần, cũng không thể đem cửa đem phá ra, cũng không đoái hoài tới cái gì hoán trách. Một đám người vội vàng đi vào dưới lầu, rốt cục nhìn đến đứng tại hơn 30 tầng cao trên sân thượng, Trương Nhược Suối đã bắt đầu gào khóc lên. Tất cả mọi người dọa sợ, cái này muốn là lại tiến lên một bước, sẽ phải rơi xuống nhà. Trương Tổng mắt đỏ hô, Nhược Khê, nghe bầy bạ lời nói. Chớ đứng ở chỗ này bên trong, mau trở về đem cửa mở ra. Mau trở về. Dù là thanh âm hắn đã đầy đủ lớn, có thể nữ hài lúc này đã triệt để dọa sợ, chỉ lo lau nước mắt, chỗ nào có thể nghe rõ hắn đang nói cái gì. Hàn Lệ cũng là lòng nóng như lửa đốt, nàng biết lần này sinh ý khẳng định là nói không thành, mà lại dạng này một cái tiểu nữ hài, nếu như thật sự ở nơi này xảy ra chuyện gì, cái kia nàng công ty khẳng định thì triệt để xong. Đương nhiên, cho dù không có những yếu tố này tồn tại, Hàn Lệ cũng đồng dạng vô cùng nóng nảy, không muốn nhìn thấy đứa bé này xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Hàn Lệ đã gọi người tại trước tiên báo động, có thể cảnh sát không biết bao lâu mới có thể đến, coi như mở ra khóa công ty người, cũng đồng dạng cần thời gian. Bọn họ liền sợ chờ đợi thời điểm nữ hài xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Đúng lúc này, đột nhiên có người bắt đầu kinh hô lên, mau nhìn. Có người tại hướng trên lầu bò. Hàn Lệ trước tiên phản ứng, khẳng định là không tin, dù sao loại chuyện này, đoán chừng cũng liền tồn tại ở điện ảnh bên trong hiện thực làm sao có thể xuất hiện. Nhưng là đợi nàng tập trung nhìn vào, quả nhiên mười mấy tầng lầu vị trí, có một bóng người, ngay tại leo lên phía trên, mà lại. Nhìn thân ảnh kia có vẻ giống như có chút quen thuộc. Nhìn kỹ lại, nàng ngạc nhiên phát hiện cái kia không phải là Chu Trung sao. Chương 3325, thành công giải cứu. Là thật. Mau nhìn. Hắn còn tại trèo lên trên. Giống như chính là chuẩn bị đi cứu người. Tất cả mọi người nơm nớp lo sợ lên, Trương Tổng càng là chắp tay trước ngực, không ngừng cầu nguyện lên, vô cùng nóng nảy. Bởi vì lúc này gió bắt đầu thổi, liền thuộc hạ tóc đều thổi đến có chút lộn xộn, càng đừng đề cập hơn 30 tầng cao trên thiên thai. Càng thêm đừng đề cập vẫn là như vậy một cái 5-6 tuổi tiểu cô nương, tuy thời đều có rơi xuống khả năng. Cũng có người bắt đầu vì Chu Trung lo lắng, cao như vậy lầu, người bình thường đoán chừng nằm sấp ở phía trên, hoảng sợ đều muốn hụ chết. Không ai có thể thấy rõ Chu Trung lúc này biểu lộ, chỉ có thể nhìn thấy đạo nhân ảnh kia vô cùng có tiết tấu, thì nắm lấy cái kia thang lầu bên ngoài mặt chính hơi hơi nô lên bộ phận, chậm rãi leo lên phía trên mà đi. Như vậy bóng loáng mặt ngoài, thật có thể leo đi lên A. Không có người thử qua. Cũng không người nào dám nếm thử, cho nên đương nhiên không có ai biết hắn đến tột cùng là làm sao leo đến cao như vậy vị trí bên trên đi. Ngay tại lúc này, trên sân thượng đột nhiên thổi tới một cơn gió mạnh, nữ hài Trương Nhược Suối một cái không có đứng vững, đột nhiên hướng phía trước lắc hai bước. Cẩn thận! Cẩn thận A! Tất cả mọi người cũng cảm giác mình một khỏa trái tim, giống như đều nhắc đến cổ họng, Trương Tổng càng là giơ hai tay, phảng phất là muốn nỗ lực tiếp được nữ hài. Chu Trung cũng là cau mày ngẩng đầu nhìn lại. Tuy thời chuẩn bị sẵn sàng bắt lấy nữ hài kia, bất quá bởi như vậy, chỉ sợ cũng muốn ở trước mặt những người này bộc lộ ra một ít gì đó. Hội mang đến phiền phức, nhưng cũng không quan trọng. May ra nữ hài chỉ là đứng ở trên sân thượng ở mép, nhưng khóc càng thêm lợi hại. Chu Trung hơi hơi thở dài, sau đó nhấc lên một hơi tiếp tục leo lên phía trên mà đi, cái này thang lầu bên ngoài mặt chính, nhô lên vị trí chỉ có như vậy một khối nhỏ vị trí. Đại khái là đầy đủ một ngón tay một đốt ngón tay có thể vạch ở phía trên trình độ. Nếu đổi lại là mặt khác bất kỳ người nào, đoán chừng cũng sớm đã rơi xuống. Không ai có thể nhìn đến, thì tại những cái kia Chu Trung mỗi lần bắt lấy vị trí, đều có rất sâu 5 cái lỗ khảm. Thuộc hạ cũng không có nhàn rỗi, Hàn Lệ gọi người tìm tới tận khả năng nhiều tương đối mềm mại đồ vật, cửa hàng ở phía dưới, chính là vì lấy phòng ngừa vắng nhất. Tuy nhiên bọn họ cũng không biết đây rốt cuộc có thể hay không đưa đến tác dụng, nhưng cũng hầu như so không hề làm gì tốt. Bỏ tới đại trên lầu Chu Trung. Rất nhanh liền đi vào 29 tầng vị trí, nhưng lại đình chỉ không tiến. Hắn làm sao dừng lại? Sẽ không phải là không còn khí lực a? Cũng thế, bỏ lâu như vậy, đổi lại người khác đoán chừng sớm đã dùng quang khí lực, hắn có thể chống đỡ lâu như vậy đã rất thật không thể tin. Vậy hắn chẳng phải là... Rất nhiều người đều là trên mặt giật mình, không gì sánh được lo lắng lên Chu Trung tình cảnh, Hàn Lệ mi đầu cũng là thật sâu nhíu lên. Có người bắt đầu cho Chu Trung cố lên động viên, cố lên A. Thì kém một chút. Lúc này khoảng cách sân thượng vị trí, đã không có mấy tầng, Chu Trung càng là đã có thể thấy rõ ràng tiểu cô nương trên mặt nước mắt. Nhưng là hắn lại cười khổ một tiếng, chỉ là loại trình độ này, đương nhiên không thể nào là kiệt lực. Mà là bởi vì, chỉ có chính hắn mới có thể kỹ càng thấy rõ, lại hướng lên mặt, nhưng liền không có cái gì nhô lên vị trí, tất cả đều là bóng loáng xi măng kết cấu, căn bản không có khả năng mượn lực địa phương. Nếu như hơi chút dùng chút khí lực A, Chu Trung đương nhiên có thể trực tiếp chống đỡ thân thể nhảy tới, thế nhưng dạng động tác quá lớn, dễ dàng gây nên rối loạn. Càng nghĩ, Chu Trung nghĩ ra một cái biện pháp, cao như vậy địa phương, người phía dưới hẳn là sẽ không nhìn kỹ rõ ràng phía trên tình huống mới là. Chu Trung chống đi một cái tay, nắm thành chảo hình, sau đó đột nhiên dùng lực. Ngón tay trực tiếp thật sâu khảm vào vách tường bên trong, đã không có điểm chống đỡ, vậy liền chính mình sáng tạo ra điểm chống đỡ đến. Không ngừng có mảnh vụn trượt xuống dưới rơi, Chu Trung tiếp tục chậm rãi leo lên phía trên, cũng không lâu lắm cuối cùng là bò lên sân thượng. Lúc này đã có không ít vây xem đám người, tụ ở chỗ này, trong đám người lập tức buộc phát ra từng trận reo hò. Làm xinh đẹp. Châu. Qua châu. Trên sân thượng, Chu Trung có chút bất đắc dĩ giật nhẹ tiểu cô nương khuôn mặt, cười nói, được, đừng khóc, thúc thúc mang ngươi trở về sau cũng không thể nghịch ngợm như vậy. Tiểu cô nương ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lấy Chu Trung. Không ngừng rút lấy cái mũi, sau đó nắm tiểu cô nương tay, mở ra sân thượng môn, trở lại nội bộ công ty. Hàn Lệ đám người đã vội vàng gấp trở về, tự nhiên cũng bao quát vị kia Trương Tổng. Nhìn thấy tiểu cô nương một khắc này, cái này trung niên nam nhân lại là trực tiếp hư thoát quỳ dạp xuống đất, ôm chặt lấy tiểu cô nương lần nữa sụt sùi khóc, bậy bạ, ta sai, lần sau ta cũng không dám nữa nghịch ngợm. Trương Tổng chỉ là ôm lấy tiểu cô nương, không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Sau đó. Trương Tổng mới chậm rãi đứng người lên, một nắm chặt Chu Trung tay nói, may mắn ngươi a, nếu không có ngươi, nữ nhi của ta còn không biết sẽ như thế nào, ngài muốn cho ta báo đáp thế nào, cứ mở miệng. Chu Trung lắc đầu cười nói, ta cứu người, cũng không phải là vì đòi lấy báo đáp, được, về sau nhìn tốt chính mình hài tử, đừng có lại để cho nàng một người chạy loạn. Trương Tổng sững sờ, lấy thân phận của hắn, đưa ra báo đáp, thế mà còn biết có người cự tuyệt. Hắn quay đầu nhìn về phía Hàn Lệ, Hàn Tổng. Vị này là công ty của các ngươi nhân viên. Có ưu tú như vậy người tại, ta nhưng muốn đào chân tường. Hàn Lệ biểu lộ có chút mất tự nhiên, Trương Tổng, ngài hiểu lầm, vị này là trượng phu ta. Trương Tổng lại là sững sờ. Chu Trung cười nói, nếu như ngươi nhất định phải báo đáp lời gì, ngược lại là có thể cân nhắc báo đáp ta thế tử. Trương Tổng cười to nói, đó là tự nhiên, Hàn Tổng, chúng ta có thể đi ký hợp đồng hiệp nghị. Ngài trượng phu như thế ưu tú, cho nên công ty này, ta tin được. Hàn Lệ kinh ngạc hô một tiếng, nguyên bản ra loại chuyện này, nàng đã không có sức lại nói chuyện gì hợp tác sự tình, nhưng không nghĩ tới thế mà lại thuận lợi như vậy. Mà lại nghe đến Trương Tổng lời kế tiếp, nàng càng là nội tâm kích động không thôi. Ngươi không phải là muốn đem lợi nhuận đặt ở 20% A. Ta có thể chỉ cần 15%. Mà lại trước kia đưa ra khai phát tiền tài, ta có thể lại cho ngươi thêm một thành. Điều kiện như vậy, cho dù là Hàn Lệ cũng là có chút kìm nén không được nội tâm tin tức. Bởi vì Trương này tổng một lời nói, xem như giải quyết trong hạnh phúc công ty trước mắt đứng trước lớn nhất vấn đề khó khăn không nhỏ. Trương tổng giống như muốn so nàng còn vội vã đi ký hợp đồng, Hàn Lệ vội vàng đuổi theo đi ngang qua Chu Trung bước chân dừng lại, nhẹ nói một câu, cảm ơn. Chu Trung gật gật đầu, không nói thêm gì. Trong công ty tuyệt đại đa số nhân viên, cũng là lúc này mới phát hiện cứu tiểu cô nương, lại là Chu Trung. Nhưng là đại đa số người cũng chỉ là kinh ngạc một chút, không có quá đem sự kiện này để ở trong lòng. Dù sao Chu Trung trong lòng mọi người hình tượng, thật sự là có chút không chịu nổi, cho dù là hiện tại, rất nhiều người cũng không nguyện ý đem Chu Trung cùng cái gọi là anh hùng cái gì vẽ lên ngang bằng. Chương 3326, theo đuôi xe van. Chu Trung nguyên bản cũng căn bản không có dự định đối với việc này thu hoạch được cái gì, cứu tiểu cô nương kia, chỉ là mình đúng lúc phát hiện mà thôi. Giữa đám người, chỉ có Tề Huy ánh mắt âm trầm, nhìn lấy Chu Trung bóng lưng nhẹ giọng lạnh hừ một tiếng. Màn đêm buông xuống. Tại một cái vô cùng hào hoa trung tâm giải trí bên trong, Tề Huy ngồi đối diện một cái sắc mặt u ám nam nhân trẻ tuổi. Ngươi làm thế nào, thế mà đem trọng yếu như vậy một việc làm hư. Để cái kia Hàn Lệ thành công ký hợp đồng. U ám thanh niên không chút nào che giấu chính mình trong ánh mắt tức giận, một tay lấy nước trà đột nhiên đập tại trên bàn trà, tràn ra không ít nước trà. Càng có thật nhiều thì ở tại Tề Huy trên mặt, Tề Huy lại là chỉ dám cẩn thận từng ly từng tí lấy tay trà trà. Tề Huy thân là trong hạnh phúc công ty phó tổng giám đốc. Theo lý thuyết đến cũng coi là ngồi ở vị trí cao, trừ phi là Hàn Lệ loại cấp bậc kia, người khác rất khó để cúi đầu. Nhưng hết lần này tới lần khác lúc này, đối mặt với ưu ám thanh niên, Tề Huy lại là nói liên tục lên xin lỗi đến, có lỗi với Bạch Thiếu, chuyện này là ta làm không xong, có điều. Cũng không thể toàn đều tại ta, thật sự là sự tình ra có nguyên nhân a. Ồ, chuyện gì xảy ra? Ưu ám thanh niên hỏi. Tề Huy nghiến răng nghiến lợi nói, ta không nghĩ tới Hàn Lệ tên phế vật kia lão công thế mà trở về, hơn nữa còn cứu Trương Cử nữ nhi, Trương này mường xem như vì báo ân, lúc này mới đáp ứng cùng Hàn Lệ ký hợp đồng. Hàn Lệ còn có lão công. Tề Huy gật đầu nói, đúng, cũng là một cái ăn bám phế vật, trước đó không biết đi làm gì, một chút thì biến mất mấy năm, cho nên ngài khả năng không rõ lắm. Nhớ tới Chu Trung, Tề Huy chính là giận không chỗ phát tiết, nếu như không phải là bởi vì cái phế vật này, là hắn có thể đầy đủ thừa cơ một lần hành động để Hàn Lệ triệt để đổ đi xuống, đến lúc đó, nàng tự nhiên cũng không còn là trong hạnh phúc công ty tổng giám đốc. U ám thanh niên lạnh hừ một tiếng, cho nên, ta là bị như vậy một cái phế vật cho xấu chuyện tốt. Tề Huy lấy lại tinh thần vội vàng nói, Bạch Thiếu, ngài đừng vội, chúng ta còn có khác căn bài, ngay tại gần đây, nhất định sẽ làm cho Hàn Lệ ngoan ngoãn giao ra trong hạnh phúc công ty. U ám thanh niên gật đầu nói, vậy ta thì chờ mong ngươi đến đón lấy hành động, chỉ cần để ta được đến trong hạnh phúc công ty, về sau thiếu không ngươi tốt chỗ, ha ha, một cái chỉ là phó tổng giám đốc vị trí tính là gì. Chỉ cần đem sự tình làm được xinh đẹp, muốn cái gì, theo liền mở miệng. Tề Huy liên tục gật đầu cười nói, vậy ta về sau. Nhưng là dựa vào Bạch Thiếu chiếu cố. Buổi tối Chu Trung lái xe về nhà, Hàn Lệ như cũ ngồi ở vị trí kế bên tài xế, có thể nhìn ra được hợp đồng ký cần phải rất là thuận lợi. Nhưng là tại Chu Trung trước mặt, Hàn Lệ rõ ràng là không quá muốn lộ ra rất cao hứng biểu lộ. Thoáng nhìn Hàn Lệ muốn cười nhưng lại cố nén bộ dáng khả ái, Chu Trung không cẩn thận phốc phốc một tiếng bật cười. Hàn Lệ cặp kia băng lãnh tựa như muốn giết người ánh mắt, quét qua mà đến. Chu Trung vội vàng ho khan hai tiếng, nghiêm túc lái xe. Xe bên trong bầu không khí trong nháy mắt trầm mặc xuống, Chu Trung nghĩ thầm đoán trường dạng này quan hệ vợ chồng, trên thế giới cũng liền duy nhất cái này một phần. Cũng không biết tại Hàn Lệ trong trí nhớ, chính mình đến tột cùng đến cỡ nào hỏng bét, mới sẽ phải chịu cái này chờ đối đãi. Tuy nhiên ngươi giúp ta một chút, bất quá ngươi cũng đừng tưởng rằng dạng này liền có thể cải biến ta đối với ngươi ấn tượng. Hàn Lệ vẫn như cũng là có chút lãnh đạm nói ra. Chu Trung liên tục gật đầu nói, không dám không dám. Có điều hắn vẫn là không nhịn được quay đầu hỏi. Vậy xin hỏi Tổng Giám Đốc Hàn, ta đến tột cùng muốn làm thế nào mới có thể thay đổi biến ngài đối với ta ấn tượng đâu? Tuy nhiên tạm thời không thể nghĩ đến nên như thế nào khôi phục trí nhớ phương pháp, nhưng là Chu Trung nghĩ đến, có thể làm cho Hàn Lệ đối chính mình cái nhìn cải biến một chút cũng là không tệ nha. Hàn Lệ tức giận nói ra, nói lời vô dụng làm gì? Mở xe của ngươi. Chu Trung có chút buồn bực. Đợi đến lái xe đến nhà về sau, nhìn đến phụ mẫu bộ kia ghét bỏ ánh mắt, càng là nửa điểm không cho mình cái gì tốt sắc mặt. Chu Trung liền càng thêm phiền muộn. Cho nên hắn liền định đến phụ cận tùy tiện đi. Cái nhà này bên trong vốn là cũng không có cái gì người quan tâm Chu Trung, cho nên nhìn Chu Trung đi ra khỏi nhà, lại cũng không có người hỏi một câu. Chu Trung tâm lý có thể nói là không gì sánh được phiền muộn. Ngay tại Chu Trung mới vừa đi ra khu biệt thự thời điểm, cách đó không xa một chiếc vạn xa xa theo ở phía sau. Xe van tay lái phụ phía trên, ngồi đấy một cái đầu tóc vàng tiểu thanh niên, kích động nói ra, lão đại, không sai. Cũng là hắn. Xe van chỗ ngồi phía sau, dò ra một cái đầu, là một trương tràn ngập uy nghiêm khuôn mặt, nơi khỏe mắt có một đạo rất sâu mặt xẻo dấu vết, càng lộ vẻ tàn nhẫn. Bàng Vinh cũng là bị tên mặt trắng nhỏ này cho làm đi vào. Thật là một cái phế vật. Tóc vàng thanh niên không dám phản bác, tuy nhiên hắn là trung niên nhân trong miệng Bàng Vinh một cái tiểu mã tử, nhưng hắn cũng là trước đó không lâu mới biết được, hắn lao đại Bàng lão bản, thế mà chỉ là người này một cái thủ hạ. Bàng lão bản tại trên đường đã coi như là rất có thân phận, vậy hắn lao đại phải là lợi hại cỡ nào người. Mặt xẻo nam tử híp mắt lạnh lùng nói, bất quá Bàng Vinh phế vật về phế vật, dù sao cũng là vì ta làm việc, dám đụng đến ta người, không trả giá một chút khẳng định là không được. Tóc vàng thanh niên kiên trì nói một câu, lão đại, gia hỏa này lợi hại rất, ban đầu ở hội sở bên trong một người đối phó hơn 20 người cũng không rơi vào thế hạ phong. Chúng ta không nhiều mang một ít người a. Mặt xẻo nam tử cười lạnh nói, động não, lợi hại hơn nữa, hắn không phải cũng là người a? Người đều là rất yếu đuối, cha cha ánh mắt, để cho các ngươi nhìn một cái ta làm đến đồ mới. Hành tẩu tại ven đường Chu Trung, thực cũng sớm đã phát giác được đi theo chính mình đằng sau chiếc diện bao xa kia. Hơn nửa đêm, càng là tại khu biệt thự phụ cận, thật lâu cũng sẽ không có một chiếc xe đi qua, như vậy một chiếc vạn, tại chính mình xuất hiện đồng thời mới xa xa cùng lên đến, mắt sáng lộ ra thì không đơn thuần a. Nhưng Chu Trung không có đả thảo kinh xà. Hắn muốn biết đối phương đến cùng là lai lịch gì, muốn làm gì, hắn có thể không nhớ đến chính mình lại trêu chọc cái gì người. Cho nên Chu Trung liền tận lực thả chậm cước bộ, sợ đằng sau chiếc diện bao xa kia không cùng lên đến. Trong xe tải, chậm rãi hướng ngoài cửa sổ xe rỗi ra một cái tối như mực nòng súng, Chu Trung khẽ nhíu mày, thế mà còn dùng tới thương, súng. Bất quá Chu Trung vẫn là bình tĩnh lại, chợt họng súng phát xạ, cũng không có cái gì to lớn súng văng lên, mà chính là bắn ra một cái châm nhỏ. Chu Trung trong nháy mắt liền biết những người này là muốn làm gì, tương đương phối hợp thuận thế ngã trên mặt đất. Xe van chạy chậm rãi mà đến, theo trên xe đi xuống không ít người. Cầm đầu là cái kia mặt xẻo nam tử, mặt mũi tràn đầy khinh thường đi đến Chu Trung bên cạnh, dùng chân đá đá Chu Trung đầu cười lạnh nói, hơn nửa đêm một người cũng dám ra đây đi tàn bộ. Lão đại, xử trí như thế nào? Có thuộc hạ dò hỏi. Giết hắn quá đơn giản, trước bắt hắn cho sách về đi, để hắn nếm thử cùng lão tử đối nghịch tư vị. Mấy người hợp lực liền đem Chu Trung cho đặt lên xe van. Chương 3327, thân hãm hoàn chỉnh. Đêm khuya, ngoại ô bên ngoài một cái vứt bỏ công xưởng, một chiếc vạn chậm rãi từ bên ngoài chạy mà đến, ấn 3 tiếng còi sau đó, có người mở ra một cái dưới đất nhà xưởng cửa lớn, xe van chạy mà đi. Đồng thời, ngay tại công xưởng bên ngoài cách đó không xa một cái trong rừng cây, hai nam một nữ, tất cả đều thân thể mặc cảnh phục. Trung niên cảnh viên Tôn Cảnh Quan ánh mắt hơi híp mắt, hạ giọng nói, nhìn đến tên mập mạp chết bầm kia không có nói sai, nơi này hẳn là cái tổ chức này hậu trường lão đại. Triệu Nhã hừ lạnh không ngừng, những người này cũng quá đáng giận. Đã vậy còn quá quang minh chính đại mua bán độc phẩm, không bằng chúng ta xông đi vào đem bọn hắn tận diệt tính toán. Tôn Cảnh Quan lấy tay hạ thấp xuống áp, ngăn cản Triệu Nhã nói, tiểu Triệu, đừng có gấp, nơi này nếu là bọn họ cứ điểm, vậy liền chạy không, mấu chốt nhất là, chúng ta bây giờ trên tay không có chứng cứ, nếu như sớm hành động, hội đả thảo kinh xà. Triệu Nhã cau mày nói, vậy làm sao bây giờ? Cứ như vậy trơ mắt nhìn lấy bọn hắn dạng này vô pháp vô thiên xuống dưới. Tôn Cảnh Quan có chút bất đắc dĩ, hắn là biết Triệu Nhã là một cái vô cùng có tinh thần chính nghĩa người, lúc này chỉ có thể thở dài nói, hiện tại chúng ta chỉ là căn cứ người liên lạc manh mối, tìm hiểu nguồn gốc đi tìm đến, bên trong hết thể chúng ta đều không rõ ràng, bọn họ đến cùng có bao nhiêu người. Phải chăng đeo vũ khí? Bên trong là không có thể bình tĩnh bọn họ tội mang tính then chốt chứng cứ, những thứ này chúng ta đều còn không biết. Triệu Nhã hơi chút tỉnh táo lại. Tuổi trẻ cảnh viên Tiểu Trương ở một bên đề nghị, dựa theo Tôn Ca thuyết pháp, vậy khẳng định cũng không thể hô trợ giúp, thì bằng ba người chúng ta người. Thật là a. Tôn Cảnh Quan gật đầu nói, hiện tại xem ra, chỉ có thể mạo hiểm một chút, không thể để cho bọn họ tiếp tục nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật đi xuống. Triệu Nhã, ngươi lưu tại nơi này, ta cùng Tiểu Trương chuồn mất vào xem có thể hay không tìm tới chứng cứ, sau đó ta sẽ cho ngươi phát tín hiệu, thu đến ta tin tức thì đại biểu tìm tới chứng cứ, có thể liên hệ tổng bộ bắt người. Triệu Nhã lại là bối rối, không được, ta cũng muốn đi. Trọng đại như vậy án kiện, để cho nàng lưu tại nơi này, làm sao cam tâm. Triệu tỷ, ngươi thì đợi tại cái này a, bên trong nói không chừng có nguy hiểm gì đây. Triệu Nhã lắc lắc đầu nói, cũng là bởi vì gặp nguy hiểm, cho nên ta mới muốn đi vào. Cuối cùng vẫn là Tôn Cảnh Quan giải quyết dứt khoát, không được, Triệu Nhã, ngươi đừng quên hành động lần này, ta là nhỏ đội chỉ huy, ta lệnh cho ngươi lưu tại nơi này. Được. Tốt ta. Triệu Nhã có chút dầu dĩ không vui. Tôn Cảnh Quan cùng cảnh viên Tiểu Trương, đệ thấp thân hình, thừa dịp cảnh ban đêm lặng lẽ hướng chỗ kia lòng đất nhà xưởng vụng trộm lẻn qua đi. Cũng không lâu lắm về sau, lòng đất nhà xưởng nơi cửa, liền truyền đến một tiếng vang trầm. Triệu Nhã hơi chút an tâm rất nhiều, nhìn đến hai người vẫn tương đối thuận lợi chui vào đi vào, nhưng nàng vẫn còn có chút không quá cam tâm. Thời gian chậm rãi trôi qua, bên trong lại không có một thanh âm truyền tới, đồng dạng, nàng cũng không có thu đến Tôn Cảnh Quan phát tới tin tức. Nàng hơi nhíu nhíu mày, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Ngay tại nàng nghĩ đến có nên đi vào hay không nhìn xem tình huống thời điểm, bên cạnh trong bụi cây đột nhiên truyền đến một chút thanh âm rất nhỏ. Triệu Nhã phản xạ có điều kiện giống như đem tay đặt ở bao súng vị trí, nhưng chợt cả người liền không nhúc nhích. Bởi vì một cái tối hôm nòng súng đã đè vào nàng sau đầu. Đàn bà túi, còn dám động một cái, có tin ta hay không hiện tại liền để đầu ngươi nở hoa. Triệu Nhã trong nháy mắt lạnh cả người, làm cảnh sát cũng có chút thời gian. Đây là nàng lần thứ nhất cùng tử vong mặt đối mặt tiếp xúc. Sau lưng cái kia nam nhân thanh âm vang lên lần nữa, rất tốt, hiện tại, đem ngươi gương mặt kia, chậm rãi cho ta chuyển tới, nhớ kỹ, nhất định muốn chậm. Triệu Nhã chậm rãi quay đầu đi, đập vào mắt thấy, chính là một chi sát khí đằng đằng súng săn, hai nam nhân đứng ở sau lưng nàng. Một cái trên tay nắm một chi súng săn, một cái khác thì là lộ ra miệng đầy răng vàng, cười dâm nói, nhà, không có nghĩ rằng vẫn là một cái như thế da mịn thịt mềm đàn bà. Triệu Nhã nhíu nhíu mày, ép một chút trong đáy lòng cái kia cố buồn nôn cảm giác, tỉnh táo hỏi, các ngươi là làm sao phát hiện ta? Nắm súng săn nam nhân, dùng lực hướng phía dưới ép một chút, để ngươi nói nhảm à, câm miệng cho ta. Ngược lại là cái kia một miệng răng vàng nam nhân, vừa cười vừa nói, thì các ngươi những thứ này cấm, còn muốn đấu với chúng ta. Có biết hay không, cái này bốn phương tám hướng đều bị chúng ta lắp đặt cả mạ giác. Các ngươi nhất cử nhất động, sớm đã bị chúng ta nhìn ở trong mắt. Triệu Nhã bắt đầu lo lắng, cái này chẳng phải là nói, Tôn Cảnh Quan còn có Tiểu Trương, cũng đồng dạng bị bọn họ phát hiện. Đang nói, cái kia miệng đầy răng vàng nam nhân, đã chậm rãi giống nàng đi tới, sau đó duỗi ra một cái tay hướng phần eo sờ soạng, đem nàng đeo ở trên người cái kia cây súng lục thu lại. Sau đó hắn lại là lộ ra miệng đầy răng vàng, thân thủ lắc lắc, giao ra đi. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Triệu Nhã tuy nhiên trong lòng bối rối, có thể bày tỏ mặt coi như chấn định. Ha ha, đừng cho là ta không biết ngươi muốn làm cái gì. Nam nhân một thanh theo Triệu Nhã trên tay kia đoạt đi một cái còn hơi hơi phát sáng điện thoại. Chỉ tiếc trên điện thoại di động cái kia liên lạc tổng bộ dãy số, chỉ án tốt dãy số, còn chưa kịp thông qua đi. Nam nhân khinh thường một tay lấy điện thoại ném xuống đất, triệt để ngã nát, may mắn ngươi không có thông qua đi, không phải vậy lời nói, chỉ sợ ngươi như thế cái nũng nịu tiểu mỹ nhân, hiện tại đầu đã nở hoa. Triệu Nhã mày nhíu lại càng sâu, các ngươi biết đang làm cái gì sao? Chỉ bằng vào cái tội danh này, liền đầy đủ các ngươi ngồi tù ngồi đến chết. Hắc hắc, làm chúng ta cái này, đều là đem đầu đứng ở trên lưng, đàn bà thúi muốn hù dọa chúng ta. Nắm súng săn nam nhân, hơi không kiên nhẫn lắc lắc, đi vào bên trong. Triệu Nhã trong lòng bất đắc dĩ, chỉ có thể làm theo. Một đường lên, nàng đều trong đầu nghĩ đến kế thoát thân, có thể để nàng có chút bất đắc dĩ là, cùng ở sau lưng nàng hai nam nhân căn bản không có nửa điểm thư giãn, cái kia nòng súng bên trong, tùy thời đều có thể bắn ra viên đạn. Chỉ cần nàng hơi có một ít nguy hiểm cử động. Cũng không lâu lắm về sau, bên trong liền truyền đến ánh sáng, Triệu Nhã có chút không thoải mái cản cản ánh mắt, thấy rõ ràng bên trong tình hình về sau, một trái tim triệt để chìm xuống. Tôn Cảnh Quan cùng cảnh viên Tiểu Trương, bất tỉnh nhân sự ngã trên mặt đất. Một cái mặt thèo an vị tại trên một cái ghế, vô cùng phách lối gõ chân bắt chéo, miệng phía trên ngậm một điếu xì gà. Tầm mắt lại rời, Triệu Nhã hơi sững sờ, bởi vì nàng đột nhiên nhìn đến đồng dạng đổ vào một bên, bất tỉnh nhân sự Chu Trung. Nàng không nghĩ tới Chu Trung cũng tại, chẳng lẽ đúng như Tôn Cảnh Quan chỗ nói, Chu Trung trên thân còn cất giấu khác sự tình. Là cùng những người này một đám. Thế nhưng là nhìn hắn trên thân vô cùng bẩn. Giống như bị giẫm mấy cước bộ dáng, lại có chút không quá giống. Mặt thèo chậm rãi đứng người lên, mang trên mặt đùa cợt nụ cười, lại là đi qua hung hăng đá ngã trên mặt đất Chu Trung một chân, quay đầu hỏi Triệu Nhã, ngươi biết tiểu tử này. Chương 3328, một đám tạp chủng. Triệu Nhã cau mày nói, hắn tại sao lại ở chỗ này? Mặt thèo hướng trên mặt đất nôn ngụm nước bọt, tiểu tử này hại ta dưới tay người hao tổn không ít, ngươi nói, ta có nên hay không thật tốt khen thưởng hắn? Triệu Nhã hơi hơi thở dài, không nghĩ tới Chu Trung nói là thật, hắn quả nhiên là vô tội. Bất quá bây giờ, nàng cũng không có nhàn hạ thoải mái muốn những chuyện này, nàng hiện tại tình cảnh rất nguy hiểm đến nàng không biết nên như thế nào tự cứu cấp độ. Mặt thèo nam tử hít mắt, chậm rãi đi hướng Triệu Nhã, bất quá nha, tiểu tử này hiện tại tối tăm lấy, ta không thể làm gì khác hơn là chờ một chút lại khen thưởng hắn, ngươi là tỉnh dậy, ta ngược lại là có thể trước khen thưởng ngươi. Mặt thèo đi đến Triệu Nhã trước mặt, túi đầu ở trên người nàng mãnh liệt ngửi một chút. Sau đó ngây ngất nói ra, không nghĩ tới sở cảnh sát thế mà còn có ngươi nhỏ như vậy mỹ nhân, nói một chút đi, muốn cho ta làm sao khen thưởng ngươi. Nghe đến lời này, công xưởng đứng đấy không ít người, tất cả đều là lộ ra một bộ cười dâm đãng. Triệu Nhã trực giác đến buồn nôn, đem ngươi mặt thối cách xa một chút. Mặt thèo cũng không sinh khí, cười tủm tỉm nói ra, có chút cá tính, là chuyện tốt, gia thích nhất ngươi dạng này, đến, hai ta tìm một chỗ thật tốt tâm sự. Đang nói, liền bắt được Triệu Nhã bả vai, muốn hướng bên ngoài kéo đi. Giờ này khắc này, Triệu Nhã cũng không lo được sau lưng súng săn, phản xạ có điều kiện giống như một chảo mặt thẻo cánh tay, dùng một chiêu phản bát. Bất quá vết xẻo đao kia mặt ngược lại cũng không phải đắp, trực tiếp dùng cậy mạnh cứ thế mà đưa tay cổ tay chật trở về, sau đó nhất quyền đánh vào Triệu Nhã cái chán, nhất quyền đi xuống cả người liền té xỉu đi qua. Mặt thẻo lạnh lùng nói, mẹ, đàn bà thúi, thế mà còn có chút bản sự. Cái kia nắm súng săn nam tử, đưa qua họng súng liền muốn nổ súng, bất quá mặt thẻo lại là ngăn cản một chút, trước đừng nổ súng, để lão tử nếm thử tư vị lại giết chết cũng không muộn. Đầy công sở người, lập tức tất cả đều là không ngừng hâm mộ, mặt thẻo một bên đem Triệu Nhã ôm, vừa hướng chúng người cười nói, đừng nóng nổi, chờ ta nếm hết tư vị, lại để cho các ngươi thay phiên tới. Một đám người tất cả đều là hưng phấn không thôi. Nhưng cũng chính là ở thời điểm này, tại công xưởng trên cùng, đột nhiên có một thanh âm truyền tới. nhìn đến, những người này hẳn là toàn bộ các ngươi. Nói xong lời này về sau, người kia còn nôn ngụm nước bọt, phi, một đám tạp chủng. Mặt Thèo trong nháy mắt kinh hãi, theo tầm mắt nhìn lại, lại là mặt mũi tràn đầy kinh sợ nói, ngươi làm sao lại tỉnh? Tại chỗ vốn nên hôn mê bất tỉnh, mà lại bị Đoàn Đoàn trói buộc chu trùng, sớm đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một sợi dây thừng. Mà lại nhất làm cho hắn cảm thấy nghi hoặc là, coi như hắn tỉnh, lại làm sao có thể tại trước mắt bao người, chạy đến cao như vậy địa phương đi lên. Chu Trung nhảy xuống, tại mặt đất đập ra một cái sâu hố nhỏ, khuôn mặt nghiền ngâm nói, ta không giả bộ một chút, làm sao có thể tìm hiểu nguồn gốc đi vào ngươi xào huyệt. Làm sao có thể đem bọn ngươi những thứ này tạp chủng tất cả đều một mẻ hốt gọn đâu. Vừa dứt lời, một cái êm thai âm thanh vang lên, cẩn thận, bọn họ có thương. Nguyên lai là vừa mới ngất đi Triệu Nhã, cũng không biết đồng dạng là đựng, vẫn là chân cương vừa tỉnh lại, nhắc nhở Chu Trung một câu. Mặt Thèo sắc mặt khó coi một chân đạp tới, vừa mới tỉnh lại Triệu Nhã, lần nữa ngất đi, trên mặt càng là bảy lên máu tươi. Mặt Thèo đối với Chu Trung cười lạnh nói, bất quá này nương môn có một chút nói đúng, lão tử có thương. Ngươi tỉnh lại như thế nào? Theo hắn vung tay lên phía dưới, cái kia giơ súng săn rất lâu nam tử, rốt cục bóc cỏ, hướng Chu Trung chỗ vị trí bắn tới. Không chỉ có như thế, còn có ba thanh theo Triệu Nhã ba người trên thân tìm ra đến súng lục, đồng dạng phun ra thương hỏa. Công xưởng làm bên trong lập tức chính là vang lên ùn ùn kéo đến súng vang lên. Thế nhưng là làm bọn hắn ngừng bắn sau đó, lại tất cả đều sửng sốt. Bởi vì chỗ kia nơi nào còn có Chu Trung nửa thân ảnh, bọn họ vừa mới bắn, chẳng qua là không khí thôi. Còn không chờ bọn hắn kịp phản ứng, cái kia tay cầm súng săn nam tử cổ tay liền hoàn toàn đứt gãy, nam nhân mặt mũi tràn đầy vặn vẹo vừa định kêu thảm, cũng đã bị Chu Trung đập nện ở gãy vị trí, ngất đi. Chu Trung chậm rãi không lưng, nhặt lên mặt đất cái kia thanh súng săn, họng súng chính hướng ngay cái kia Mặt Thèo. Mặt Thèo biểu lộ vô cùng mất tự nhiên, cứ thế mà gạt ra một cái nụ cười nói, huynh đệ đến cùng là thần thánh phương nào? Chúng ta có lời nói thật tốt nói. Chu Trung cười lạnh không ngừng, chợt lại là làm ra một cái ra ngoài ý định động tác. Hai tay của hắn đều nắm súng săn một mặt, sau đó trên tay chỉ hơi hơi dùng lực, súng săn theo tiếng mà đứt. Chu Trung như là sắt vụn giống như đem đứt thành hai đoạn súng săn ném xuống đất, chỉ là cùng các ngươi chơi đùa thôi, còn thật sự cho rằng cái đồ chơi này làm tổn thương ta. Nhà xưởng bên trong tất cả mọi người cơ hồ tất cả đều là như là giống như gặp quỷ biểu lộ, chậm rãi lui lại. Lúc này Chu Trung, trong mắt bọn hắn không khác nào ma quỷ. Thấy đủ loại, đều để bọn hắn hoài nghi, viên đạn thật có thể bắn thủng ra hỏa này thân thể a. Bất quá cái kia Mặt Thèo lại là sắc mặt hung ác, một tay lấy thuộc hạ trên tay kia thanh súng lục đoạt tới, nhắm ngay ngã trên mặt đất Triệu Nhã nói, mẹ, đứng lại cho lão tử. Đối phó không ngươi, cái này đàn bà thúi ta còn đối phó không? Dám động một cái, ta liền để cái này đàn bà thúi đầu nở hoa. Chu Trung khẽ cười nói, ha ha, rốt cục học hội dùng náo tử, đáng tiếc. Cái này uy hiếp không ta. Chu Trung chậm rãi đi về phía trước. Mặt Thèo ánh mắt bên trong rốt cục tránh thức lóe qua một vệt bối rối, mồ hôi lạnh chảy ròng, ta để ngươi đứng lại đó cho ta nghe đến không có. Trong tay hắn súng lục, đối với Triệu Nhã không ngừng lay động, Chu Trung chỉ là chậm rãi tiến lên. Tại Chu Trung khoảng cách cái kia Mặt Thèo chỉ còn 10 mét không đến khoảng cách lúc. Mặt Thèo cắn răng một cái hô lớn, mẹ, lão tử chính là muốn chết, cũng muốn kéo nảy nương môn trốn cùng. Phanh không sai một tiếng súng vang, một cái viên đạn theo họng súng thoát ra. Nhưng cùng lúc đó, Chu Trung hai ngón khép lại, chỉ là nhỏ nhẹ hướng lên vừa nhấc. Cái viên kia viên đạn liền lơ lửng trên không trung. Chu Trung hơi hơi thở phào, viên đạn cao tốc vận chuyển, dù là với hắn mà nói cũng không tốt lắm bắt, mà lại cần đối chân khí khống chế cực kỳ thành thạo, cho dù là Chu Trung cũng phải hết sức chăm chú, may ra thành công. Giờ này khắc này, tên kia Mặt Thèo rốt cục nhịn không được trong lòng hoảng sợ, gào lên thê thảm ma quỷ a. Liền muốn hướng nhà xưởng bên ngoài chạy tới. Nhà xưởng bên trong tất cả mọi người đều chạy tứ tán. Nhưng Chu Trung chỉ là lạnh hừ một tiếng, hơi hơi tay móc, cái kia lòng đất nhà xưởng cửa lớn liền đóng chặt. Toàn bộ nhà xưởng trong nháy mắt buộc phát ra mấy đạo tiếng va chạm, chợt có tiếng súng vang lên, đại khái mấy cái phút sau, yên lặng như tờ. Chu Trung một người đứng tại nhà xưởng chính bên trong, bốn phía lại không người đứng lên, có ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh, cũng có triệt để không chết có thể chết lại. Chu Trung vừa định rời đi, nhưng thoáng nhìn Triệu Nhã ba người ngã trên mặt đất bóng người, vẫn là hơi thở dài, lưu lại. Chương 3329, khách sạn ngẫu nhiên gặp. Cái này nữ cảnh sát Triệu Nhã, Chu Trung cảm nhận coi như không tệ, tuy nhiên so sánh cứng nhắc, không biết biến báo, nhưng dầu gì cũng xem như một cái tràn ngập chính nghĩa cảnh sát, Chu Trung ước gì trên đời này dạng này người nhiều một số. Cho nên hắn dứt khoát thì tại ngồi xuống một bên, yên lặng chờ đợi lên, đại khái đến nửa đêm về sáng rạng sáng thời điểm, Triệu Nhã rốt cục cái thứ nhất rằng giặc tỉnh lại. Nàng đầu tiên là mờ mịt sờ lấy phần gáy vịn đứng người dậy, sau đó cả người liền lập tức kéo căng, như lâm đại địch. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên để cho nàng một lần nữa buông lỏng không ít, yên tâm đi, ngươi bây giờ không có gặp nguy hiểm. Nàng có thể nghe ra đây là Chu Trung thanh âm, quả nhiên, chung quanh trừ Chu Trung bên ngoài, đã không có bất cứ người nào là đứng đấy. Nhưng sau đó, nàng đột nhiên đỏ mặt, có chút hổ thẹn nói với Chu Trung, không có ý tứ a. Lúc trước ở cục cảnh sát, là ta hiểu lầm ngươi, hiện tại xem ra, ngươi thật sự là vô tội. Chu Trung ngáp một cái liền đi ra ngoài, không có việc gì, lần sau nhớ đến điều tra rõ ràng là được, nơi này cục diện rối rắm ngươi thu thập một chút, ta phải đi về ngủ. Triệu Nhã vừa mới gật gật đầu, đột nhiên nhớ tới một việc, vội vàng hô một câu, chờ chút. Công xưởng cửa, nơi nào còn có Chu Trung bóng người, đã sớm biến mất không còn tăm hơi vô tung. Nàng cười khổ lắc đầu, nàng vốn là muốn hỏi hỏi Chu Trung, đến tột cùng là làm sao đem như thế một đám cầm thương tội phạm, tất cả đều cho thu thập. Bất quá suy nghĩ một chút, giống như cũng không nhất thiết phải thế. Chạy về biệt thự Chu Trung, vừa mới nghĩ vô thanh vô tức vụng trộm chuồn mất trở về phòng, kết quả vừa mở cửa, liền nhìn đến mặt mũi tràn đầy băng xương Hàn Lệ An vị tại cửa ra vào. Chu Trung sờ sờ đầu ngượng ngập chê cười nói, còn chưa ngủ à. Hàn Lệ chỉ là ngẩng đầu nhìn Chu Trung liếc một chút, sau đó dập tắt đèn bàn, lạnh hừ một tiếng trở về phòng. Chu Trung bất đắc dĩ lắc đầu, đi trở về phòng, cái này hơn nửa đêm, một người đi ra ngoài, quả nhiên vẫn là khả nghi chút, nếu như Hàn Lệ thật hỏi, hắn cũng không biết nên như thế nào giải thích. Cũng không thể nói mình bị bắt đến một cái công xưởng, sau đó xử lý một đoàn bại hoại, thuận tiện lấy còn cứu một cái mỹ nữ cảnh sát ta. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, quả không phải vậy, Hàn Lệ thái độ biến đến càng càng lạnh lùng một số, Chu Trung đành phải ngượng ngùng lái xe, không thì ra tự tìm phiền phức. Thế nhưng là vừa lái xe đến công ty cửa, thật xa liền có thể nhìn đến một xe cảnh sát ngừng tại cửa ra vào. Nhìn đến Chu Trung lái xe, phía trên càng là phía dưới tới một cái mấy người, xa xa thì hướng về Chu Trung vẫy chào. Chu Trung đương nhiên liếc một chút liền có thể nhìn ra, bốn người bên trong, trừ một cái lao đầu bên ngoài, hắn ba cái tất cả đều là tối hôm qua được hắn cứu cảnh sát. Không có mặc cảnh phục, tất cả đều mặc lấy thường phục. Có thể Chu Trung lại không thời gian nghĩ những thứ này, vừa mới quay đầu đi, liền nhìn đến Hàn Lệ cái kia tản ra sát khí ánh mắt. Ngươi lại gây chuyện gì? Chu Trung ho khan hai tiếng, tây. Ta cũng không nhớ rõ a, bất quá lúc này hẳn là chuyện tốt. Hàn Lệ mặt lạnh lấy đi xuống xe, tùy tiện ngươi, dù sao ta lần này sẽ không lại cho ngươi thu thập cục diện rồi dám, chờ lát nữa ta còn có một cái sinh ý nói. Chu Trung bất đắc dĩ đi xuống xe. Triệu Nhã ba người, liền cùng tại lão nhân kia sau lưng, chậm rãi đi tới. Chu Trung tức giận nói ra, chuyện gì xảy ra a? Có biết hay không dạng này rất dễ dàng khiến người ta hiểu lầm. Ta lại không phạm chuyện gì. Triệu Nhã dở khóc dở cười nói ra, Chu Trung, ngươi yên tâm, vị này là chúng ta sở cảnh sát cục trưởng, không phải đến bắt ngươi. Sở cảnh sát cục trưởng vừa cười vừa nói, đúng là chúng ta Đường Đột, ta gọi Trịnh Cương, lần này, thế nhưng là đặc biệt đến cảm tạ ngươi. Đường đường sở cảnh sát cục trưởng, đặc biệt đến cảm tạ chính mình, Chu Trung có chút thụ sủng nhược kinh. Sau đó Trịnh cục trưởng càng là muốn chủ động mời Chu Trung ăn bữa cơm, thật tốt cảm tạ Chu Trung, hắn ba cái cảnh viên cũng đều là ý tứ này. Chu Trung qua loa tắc trách không qua, đành phải đáp ứng. Tại một nhà so sánh cao cấp khách sạn bên trong, bốn người không ngừng hướng Chu Trung rót rượu, riêng là vị kia Trịnh cục trưởng. Đến, Chu Trung ta mời ngươi một chén. Lần này án kiện, tất cả đều là may mắn ngươi a. Triệu Nhã đồng dạng bưng ly rượu lên nói, hơn nữa còn cứu chúng ta, nếu như không có ngươi tại, đoán chừng chúng ta bây giờ cũng không thể ngồi ở chỗ này. Trung niên cảnh viên Tôn Cảnh Quan càng là liền dựa vào tại Chu Trung bên người, bội phục nói, Chu lão đệ, trước mấy ngày sự tình xin lỗi, ngài đại nhân có đại lượng, chớ để ở trong lòng, bất quá đi qua đêm qua sự tình, ta cũng thật phục ngươi, đây chính là một công xưởng khiến người ta. Cũng đều cầm lấy súng, lúc rảnh rỗi lời nói, ngươi có thể phải thật tốt nói cho ta một chút đêm hôm đó phát sinh sự tình. Chu Trung ứng phó không được, đành phải một chén lại một chén uống vào. Cười khổ không thôi, đây rốt cuộc là cảm kích chính mình, vẫn là rót chính mình đến. Bốn người thay phiên rót ra đây là. Riêng là Trịnh cục trưởng đang dưới trướng bàn thì đã nói qua, hôm nay bốn người tất cả đều nghỉ một ngày, cho nên có thể rộng mở uống. Lại là một chén rượu vào trong bụng, Chu Trung liền nói muốn đi nhà vệ sinh. Vừa đẩy cửa ra, tại trên hành lang đi không bao lâu, Chu Trung đột nhiên cau mày dừng bước lại. Ngay tại sát vách cái này căn phòng nhỏ, Chu Trung giống như nghe đến một cái thanh âm quen thuộc. Lại kỹ lưỡng nghe xong, cái này tựa như là Hàn Lệ thanh âm A. Tới, Hàn Tổng, ta mời ngài một chén. Ê! Phó Tổng, ta một hồi còn muốn về công ty, thật không thể lại uống. Ai, cái này không nể mặt mũi a. Lúc này mới uống bao nhiêu, đợi chút nữa chúng ta chuyển sang nơi khác, tiếp tục uống. Ngươi yên tâm, chỉ cần ta hài lòng, cái này sinh ý, coi như thành. Cái này. Tốt ta, bất quá một chén này về sau, ta liền phải trở về. Chu Trung một thanh mở ra gian phòng môn, quả không phải vậy, trừ Hàn Lệ bên ngoài, cái kia phó tổng giám đốc Tề Huy cũng tại. Ngồi đối diện mấy cái bụng phệ trung niên nam nhân, mặt mũi tràn đầy cười ha hả thuyết phục lấy Hàn Lệ uống rượu. Mà cái kia Tề Huy cũng không có nhàn rỗi, vô cùng ân cần tại giúp cái kia mấy nam nhân cho Hàn Lệ rót rượu. Lại là một chén uống vào về sau, Hàn Lệ tựa như là bị sặc một chút, ho khan vài tiếng về sau, sắc mặt đỏ lên nói ra, ta thật không thể uống. Mấy cái trung niên nam nhân tất cả đều là cau mày nói, Hàn Tổng, ngài đây là xem thường chúng ta. Tế Huy cũng là ở một bên khuyên nhủ, Hàn Tổng, đây chính là một khoản đại sinh ý, bỏ lỡ, nhưng không biết lần tiếp theo còn cái gì thời điểm có loại cơ hội này. Hàn Lệ không thể không cau mày do dự. Nhưng ngay lúc này, nơi cửa vang lên một đạo ngữ khí thanh âm lạnh như băng. Nàng không phải nói không thể uống a? Mọi người buồn bực quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến đứng tại cửa ra vào, sắc mặt tái xanh Chu Trung. Ai vậy đây là? Bên trong một người trung niên nam nhân hiếu kỳ hỏi. Tế Huy khinh thường cười nói, vị này, thế nhưng là chúng ta Hàn Tổng lão công a, bất quá đáng tiếc là ăn bám loại kia. Hàn Lệ tự nhiên cũng phát hiện Chu Trung, biểu lộ có chút ngoài ý muốn. Chương 3330, ta có bằng hữu tại sát vách. Nghe Tề Huy giới thiệu, mấy người bừng tỉnh đại ngộ, từng cái mặt lộ vẻ khinh thường thần sắc. Một cái ăn bám phế vật, nơi này không có ngươi nói chuyện địa, tranh thủ thời gian cút ra ngoài cho ta. Chu Trung mặt lộ vẻ cười lạnh, theo Hàn Lệ trước người lấy ra chén rượu kia, trực tiếp dội tại trên mặt mấy người. Mấy cái bụng phệ nam nhân tất cả đều là sững sờ, khi nào nhận qua như thế đối đãi, kịp phản ứng về sau tất cả đều lộ ra tức giận thần sắc. Từng cái vô bàn đứng người lên, mẹ, thật sự là cho thể diện mà không cần. Thật sự cho rằng là Hàn Lệ lão công, thì có cái gì không được sao? Có biết hay không chúng ta muốn giết chết người cái này ăn bám, có nhiều dễ như trở bàn tay. Chu Trung trực tiếp thì tùy tiện ngồi tại Hàn Lệ bên cạnh trên vị trí kia, càng là phách lối không gì sánh được nhấc chân để lên bàn. Ngươi có thể thử một chút, ta ngược lại muốn biết, cuối cùng là người nào chết trước đâu. Chu Trung ánh mắt nghiền ngẫm, dám rót Hàn Lệ tiểu. Vậy chúng ta liền hảo hảo chơi đùa. Vô luận như thế nào chơi, Chu Trung đều phụng bồi tới cùng. Mấy cái trung niên nhân sắc mặt khó coi không gì sánh được, tất cả đều tại bạo phát ở mép. Hàn Lệ nhíu mày, nói với Chu Trung, ngươi đến đảo cái gì loạn. Tuy nhiên miệng phía trên có chút trách cứ ý tứ, nhưng là Chu Trung lại có thể nhìn ra nàng ánh mắt bên trong có chút lo lắng, xem ra là sợ chính mình ăn thiệt thòi. Mấy cái trung niên nhân đều là khinh thường cười nói, ha ha, thấy không, lao bà ngươi đều để ngươi xéo đi nhanh lên. Bất ức thành ngươi dạng này, cũng coi là cực phẩm. Chu Trung không để ý đến bọn họ, chỉ là nói với Hàn Lệ, yên tâm, ta có mấy cái bằng hữu ngay tại sát vách, sẽ không lỗ. Hàn Lệ hơi nghi hoặc một chút, căn bản không biết Chu Trung lúc nào còn có bằng hữu, hắn không phải vừa trở về mới mấy ngày à. Mấy cái trung niên nhân cười to không ngừng, ta nói, ngươi cũng có chút quá ngây thơ, mấy cái người bằng hữu. Không bằng chúng ta cũng gọi mấy cái người bằng hữu đến. Nhìn xem rốt cục là ngươi bằng hữu lợi hại, còn là bằng hữu ta lợi hại. Hàn Lệ tại Chu Trung bên cạnh nhỏ giọng khuyên nhủ, được Chu Trung, đừng làm rộn. Ngay trong bọn họ có mấy cái đều không phải là người bình thường, tiếp tục náo loạn, ngay cả ta cũng giúp không ngươi. Sau khi nói xong, Hàn Lệ đối với mấy người ấy nấy nói ra, thật xin lỗi à, hắn khả năng kích động một số, sau đó tất cả tiêu phí, tất cả đều tính toán tại trên người của ta. Nghe đến lời này, mấy người tất cả đều là đắc ý, khiêu khích giống như nhìn về phía Chu Trung. Tiểu hòa tử, có cái lối thoát, đối ngươi thế nhưng là chuyện tốt, không phải vậy thật chờ chúng ta gọi tới người, nhưng là không tốt kết thúc. Chu Trung nhưng thật giống như không nghe thấy Hàn Lệ lời nói một dạng, chỉ là cười ha hả đối mấy cái người nói. Gọi à, không nói không để cho các ngươi gọi. Mấy cái sắc mặt người lần nữa khó nhìn lên. Tốt. Đây chính là ngươi nói. Hy vọng một hồi đừng hối hận. Bên trong có hai nam nhân lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại. Hàn Lệ vô cùng nóng nảy. Nói chuyện điện thoại xong sau đó, mấy người tất cả đều là nụ cười đùa cợt nhìn lấy Chu Trung. Ngươi xác định không đi. Không đi nữa, nhưng là không còn cơ hội. Tại lao bà của mình trước mặt mất mặt, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Chu Trung lắc đầu. Thậm chí có chút hăng hái cho mình ngược lại chén rượu. Mấy cái trung niên nhân tất cả đều là cười lạnh không thôi, tốt tốt tốt, có lá gan. Hy vọng ngươi đợi chút nữa cũng có thể như thế có lá gan. Hàn Lệ hờn dỗi giống như nhắm mắt làm ngơ, ngồi ở một bên, trong lòng lo lắng đồng thời, cũng có thật sâu nghi hoặc. bởi vì nàng trong trí nhớ Chu Trung, giống như không phải cái dạng này a. Trước kia ngộ lên loại này sự tình, khả năng sớm chỉ có một người vụng trộm chạy đi, hận không thể lẫn mất xa xa mới tốt. Cũng không lâu lắm về sau ngoài cửa thì truyền đến một mảnh tiếng bước chân, cửa phòng lần nữa bị người cho mở ra, một đám nhìn qua thì rất là hung thần ác sát người, liền đứng tại cửa ra vào. Có tới 20 mấy người. Phó lão bản, chuyện gì xảy ra? Gặp gỡ phiền phức. Một cái thanh niên tóc đỏ đi tới, đối với bên trong một người trung niên đại đại liệt liệt nói. Phó lão bản khinh thường nhìn Chu Trung liếc một chút cười nói, nơi này có người trẻ tuổi, thế nhưng là phách lối hung ác ca, rơi vào đường cùng ta chỉ có thể mời đến ta bằng hữu đến cho ta chân chấn tráng tử. Nha, còn có người dám không cho phó lão bản mặt mũi, ta ngược lại là muốn nhìn một chút, cái này là thần thánh phương nào. Thanh niên tóc đỏ trong nháy mắt cũng là biểu lộ âm lãnh nhìn lấy Chu Trung, hướng Chu Trung đi đến thời điểm, một cái tay vỗ nhẹ bên hông, một cái túi đồ vật đeo ở hông, rất dễ dàng khiến người ta liên tưởng đến súng lục loại vật này. Hàn Lệ lần nữa khẩn trương lên.